lại là mạng người. Ngự quốc công thấy hắn do dự, bắt lấy cánh tay hắn, mở to hai mắt, ném thanh nói, chân tướng ta đã nói cho ngươi, hiện giờ thái tử cùng Diệp Vương đều đã chết, chỉ cần lại diệt trừ Cảnh Dung, ngươi chính là đại lâm tương lai chữa quân, tương lai hoàng đế, đến lúc đó lại tra rõ Lâm Kính án, chính là dễ như trở bàn tay sự. Không, ta mạo hiểm vào kinh, chính là bởi vì hiện tại là tốt nhất thời cơ, nhưng ngươi nếu là không đành lòng, còn bận tâm huynh đệ chi tình nói, vậy ngươi không chỉ có không thể trả lại ngươi mẫu phi một cái công đạo, đời này, ngươi cũng chỉ có thể là cái hiền vương, thậm chí, sẽ rơi vào cùng ta giống nhau nông nỗi. Ngự quốc công tiếp tục nói, Cảnh Hiên trừng lớn đôi mắt, trong lòng do dự, hắn ánh mắt buông xuống, khẽ lắc đầu, nói, Cảnh Dung cùng ta vô hại, ta muốn trở thành hoàng đế, không nhất định phải trừ bỏ hắn. Lòng dạ đàn bà. Ngự quốc công một phen đẩy ra hắn, cả giận nói, ngươi không diệt trừ hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Sẽ không. Ngươi cho rằng Diệp Vương là chết như thế nào? Sợ tội tự sát sao? Ta đây nói cho ngươi, căn bản chính là Cảnh Dung ở lao chung giết hắn, cho nên, ngươi còn trông cậy vào hắn đến cuối cùng có thể lưu ngươi sao? Hoàng quyền địa vị, trước nay đều là ngươi chết ta sống. Chương 843 Đào Quan. Hoàng quyền địa vị, trước nay đều là ngươi chết ta sống. Cảnh Hiên kinh ngạc. Hắn cho rằng Cảnh Diệt là không cam lòng cầm tù cả đời, mới có thể ở lao chung tự sát mà chết, không ngờ, lại là Cảnh Dung hạ tay. Vì thế, hắn trong lòng bắt đầu dao động. Song quyền nắm chặt. Kia, ngươi muốn ta như thế nào làm? Đáp ứng rồi. Ngự quốc công nói, Cảnh Dung sẽ ở hoàng thượng đi trước lăng mộ trước đào khai ta mộ, sau đó đuổi ở năm tế phía trước, lại đem quan tài một lần nữa chôn trở về. Nhưng là, đương quan tài nâng ra lăng mộ sau, ta sẽ lập tức an bài Quảng An chùa phương trượng diện thánh, nói ngự quốc công mộ phương hướng không đúng, cần thiết đuổi ở năm tế phía trước một lần nữa khởi quan an táng. Hoàng thượng tin Phật, sẽ tự tin tưởng không nghi ngờ, đến lúc đó Cảnh Dung biết được, nhất định luống cuống tay chân. Sẽ vội vàng đem mới vừa nâng ra tới quan tài lại một lần nữa chôn trở về, khi đó, ngươi muốn phái người giữa đường chặn lại, làm cho bọn họ không thể thuận lợi đem quan tài đưa về mộ địa, chờ đến khởi quan khi, liền sẽ phát hiện. Mặt là trống không, hoàng thượng một cha, liền sẽ biết là Cảnh Dung phái người đào đi rồi quan tài, đến lúc đó, ngươi lại làm với phu tử ở triều làm quan học sinh hướng hoàng thượng tạo áp lực, Cảnh Dung liền sẽ bị định tội. Mà tội danh có bao nhiêu nghiêm trọng, liền xem ngươi. Khẩu khí tẫn mang theo sát khí. Cảnh Hiên gật đầu minh bạch. Ngự quốc công lại nói, đây là tốt nhất thời cơ, bỏ qua liền sẽ không lại có, chỉ cần Cảnh Dung thất thế, chữa quân vị trí, liền phi ngươi mặc trúc. Từ xưa đến nay, chữa quân chi vị, đế vương chi vị, đều là vô số người máu tươi tích thành. Trước nay đều là ngươi chết ta sống. Cảnh Hiên ánh mắt nhẹ hoảng, chậm rãi ngồi xuống, méo nắm tay tay trái đẻ ở tràn đầy nước trà bàn thượng. Vì ngôi vị hoàng đế, vì cho chính mình mẫu phi, hắn yêu cầu làm như vậy. Rồi sau đó, hai người ở trong phòng bắt đầu mưu đồ bí mật lên. Sau nửa canh giờ, ngự quốc công một lần nữa mang lên đấu lạp, rời đi hiền vương phủ. Nay sẽ, đại tuyết lại bắt đầu bay tán loạn mà xuống. Hắn nên tuyết mà đi, đông nhiên ngừng lại, xoay người nhìn hiền vương phủ kia khối bảng hiệu. Giờ phút này đấu lạp hạ kia trương bị lửa đốt quá mặt giữ tợn âm hiểm, khoe môi cắn câu một mặt lánh sâm cười. Hoàng huynh a hoàng huynh, năm đó ngươi cướp đi ta hết thảy, giờ này ngày này, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn con của ngươi cho nhau tàn sát, từng bước chết đi, làm ngươi cũng nếm thử mất đi tình cảm chân thành hòa thân người đau. Thanh âm lăn lộn ở lạnh băng trong không khí, khiếp nhân tâm hàn. Khoảng cách năm tế bảy ngày. Dung vương phủ. Cảnh Dung đã đem hết thể an bài thỏa đáng, nói cho Kỷ Vân Thư, ta cùng với Tiêu Thống Linh đã thương lượng hảo. Hai ngày sau, ngự quốc công quan tài sẽ từ Tắc Sơn vận chuyển đến ngoài thành một chỗ nhàn rỗi trong nhà. Đến lúc đó, ngươi mượn bệnh không đi binh bộ, chờ ta hạ triều trở về, chúng ta liền cùng nhau ra khỏi thành qua đi, chờ tới rồi tử. Khi, Lang Bạc cùng Tử Nhiên liền sẽ đem ngự quốc công quan tài nâng tới, nhưng là chúng ta chỉ có hai ngày thời gian, bởi vì bốn ngày sau. Phụ hoàng Loan Giá liền sẽ đến Tắc Sơn, chúng ta cần thiết đuổi ở kia phía trước đem quan tài chôn trở về, nếu không, nếu là chậm một bước, chỉ sợ sẽ nhiều sinh sự đoan. Nàng chặt chẽ ghi nhớ thời gian. Chính là, Cảnh Dung lại có chút lo lắng. Hắn nói, nếu trong đó ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải toàn thân mà lui. Sẽ không có việc gì. Làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Nàng gật đầu. Hai ngày sau, mới vừa hạ chiều, Cảnh Dung liền vội vã tính toán hồi phủ, bởi vì muốn cùng Kỷ Vân Thư đuổi tới ngoài thành. Chính là hắn mới ra cung, đã bị Cảnh Hiền ngăn lại. Cảnh Dung, nhưng có thời gian. Làm sao vậy? Ngươi cũng biết, ta ngày thường cũng không có gì yêu thích, chính là thích nhượng chút rượu, khoảng thời gian trước tồn mấy cái bình, vừa lúc hôm nay khai đàn, năm rồi, đều là Mộ Nhược một vò ôm đi, nhưng hôm nay hắn có chút vội, nói là dụ hoa các tới vị tương đối khó giải quyết người bệnh, cho nên muốn mời ngươi một khối đi phẩm phẩm. Ngươi còn không có phẩm quá ta nhượng rượu đâu, nếu là bỏ lỡ, đã có thể phải chờ tới sang năm. Ta, lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy, ta xem ngươi ngày gần đây cũng không vội, liền hánh diện một hồi đi. Hắn còn không có cự tuyệt, đã bị chính là lôi kéo đi Hiền Vương phủ. Trong phủ, xác thật nhưỡng rất nhiều rượu, Cảnh Hiền khai một vò, cùng hắn trẻ chén lên. Cảnh Hiền thập phần hiếu khách, một ly kính hắn. Nhưng hắn thất thần. Làm sao vậy? Chính là này đó rượu không hảo uống. Không phải. Vậy ngươi đây là? Cảnh Dung nâng lên một chén rượu, nói, Cảnh Hiền, không nói gạt ngươi, trong phủ còn có một ít việc, muốn vội vàng trở về xử lý, này ly ta trước kính ngươi. Uống một hơi cạn sạch. Như thế, Cảnh Hiền cũng không hảo lại lưu hắn. Nhưng, Cảnh Dung uống xong trong tay này ly rượu sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi, mới vừa đứng lên, đầu liền vượng nặng nề, bước chân không xong. Lảo đảo vài cái. Ân, như thế nào? Sẽ như vậy. Hắn trước mắt đống nhiên mơ hồ lên. Đối diện Cảnh Hiền chạy nhanh hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta. Cảnh Dung. Hắn dùng sức cơ cơ đầu, thân mình vô lực ngồi xuống, đầu ngã xuống trên bàn. Hôn mê bất tỉnh. Cảnh Hiền chạm chạm hắn, lại gọi vài tiếng. Không có trả lời. Cảnh Hiền ta cười, ngươi tới. Gã sai vặt vội vàng lại đây. Ngươi đi một chuyến Dung Vương phủ, liền nói Dung Vương ở ta nơi này uống nhiều quá, chờ tỉnh sau bổn vương lại phái người đưa hắn trở về. Là, gã sai vặt thực mau liền đem tin tức tới rồi Dung Vương phủ. Kỳ Vân Thư trong lòng kỳ quái, như thế nào Cảnh Hiền bỗng nhiên mời Cảnh Dung đi uống rượu. Cảnh Dung tiểu lượng cũng không đến mức như thế tiểu. Nhưng mắt thấy lại chờ đợi nói, cửa thành một quan, nàng liền ra không được, cho nên thu thập hảo tự mình gô đàn hộ, không tính toán lại chờ, đành phải trước mang theo thời tử câm ra khỏi thành. Tìm được kia chỗ tòa nhà sau, liền tĩnh chờ giờ tí. Thác Sơn. Đêm dài, lăng mộ bên ngoài trọng binh gác, rồi bỏ đều khó có thể phi đi vào, mắt thấy giờ tí tới rồi, một hàng thị vệ sắp hàng có tự đã đi tới. Dẫn đầu béo thị vệ cùng trông coi lăng mộ thị vệ nói, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta. Hảo. Những cái đó thị vệ đứng cả ngày, đã mệt đến không được. Cho nên giao ban sau, liền đi rồi. Ngươi đi rồi, béo thị vệ che miệng học một tiếng quạ đen tiếng kêu. Tiểu một hồi, chỉ thấy không sai biệt lắm 7-8 cái ăn mặc y phục dạ hành người từ chỗ tối lóe tới. Dẫn đầu chính là lang bạc cùng thời tử nhiên. Hai người bọn họ mang theo chính mình người thuận lợi đi vào lang mộ, tinh chuẩn nhanh chóng tìm được rồi ngự quốc công mộ địa. Nhưng bởi vì kỳ trinh đế cố ý công đạo lương tông chính phái người trông coi ngự quốc công mộ địa, cho nên này sẽ có 4 cái thị vệ ở mộ địa bên trông coi. Lang bạc cùng thời tử nhiên tránh ở chỗ tối, liếc nhau. Thập phần ăn ý móc ra cái ống trúc nhỏ, phóng tới bên miệng, nhắm ngay trong đó 2 cái trông coi thị vệ cổ. 1 tuổi. Một chi lóe quang mang ngân châm tức khắc bắn ra tới, chui vào kia 2 người cổ. Lại lần nữa nhanh chóng nhắm ngay mặt khác 2 cái thị vệ cổ. 1 tuổi. 4 cái thị vệ, lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Ẩn ở nơi tối tăm hắc y ghi nhân toàn số ra tới, chuẩn bị đào quan. Lăng mộ trừ bỏ lịch đại hoàng đế quan tài là dưới nền đất chính cung bên ngoài, còn lại hoàng thân quốc thích quan tài đều hiện ra hình tròn triển khai, chôn ở đá phiến hạ trong đất, trừ bỏ có hoa lệ mộ bia bên ngoài, cơ hồ cùng người bình thường ra nấm mộ không gì khác nhau. Đoàn người cậy ra mộ bia mặt sau tảng đá lớn bản, động tác thực mau, nhanh nhẹn đem quan tài nâng ra tới, lại đem mặt ngoài một lần nữa phong hảo. Nhìn không ra nửa điểm dấu vết, Tiêu thống lĩnh sớm đã an bài thỏa đáng. Cho nên một đường thông thuận đem quan tài nâng hạ Tắc Sơn, chiều kinh thành ngoại đã sớm an trí một chỗ tòa nhà đi. Chương 844 đi Hiển Vương phủ muốn người. Quan tài một đường nâng tới rồi an trí tốt trong nhà. Kỳ Vân Thư đã sớm ở bên trong chờ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Ngự quốc công quan tài là dùng thượng đẳng đàn hương mộc sở chế, hơi có chút cồng kềnh, sắc ngoài thượng còn điêu khắc thập phần tinh mỹ hoa văn, lại dùng kim sơn nhất nhất vượng nhiễm, đại khí cao quý, chỉ là xuống mồ mười mấy năm, mặt ngoài rơi xuống rất nhiều nhỏ vụn bùn đất, bởi vì từ Tác Sơn vội vàng vận tới, gặp phong, lại ngộ tuyết, cho nên bùn đất nhào dính vào quan tài thượng, còn kẹp một ít tinh tế cọn cỏ. Mọi người đem quan tài bỏ vào trong phòng, đã là mồ hôi đầy đầu. Lang Bạc nói, Kỷ cô nương, làm phiền ngươi. Đem quan tài cái trước đánh một cái khẩu. Hảo. Mấy cái người mặc y phục dạ hành thị vệ dựa theo nàng phân phó, đem quan tài cái mở ra một chút, một cổ xưa khó nghe hương vị chậm rãi từ bên trong vọt ra. Thời tử nhiên không rõ, hỏi, Kỷ cô nương, trực tiếp đem quan tài xốc lên không phải được. Đương nhiên không được. Nàng giải thích, tắc trên núi mà chỗ tuy bình, nhưng bốn phía cây xanh vây quanh, dưới chân núi lại có một cái hoàn hồ, hơi ẩm bay lên, thực dễ dàng vọt vào sơn trong đất, toàn bộ Tác Sơn thật giống như trưng ở trong lồng, thượng đẳng gỗ đàn quan tài chôn ở dưới nền đất trăm năm nhưng thật ra không có việc gì, nhưng bên trong liền không giống nhau. Hơi ẩm xuyên thấu qua bó củi vọt tới trong quan tài, tính cả thi thể hủ khí ở bên trong lắng đọng lại nhiều năm, rất có khả năng sinh ra đối nhân thể có làm hại khí thể, tùy tiện khai quan. Sẽ có rất lớn nguy hiểm, cho nên khai quan khi, thông thường sẽ trước khai cái miệng nhỏ, để người vặn nhất. Đoàn người nghe được sửng sốt, lại đều minh bạch trong đó ý tứ. Vẫn là Kỷ cô nương lợi hại. Có nhân đạo một câu. Nàng im lặng không nói, âm thầm lắc đầu, cũng không biết Đại Lâm Lăng mộ huyệt là vị nào phong thủy học giả định, thế nhưng tuyển ở Tác Sơn như vậy một cái hơi ẩm như thế trọng địa phương. Cũng khó trách mấy trăm năm sau có đế vương lăng mộ trở thành đập chứa nước, bên trong những cái đó đáng giá suy tính đồ vật đều bị hơi ẩm hủy hoại hơn phân nửa. Lang Bạc chợt hỏi, đúng rồi, như thế nào không thấy vương gia? Ngươi nha hiện tại mới phát hiện. Kỳ Vân Thư nói, hắn một chút chiều đã bị kéo đi Hiền Vương Phủ, đại khái là khai mấy bình rượu, uống nhiều quá, không thể kịp thời gấp trở về, ta lo lắng cửa thành đại quan, liền mang theo tử câm trước ra tới. Lang Bạc kinh, như vậy quan trọng thời điểm, vương gia còn đi uống rượu. Này cũng quá kỳ cục. Cuối cùng mấy chữ rốt cuộc không dám nói xuất khẩu. Không bao lâu, Tiêu thống lĩnh lại đây. Lang Bạc vội vàng hỏi, bị mê đi kia bốn người thế nào? Yên tâm đi, còn không phải là mấy cái thị vệ sao? Tống cổ vài cái là được, không dám lắm miệng. Tiêu thống lĩnh trừng mắt nói. Ngươi này làm thống lĩnh, lá gan nhưng thật ra đủ. Mùi đao thượng dẫm lại đây. Có thể không đủ sao? Nói nữa, Dung Vương công đạo sự, nào dám không làm hảo? Hắn vô vô bộ ngực. Lại lưu lại một hồi, xác định hết thể thuận lợi, lúc này mới yên tâm rời đi, chạy đến lăng mộ. Kỳ Vân Thư xem trong quan tài khí phóng đến không sai biệt lắm, khiến cho người đem quan tài cái xốc lên. Cái một khai, liền lộ ra bên trong kia cụ sớm đã tán giá hắc cốt, hài cốt trên người quần áo còn chưa hoàn toàn hư thối oxy hóa. Mơ hồ còn có thể nhìn đến một tia vải dệt chặt chẽ dính vào trên xương cốt, thượng đẳng vải dệt quả nhiên là hảo, mà hài cốt chung quanh còn phóng rất nhiều quý trọng vật bồi táng. Nhân quan tài lay động, cho nên hơi hiện hỗn độn bày. Chắc không được quan tài như vậy trọng, nguyên lai bên trong nhiều như vậy vật bồi táng. Có người kinh hô. Kỳ Vân Thư đã mang lên bao tay, ở hài cốt thượng nhất nhất ấn một lần, lúc này mới đem hài cốt đầu ôm ra tới, đặt ở phô vải bố trắng trên bàn. Bắt đầu tinh tế nghiên cứu lên. Nàng chỉ có 2 ngày thời gian. Bên kia, Dung Vương Phủ. Đêm đã khuya, này sẽ, thiên hạ đại tuyết. Vệ dịch đứng ở cửa dưới mái hiên, khoác áo choàng, trên cổ bọc một cây lông xù xù vây cổ, ngửa đầu, nhìn trước mắt tuyết trắng bay tán loạn bầu trời đêm, cặp kia thanh triệt sạch sẽ con ngựa như là chảy một vòng xanh biết hồ nước, đập vào mắt vừa thấy, phảng phất có thể nhìn thấu hắn hồn nhiên cùng cực nóng. Ánh sáng đem bóng dáng của hắn kéo tún đến lao trường. Có vẻ thập phần cô độc. Tiểu nha đầu khuyên bảo vài lần, vệ công tử, đều đã trễ thế này, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Hắn không nghe. Kỷ cô nương khẳng định vội vàng chuyện gì, ngươi cũng đừng lo lắng, nói không chừng ngày mai sáng sớm nàng liền đã trở lại. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hắn thanh âm ôn trầm. Nha đầu không yên tâm, nếu không ta đi cho ngươi đảo ly trà nóng, ngươi uống ấm áp thân lại tiếp tục chờ. Ân. Nha đầu xoay người vào nhà châm trà. Vệ dịch tiếp tục đứng ở tại chỗ, chung quanh chợt nổi lên một trận gió to, đem ngung rác thượng treo đèn lồng thổi đi xuống, nện ở trên mặt đất, ngọn nến tắt. Đồng thời, một đạo bạch quang từ tuyết trắng bao trùm trên mặt đất cọ một chút lóe qua đi. Ách! Hắn theo kia nói bạch quang lóe đi phương hướng nhìn lại, mới vừa quay đầu, một đạo lực lượng từ hắn sau trên cổ truyền đến. Đau! Đầu châm xuống. Tức khắc không có chi giác. Thân mình ngã xuống, bị người tiếp đi. Người tới nhanh chóng đem hắn khiêng trên vai thượng, nhảy lên xà nhà, biến mất ở trong đêm đen. Chờ tiểu nha đầu từ bên trong bưng trà nóng ra tới thời điểm. Một cái quỷ ảnh đều không có. Vệ công tử! Vệ công tử! Gọi vài thanh cũng chưa người trả lời, nàng lại chạy nhanh đến sân ngoại tìm một vòng, vẫn là không tìm được. Rốt cuộc sốt ruột. Vội vàng đi thông báo đại quản gia Lộ Giang. Lộ Giang khiển người trong ngoài tìm một lần, cuối cùng ở trên nóc nhà phát hiện một ít dấu chân, ý thức được xong việc thái nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, Kỳ Vân Thư ra khỏi thành. Vương gia lại ở Hiền Vương Phủ. Hắn trái lo phải nghĩ, quyết định dẫn người đi Hiền Vương Phủ muốn người. Đêm khuya, gió lạnh siêu siêu. Hắn dẫn theo đèn lồng mang theo người vừa đến Hiền Vương Phủ ngoại, đã bị bên ngoài thủ vệ gã sai vặt ngăn lại. Như vậy vãn, các ngươi có chuyện gì? Đi thông báo Hiền Vương một tiếng, chúng ta là tới đón Vương ra hồi phủ. Hai cái gã sai vặt liếc nhau, Hiền Vương nói, Dung Vương men say chưa tỉnh, chờ tỉnh sẽ tự đưa hắn trở về. Chúng ta đã bị hảo cố kiệu, hiện tại liền phải tiếp Vương ra đi. Không hề nhiều lời, xông vào. Kia hai cái gã sai vặt nơi nào là Lộ Giang đám người đối thủ, tự nhiên ngăn không được, chỉ có thể truy ở mông mặt sau truy. Đoàn người, mới vừa tiến sân. Cảnh Hiền đã nghe thanh tiến đến. Khách khí nói, nguyên lai là Lộ Thúc. Lộ Giang, tham kiến Hiền Vương. Lớn như vậy nửa đêm, Lộ Thúc là tới. Thiếp Vương ra hồi phủ. Cảnh Hiền lộ ra kinh ngạc biểu tình, bổn Vương không phải đã khiển người thông chi các ngươi sao. Cảnh Dung cùng bổn Vương tâm tình hảo, cho nên uống nhiều mấy chén, nào biết men say quá đủ, hắn say đến bây giờ còn chưa tỉnh, chờ ngày mai sáng sớm. Bổn Vương liền sai người đưa hắn trở về. Ta chờ đã bị hảo cố kiệu, liền không nhọc phiền Vương ra. Như thế nào như thế sốt ruột? Chính là trong phủ đã xảy ra chuyện gì không thành. Lộ Giang, Vương ra đa tâm. Nếu không phải, vậy chờ ngày mai sáng sớm Cảnh Dung tỉnh lại rồi nói sau. Huống chi giờ phút này đúng là đêm khuya, trên đường hàn khí trọng, lại rơi xuống tuyết. Cảnh Dung vốn là say rượu, hà tất lăn lộn này một chuyến. Chính là Cảnh Hiền đánh gãy. Chẳng lẽ Lộ Thúc không tin được bổn vương? Chương 845 một ngày một đêm. Cảnh Hiền nhẹ cau mày tâm. Lộ Giang xác thật không tin hắn. Nhưng, hiện giờ thế cục, hắn há có thể nói ra nói thật. Liên nói, Hiền Vương cùng Dung Vương muốn hảo, lúc trước cũng là Dung Vương gặp mặt Hoàng thượng, lúc này mới khiến cho Hiền Vương có thể thuận lợi vào triều. Dung Vương đã tin được Hiền Vương ngươi, ta tự nhiên cũng tin. Không hổ là người từng trải, nói ra nói đều như thế toàn lỗ kim. Cảnh Hiền đấy lòng nắm cái kết, mặt ngoài lại gió êm sóng lặng, hướng về phía Lộ Giang phúc hậu và vô hại cười nói, một khi đã như vậy, Lộ Thúc ngươi cứ yên tâm trở về đi, Cảnh Dung ở ta này, ngươi có thể yên tâm. Kia! Liền không quấy rầy Hiền Vương nghỉ ngơi. Hắn chắp tay, cáo tử. Đành phải mang theo người đi rồi. Phía sau, Cảnh Hiền khỏe môi thượng tràn ra một mặt lanh xâm quỷ dị cười. Ôn nhã chi khí toàn vô. Và áo nội tay cũng khẩn vài phần. Ngay sau đó, trên nóc nhà nhảy xuống một người. Người nọ một bộ hắc y rìa, đem màu đen mặt nạ bảo hộ che hạ, tiến lên bẩm báo, Vương, ra, đã tra được. Cảnh Hiền khẽ nhếch cằm, môi mỏng khải, như thế nào? Nguyên lai là cái kia ngốc tử không thấy, ở trên nóc nhà phát hiện có dấu chân, phán đoán là bị người mang đi, cho nên Dung Vương phủ nhân tài sẽ đến nơi này. Ngốc tử! Là cái kêu vệ dịch người sao? Đúng là. Trách không được. Cảnh Hiền cân nhắc nói, bất quá. Ai sẽ bắt đi cái kia ngốc tử? Có thể hay không là Diệt Vương Dư Đảng? Không có khả năng, Cảnh Diệt Dư Đảng đã sớm đã bị thanh trừ. Hắn trong lòng hoang mang, khoanh tay được rồi hai bước, trong miệng nỉ non nói, vệ dịch. Vệ dịch. Ai sẽ muốn bắt đi hắn? Hắn có gì lợi dụng? Suy nghĩ sâu xa một lát, ánh mắt căng thẳng. Hắn lập tức phân phó, ngươi đi tra một tra vệ dịch lai lịch. Còn có, Cảnh Diệc vây cung một đêm kia hắn lại là như thế nào thoát thân. Đi cha, muốn cha đến giành mạch. Đúng vậy. Người tới lĩnh mệnh rời đi. Hắn tại chỗ nghỉ chân hồi lâu, trong lòng trước sau có cái buồn cổ. Mà Lộ Giang rời đi Hiền Vương phủ sau, công đạo người bên cạnh, phái người tiếp tục ở trong thành tìm vệ công tử, lại một bên phái người nhìn chằm chằm Hiền Vương phủ. Đúng vậy. Ngày hôm sau, Quảng An chùa Hòa Thượng vào cung, cầu kiến Hoàng Thượng. Kỳ Trinh Đế trong lòng tin Phật, cho nên đối những cái đó tăng nhân thập phần kính trọng. Phương Trượng, tham kiến Hoàng Thượng. Phương Trượng không cần giữ lễ tiết, ngươi vội vàng vào cung thấy chấm, không biết có chuyện gì. A-di-đà Phật. Phương Trượng chắp tay trước ngực, nói, kỳ thật sự tình quan lần này năm tế. Nói đến năm tế, Kỳ Trinh Đế thập phần khẩn trương, năm tế. Hay là ra chuyện gì? Hoàng Thượng không cần lo lắng, lão nạp tới, là bởi vì lăng mộ huyệt mộ phương vị. Phương Trượng lời này là có ý tứ gì? Lão nạp ngày hôm qua vì năm tế một chuyện cầu một thiêm. Thiêm thượng sở văn, chủ phường thấy tây, trung ruộng được tới nước sơn, các ở quẻ 8 chủ phường, hung ở quẻ 7 hành tây, căn cứ lăng mộ huyệt mộ tới xem, các đã định, hung cũng định, nếu muốn xong các, liền phải đồ vật tương liên, giống như long đầu cùng long đuôi, không thể phân nhị, nhưng hiện tại một. Các một hung, một đông một tây, không thể tương liên, nếu muốn liền, liền phải một lần nữa định huyệt, mới có thể yên ổn. Phương Trượng tường giải. Kỳ Trinh Đế nghe hiểu một nửa, lại mơ hồ một nửa. Đồ vật. Đông vì cát, tây vì hung, kia. Muốn như thế nào làm? Phương Trượng nói, trọng định ngự quốc công mộ. Ách. Kỳ Trinh Đế kinh, trọng khởi quan tài. A-di-đà Phật, Hoàng Thượng nếu tưởng long đầu liền long đuôi, nhất định phải khởi quan, lại lập tân huyệt mộ, hơn nữa cần thiết là ở hôm nay dở dậu một khắc. Kỳ Trinh Đế lòng có do dự, cau mày. Cân nhắc thật lâu. Nói. Từ xưa đại lâm tới nay, liền chưa bao giờ từng có ở lăng mộ một lần nữa khởi quan tiền lệ, nếu là lần này khai mộ ra cái gì ngoài ý muốn, vậy. Vô số giả thiết từ hắn trong đầu nhất nhất hiện lên. Vạn nhất xúc phạm tổ tông thần linh nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất huyệt mộ tái sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vạn nhất. Phương Trượng nói, long mạch là căn cơ, đoạn một chút ít đều không được, Hoàng Thượng phải nhanh một chút làm ra quyết định, hôm nay trong vòng. Cần thiết trọng khởi quan tài. Khai. Vẫn là không khai. Kỳ Trinh Đế đi qua đi lại, mày thâm hác. Cuối cùng là cắn răng một cái, đáp ứng rồi. Thức mau, định ra thánh chỉ. Truyền đi xuống. Chấp hành người lập tức đi trước Tắc Sơn. Giờ phút này Hiền Vương phủ. Cảnh Hiền ngồi ở trong phòng, chậm gì gì phao trà. Trà hương bốn phía, thấm vào ruột gan. Tiểu một hồi, trên giường người tỉnh. Cảnh Dung xoa làm đau huyệt thái dương, xúc lên chăn từ trên giường lên, nhìn đến phòng trong thản nhiên tự tại Cảnh Hiền, lại nhìn bên ngoài, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi đến trước tấm bình phong, một bên gỡ xuống áo ngoài mặc vào, một bên giữa mày trói chặt hỏi. Ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm. Hắn tay một đốn, xoay người nhìn Cảnh Hiền, ta như thế nào sẽ ngủ lâu như vậy? Có chứa hỏi trách gì tứ? Cảnh Hiền vô tội nói, kỳ thật đều do ta. Hôm qua khai kia vỏ rượu thêm khô nhu thảo, là một loại phao rượu dược liệu, có thể dùng để vị, có chút người uống lên không có việc gì, nhưng có chút người vừa uống liền sẽ say, cũng là ta sai, là ta không chú ý, hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng mới đúng, bằng không ngươi cũng sẽ không. Ngủ lâu như vậy, nhưng chờ lần sau ngươi lại đến, ta nhất định khai vỏ rượu ngon, làm ngươi hảo hảo nếm thử ta những rượu. Kia hôm qua, trong phủ người nhưng có tới đi tìm ta. Tối hôm qua nửa đêm thời điểm, Lộ Thúc nhưng thật ra đã tới, vội vội vàng vàng, ta cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, nhưng hắn nói không có, lúc ấy ngươi còn say, ta xem lại là đêm khuya, chung quanh cũng nổi lên gió lạnh, liền khăng khăng đem ngươi lưu tại này, cái này Lộ Thúc cũng thật là, hơn phân nửa đêm lại đây tiếp người, sợ. Ta đem ngươi vây ngươi này nhất dạng, bảo thật là hoan uổng. Lộ Giang đã tới, Cảnh Dung nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Đã một ngày một đêm. Kia ngày hôm qua Vân Thư hẳn là đã đi ngoài thành. Hắn trong lòng bất an, nóng lòng hồi phủ, vội vàng mặc tốt quần áo, hệ hảo đai lưng, trầm khuôn mặt nói, ta về trước phủ. Vừa muốn đi. Chờ một chút. Cảnh Hiền kéo hắn ngồi xuống, hướng trong tay hắn tắc một ly phao trà ngon. Đây là giải rượu trà, ngươi uống khô nhu thảo phao rượu, uống loại này trà ngực sẽ thoải mái chút. Cảnh Dung tâm như cấp đốt, mặt ngoài bình tĩnh, tựa hồ phát giác cái gì, đối thượng Cảnh Hiền mắt. Nhưng cặp kia mắt, rõ ràng sạch sẽ vô cùng. Làm sao vậy? Cảnh Hiền hỏi. Hắn lắc đầu. Ngươi vậy sấn nhiệt đem này giải rượu trà uống lên đi. Hắn bưng trà nhìn vài lần, chậm chạp chưa uống xong. Cảnh Hiền liền một bên nói, Nga, đúng rồi, liền ở vừa rồi từ trong cung truyền đến một tin tức. Nói là Quảng An chùa phương trượng đống nhiên cầu kiến phụ hoàng, nói là cái gì long đầu cùng long đuôi sự, muốn phụ hoàng trọng khởi ngự quốc công mộ, lại tìm cái huyệt mộ hạ táng, nói là hôm nay giờ dậu một khắc muốn hoàn thành, hiện tại cái này khi. Chờ. Những cái đó muốn đi khởi quan người hẳn là đã mau đến Tắc Sơn, cũng không biết loại này cách nói là thật là giả. Ẩm. Mới vừa nói xong. Cảnh Dung trong tay chén trà thật mạnh khái ở trên bàn. Sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, sau một khắc, cái gì cũng chưa nói, đống nhiên đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Trong không khí, chỉ để lại một trận thanh lãnh phong. Chương 846 không phải cầu tài, mà là muốn mệnh. Cảnh Dung đi rồi, Cảnh Hiền như cũ thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, thân mình đưa lưng về phía cửa, khoe miệng thượng dần dần gợi lên một mặt đắc thắng cười. Theo sau, nhắc tới ấm trà vì chính mình đổ một chén trà nóng. Nhàn nhã tự nhiên uống lên lên. Cảnh Dung, ngươi đừng trách ta, đi đến hôm nay này một bước, đúng là bất đắc dĩ. Cảnh Dung từ Hiền Vương phủ ra tới, Lộ Giang mang theo người ở bên ngoài chờ. Còn chuẩn bị ngựa. Lập tức đón đi lên, Vương gia. Hắn lãnh sụ mặt, xem đều không xem Lộ Giang liếc mắt một cái, lập tức đi đến trước ngựa, hỏi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy? Ta cũng không biết, hôm nay sáng sớm Hoàng thượng hạ chỉ, ta đã nhanh chóng phái người ra khỏi thành đi thông chi lang bạc. Hy vọng bọn họ có thể đuổi ở khởi quan phía trước, đem quan tài chôn trở về. Cảnh Dung xoay người lên ngựa, lôi kéo dây cương, chuẩn bị bổn ra khỏi thành đi. Nhưng, Vương gia, Lộ Giang nói, vệ công tử không thấy. Cái gì? Tối hôm qua không thấy, ở trên nóc nhà phát hiện dấu chân. Nhưng đi tìm. Tất cả đều tìm khắp, không có. Cảnh Dung khẩn lôi kéo dây cương, ngực như lửa thiêu giống nhau. Sắc bén đỉnh mày hung hăng nhíu nhíu, nhìn thoáng qua Hiền Vương phủ bảng hiệu, con ngươi phát ra ra một đạo lẫm người hàn ý. Sau đó nói, tiếp tục phái người tìm, chính là phiên biến toàn bộ kinh thành, cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Là, hắn kẹp chặt bụng ngựa, cưới ngựa ra khỏi thành. Lộ Giang cùng mấy cái thị vệ cũng nhanh chóng cưới ngựa đi theo mặt sau. Ngoài thành, lang bạc thu được Lộ Giang từ trong thành truyền đến tin tức. Khiếp sợ. Liên tính hiện tại đem quan tài đưa trở về cũng không kịp, huống chi vẫn là ban ngày ban mặt. Thời tử nhiên lại giận, hoàng đế từ nào nghe tới long đầu long đuôi. Cũng thật là vừa khéo, khi nào không khai, hiện tại khai. Không biết như thế nào cho phải. Kỳ Vân Thư nhìn thoáng qua trong tầm tay hài cốt, cởi bao tay, bình tĩnh suy tư, nói, liên tính muốn khai ngự quốc công mộ, kia cũng muốn trước khắc khởi một cái huyệt mộ mới được. Đến lúc đó cũng liền không ai sẽ như thế nào chú ý ngự quốc công mộ, cho nên, nếu muốn đem quan tài đưa trở về, cũng chỉ có làm tiêu thống lĩnh đem lăng mộ. Người trước an bài hảo, lại thừa dịp bọn họ tìm tân huyệt mộ khoảng cách khi, đem quan tài một lần nữa an trí trở về. Nhưng thật ra cái ý kiến hay. Chỉ có thể như vậy. Đều nhận đồng. Vì thế, lang bạc an bài người đem quan tài cháo thượng, cột lên dây thừng, chuẩn bị nâng hồi Tắc Sơn. Hắn lo lắng. Kỷ cô nương, ngươi mới nhìn hài cốt như vậy một hồi thời gian, có hay không vấn đề? Nàng nói, đại khái đều đã tiêu đi lên, nếu muốn vẽ hình người, hậu kỳ thời gian khả năng phải tốn đến tương đối lâu một ít, nhưng hẳn là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Vì thế, đoàn người đem quan tài nâng ra tiểu tòa nhà, nhưng là mới ra đi, liền gặp được nhất ba người. Đại khái 20 mấy người. Những người đó quần áo lô mãng, trừng mắt. Cường tráng tục tàng. Đem lang bạc đám người ngăn lại. Dẫn đầu một cái trên mặt có đao xẻo nam nhân tiến lên, nói, nơi này về chúng ta quản, các ngươi ở chỗ này làm việc, có phải hay không muốn giao điểm làm việc phí? Lang bạc mắt lạnh, biết chúng ta là người nào sao? Quản các ngươi là người nào? Không nghĩ tới kinh thành ngoại, cũng sẽ có sơn tặc. Vừa nghe đến sơn tặc hai chữ, đao xẻo nam cười lạnh một tiếng, chúng ta chính là sơn tặc. Tóm lại, các ngươi hôm nay nếu là không lưu lại điểm đồ vật, đừng nghĩ đi. Những cái đó sơn tặc sôi nổi rút ra đại đao. Lang bạc đám người cũng rút ra lợi kiếm. Cho ta sát. mấy chục cái sơn tặc vây quanh đi lên. Hai đám người mã chém giết ở một khối. Đối phương người rất nhiều, mà Lang Bạc mang đến nhân tài 7-8 cái. Địch nhiều ta quả. Có chút sơn tặc thậm chí thẳng đến Kỷ Vân Thư, trong ánh mắt mang theo sát khí, trong tay đại đao giống thị huyết sói đói, chỉ nghĩ muốn nàng mệnh. Cũng may có khi Tử Câm ở bên che chở. Sơn tặc còn gần không được thân. Mặt khác mấy cái sơn tặc đem mục tiêu chuyển hướng kia khẩu quan tài, dẫn theo đại đao liền vọt qua đi, nhanh nhẹn đem mặt trên dây thừng chém đứt, hợp lực đem quan tài đá ngã lan. Phanh! Một tiếng. Quan tài phiên đảo, quan tài cái bị sốc lên, bên trong hải cốt cùng một ít vật bồi táng lăn ra tới, tất tất xuất xuất hỗn hợp ở một khối, mà kia cụ hải cốt rơi rụng khắp nơi, dính đầy trên mặt đất tuyết động cùng dơ bẩn bùn đất, hỗn độn một mảnh. Nhưng mấy người kia tựa hồ không phải cầu tài, hoàn toàn không có đi nhặt. Bên trong vật bồi táng, mà là tiến lên dùng chân đem nguyên bản hỗn độn hải cốt dẫm đoạn, dẫm không ngừng, liền dùng đại đao đem này chém đứt, ngay cả kia viên đầu đều bị đại đao chém đến vỡ vụn bất kham. Này còn chưa đủ, trong đó một người lấy ra một bầu rượu hướng quan tài bắt đi, ngay sau đó móc ra mồi lửa, dùng sức ném đi. Cỏ! Tức khắc, lửa lớn nháy mắt bao lấy toàn bộ quan tài. Bọn họ rõ ràng không phải cầu tài, mà là muốn mệnh. Kỷ Vân Thư nhìn đến, hô to một tiếng, không cần. Nàng tưởng tiến lên, lại bị thời Tử Câm giữ chặt. Chung quanh lại toát ra mười mấy 20 cái sơn tặc, sôi nổi đem mục tiêu chuyển hướng Kỷ Vân Thư, tựa hồ là cố ý hướng nàng tới, trong đó một người vọt tới nàng phía sau, dẫn theo đao muốn chiều nàng bổ tới, nàng cắn răng một cái, bắt người nọ thủ đoạn. Ngón tay cái dùng sức ở người nọ xương cổ tay thượng kinh mạch thượng nhấn một cái. A, người nọ ăn đau, nhẹ buông tay, đau rớt đi xuống. Ngay sau đó, thời Tử Câm xoay người, một kêu suy ở người nọ trên bụng, lôi kéo Kỷ Vân Thư hướng trong nhà chạy. Nhưng chung quanh xuất hiện sơn tặc đem hai người vây quanh. Bởi vì muốn một bên che chở Kỷ Vân Thư, lại muốn giết địch, thời Tử Câm cho dù võ công lại cao, vẫn là bị người nơi tay trên cánh tay chém hai đao. Tử Câm. Kỷ Vân Thư hai tròng mắt trợn to. Thời Tử Câm thở phì phò, không để bụng chính mình cánh tay thượng thường, mà là đẩy Kỷ Vân Thư hướng trong phòng đi. Cô nương, ngươi đừng đi vào. Chính là ngươi. Ta còn đỉnh được. Không đợi nàng nói nữa, thời Tử Câm liền đem nàng đẩy mạnh trong phòng, lập tức dùng chính mình chôi đao chế trụ trên cửa hai cái khuyên sắt. Nàng bị nhốt ở bên trong, đôi tay liều mạng đập cửa. Tử Câm, Tử Câm. Ra sức đều, không có kết quả. Nàng chỉ có thể xuyên thấu qua môn khe hở nhìn đến bên ngoài tình huống. Bên ngoài, mười mấy cái sơn tặc vọt lại đây, thời Tử Câm đứng ở trước cửa, huy trong tay kiếm, ra sức hộ ở sau người kia phiến môn. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi đầm địa. Một đạo lại một đạo thân ảnh ngã xuống. Một khối lại một khối thi thể bị máu tươi xâm nhiễm. Thời Tử Câm cũng rốt cuộc chống đỡ không được. Một phen đại đao đông nhiên cắm vào nàng bụng, xuyên qua phía sau lưng. Ách! Trong nháy mắt kia, Kỷ Vân Thư đầy mặt hoảng sợ, cả người run lên, một đôi tố bạch tay hung hăng bắt lấy then cửa, móng tay phảng phất hãm sâu tới rồi vụn gỗ trùng, chảy ra huyết. Nàng trơ mắt nhìn đại đao từ thời Tử Câm trong thân thể rút ra tới. Huyết bắn tới rồi trên mặt đất, trên cửa, cây cột thượng. Thậm chí xuyên thấu qua kia nói khe hở bắn tới rồi Kỷ Vân Thư trên người, trên tóc. Trên mặt cùng cặp kia đỏ đậm ướt át trong ánh mắt. Nàng hai mắt dính đầy máu tươi, lại chớp đều không nháy mắt một chút, máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp, hồng đến chói mắt. Giờ khắc này, nàng đầu góc là chỗ trống. Thân thể là phát lãnh. Đông. Một tiếng vang lớn. Thời Tử Câm thân mình thật mạnh đánh vào phía sau trên cửa. Chậm rãi rũ xuống. Chương 847 trốn không xong. Huyết. Chói mắt huyết. Kỷ Vân Thư cả người phát run, theo thời Tử Câm ngã xuống đồng thời, nàng cũng vô lực nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, mở to bị huyết lệ tràn ngập hai mắt, kinh lăng vô cùng nhìn ngoài cửa ngã xuống người, tiết hầu phảng phất thở không nổi, hít thở không thông cảm đỏ lên nàng mặt, nàng liều mạng muốn đem tay từ kia thật nhỏ khe hở chung. Vươn đi, ý đồ túm chặt ngoài cửa hơi thở thoi thóp thời Tử Câm, đem nàng kéo vào tới. Nhưng mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, chính là với không tới. Tử Câm, Tử Câm, thê tâm liệt phế kê ơ. Thời Tử Câm dựa nghiêng trên cửa, đầy người là huyết, nàng dùng hết cuối cùng một ngụm sức lực, nắm trong tay trường kiếm, chiều sông tới một cái sơn tặc đâm tới. Kiếm phong lực đạo thực đủ. Sơn tặc bị kiếm xuyên qua ngực, đinh ở cây cột thượng, đương trường tử vong. Còn lại sơn tặc tiếp tục khiêng đao giết qua tới. Mắt thấy vô số cây đại đao nhắm ngay thời tử cầm. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư mất thanh, trong miệng thế nhưng kêu không ra một chữ tới, đồng tử trợn phóng đại, trơ mắt nhìn vô số thanh đao tử đánh út lại. Đồng nhiên, một viên đá đột nhiên từ nơi xa đánh lại đây, lực đạo rất lớn, đem kia mấy cái đại đao tất cả đẩy ra. Cùng với mà đến, còn lại là một trận hỗn độn kiên cố tiếng bước chân cùng binh khí va chạm thanh âm. Chỉ thấy, cảnh dung mang đến người vọt tiến vào. Nhất bang sơn tặc gắn sợ, muốn đào tẩu, xuất khẩu lại bị người lấp kín. Cảnh dung dẫn theo kiếm, trong ánh mắt tràn ngập thị huyết sắc khí, trong tay trường kiếm phảng phất đến từ luyện ngục đoạt mệnh quan, đem những cái đó sơn tặc một cái không lưu toàn bộ chém giết. Đầy đất thi thể, đầy đất máu tươi. Hắn kia một thân gấm vóc thượng sớm bị nhiễm hồng. Có người đem thể sống chết che chở kia phiến môn thời tử câm đỡ tới rồi một bên, đem khấu ở cửa khuyên sắt thượng chui kiếm cầm xuống dưới. Cửa mở kia một khắc, Kỳ Vân Thư nổi điên dường như nhằm phía thời tử câm, đem nàng ôm vào trong ngực, liều mạng đè lại nàng không ngừng đổ máu miệng vết thương. Mới một hồi, Kỳ Vân Thư đã đầy người là huyết. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Nàng bám vào thời tử câm bên thai thanh âm phát run nói, sau đó hướng về phía chung quanh mấy cái thị vệ hô to, mang nàng đi dụ hoa cát, mang nàng đi dụ hoa cát. Khẩn cầu. Bọn thị vệ không có động. Bởi vì đều biết, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Cảnh Dung đi đến lại đây, ngồi xổm xuống, nhìn hơi thở thoi thoát, đi theo ở chính mình bên người nhiều năm thời tử câm, khó chịu đến cực điểm, lại không biết nói cái gì. Kỳ Vân Thư tắc ôm nàng, không ngừng nói không có việc gì. Thời tử câm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô lực, nàng duỗi tay nắm chặt Kỳ Vân Thư tay, trương trương mãn huyết miệng, cô nương. Ta ở, về sau, ta... Liền không thể. Không thể lại bảo hộ ngươi. Thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Là ta cam tâm tình nguyện, có thể đi theo ngươi, có thể hộ ngươi chu toàn, ta đã. Cuộc đời này không hối hận, nếu có kiếp sau, ta. Ta nguyện ý tiếp tục. Tiếp tục đi theo ngươi. Thử câm. Thời tử câm nhìn nàng, khoe miệng thượng dần dần tràn ra một nụ cười. Kia mặt cười, là Kỷ Vân Thư gặp qua, đẹp nhất cười. Nàng trước nay cũng không biết. Nguyên lai cái kia ngày thường lạnh nhạt ít lời thời tử câm, cười rộ lên, là như vậy Mỹ. Nàng ý đồ gắt gao nắm lấy trong lòng ngực tay, cũng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, cái tay kia, vẫn là một chút từ tay nàng chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Lặng lặng mà nằm ở vũng máu bên trong. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư nhìn chính mình thất bại tay, cứng lại rồi, cũng quên khóc. Tựa hồ là mất đi bất luận cái gì ý thức. Chỉ là chặt chẽ ôm chết ở chính mình trong lòng ngực thời tử câm, như thế nào cũng không chịu buông tay. Cảnh Dung trong mắt tôi nước mắt, hắn nắm chặt nắm tay, đau ý cùng hận ý dần dần lan tràn ở hắn trong thân thể mỗi một tế bào, đem hắn còn sót lại về điểm này không đành lòng tất cả đều hướng đến sạch sẽ. Nguyên lai nhân tử, là phải dùng mệnh còn thay thế. Thu này, hắn báo định rồi. Lúc này, thời tử nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào. Đương hắn nhìn đến đã chết đi thời tử câm khi, trong tay đang ở lấy máu trường kiếm loảng xoảng một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Ách! Sừng sốt! Thật lâu ở phản ứng lại đây. Hắn dịch bước chân đi bước một đến gần, ngồi xổm dưới thân tới. Thử câm! Hắn nhẹ giọng gọi. Lại vô trả lời. Đó là hắn muội muội A. Thử câm! Hắn không dám tin tưởng, duỗi tay phủng thời tử câm kia trương lạnh băng mặt, thất thanh khóc giống. Cực kỳ bi thảm. Bên ngoài tiến vào một người, vội vàng bẩm báo, vương ra, kinh thành vệ binh lại đây. Vệ binh. Cảnh Dung cũng không ngoài ý muốn, hắn có thể đoán được Cảnh Hiền kế hoạch trận này mưu sát, tự nhiên cũng biết hắn sẽ thông chi kinh thành vệ binh lại đây kết thúc, kia cũng liền ý nghĩa, hắn trộm đạo ngự quốc công quan tài sự hiện giờ đã chiêu cáo thiên hạ. Có lẽ, đã trình báo tới rồi trước mặt hoàng thượng. Lao ngục thai ương đang chờ hắn. Hắn vô vô thời tử nhiên bả vai, mang theo Vân Thư cùng tử câm lập tức hồi kinh, hôm nay, các ngươi cũng không có đã tới. Thời tử nhiên cắn chặt hàm răng, lý trí nói cho hắn, hắn yêu cầu bình tĩnh, chịu đựng trong lòng sở hữu đau. Trả lời, ta biết. Cảnh Dung đứng dậy, chuẩn bị mang theo chính mình người đi ra ngoài, sau một khắc, tay bị Kỷ Vân Thư giữ chặt. Nàng nâng đầu xem hắn. Không cần đi. Cảnh Dung, trốn không xong. Cảnh Dung. Vệ dịch mất tích, ngươi muốn tìm được hắn. Nàng kinh, ngươi nói cái gì? Cảnh Dung Vũ coi ánh mắt, nhìn nàng kia trương tràn đầy nước mắt mặt, nghiêm túc công đạo nàng. Vân Thư, ngươi nhớ kỹ, nếu ta đã xảy ra chuyện, ngươi nếu muốn biện pháp tìm được Vệ Dịch, tìm được hắn lúc sau, rời đi kinh thành. Không. Nàng khẩn bắt lấy Cảnh Dung tay không bỏ. Lần trước ngươi tiến cung thời điểm, nói mặc kệ ngươi phát sinh chuyện gì, đều không cho ta nhúng tay, kia lần này, chúng ta liền điều lại đây, vô luận lần này ta phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể vì ta lấy thân phạm hiểm. Nói xong, hắn đẩy ra kia chỉ khẩn bắt lấy tay mình. Đi rồi. Cảnh Dung. Nàng nhìn kia nói bóng dáng, thâm như lao cắt. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Đầy đất thi thể, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, quanh quẩn tại đây tỏa thê lương trong nhà. Nàng không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ cái kia trong nhà rời đi, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Cùng ngày, hoàng thượng nổi trận lôi đình. Ngự quốc công hài cốt đã bị thiêu, cái gì cũng chưa dư lại, cái này tội danh, có đủ Cảnh Dung chịu. Cảnh Hiên càng là dựa theo phía trước kế hoạch, kích động lại bộ thượng thư đám người hướng hoàng thượng gây áp lực, nhất định phải nghiêm trị Cảnh Dung. Hoàng thượng lại tức, lại khó xử. Hắn khí Cảnh Dung không nghe mệnh lệnh của hắn, nếu tư khai quan tài biến thành như bây giờ, lại khó xử ở nếu là nghiêm trị, như vậy Cảnh Dung sau này ở trong triều địa vị tự nhiên chịu trở. Cuối cùng lấy năm tế đã đến vì lấy cớ, trước hạ lệnh đem Cảnh Dung đám người bị quan vào thiên lao, hơn nữa, năm tế ngày đó, không được đi cùng. Cùng chi tướng quan Tiêu thống lĩnh cũng bị nhốt đánh vào thiên lao, ngay cả hắn phụ trách trông coi lăng mộ thủ hạ cũng đều bị bỏ chạy, một lần nữa thay đổi một nhóm người tiến vào lăng mộ gác. Trong triều trên dưới mỗi người nhéo một phen hãn. Xem ra, trong triều thế cục, lại muốn đại phiên bản. Chương 848 lấy về thuộc về chúng ta đồ vật. Thời tử Câm thi thể bị hỏa táng. Kỳ Vân Thư phủng kia một chồng cho cốt, cùng thời tử Nhiên đi sông đào bảo vệ thành biên. Đại tuyết bay tán loạn, bao phủ toàn bộ kinh thành. Hai người đem cho cốt giải đi, đón phong tuyết chậm rãi thổi tan. Kỳ Vân Thư trên đầu mang một đóa bạch hoa, sắc mặt đạm bạch, hai mắt suy yếu trầm trọng nhìn cho cốt theo gió tung bay mà đi. Lại không cấm đỏ mắt. Thời tử Nhiên rút đi một thân bí khí, mở miệng trầm thấp nói, từ nhỏ đến lớn, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nàng cũng không nguyện cùng người nhiều lời lời nói, liền tính bị nghiêm trọng thương, cũng vẫn luôn chịu đựng không nói, ta có đôi khi liền suy nghĩ, ta như thế nào sẽ có như vậy một cái muội muội, một cái luôn là đem tâm tư giấu ở trong lòng. Muội muội, nàng thường xuyên nói ta không hiểu nàng, nhưng kỳ thật ta hiểu, nàng vẫn luôn đều muốn đi Đại Thảo Nguyên. Nói là chỗ đó mã béo tốt, chạy lên mau, còn nói muốn đi Đại Lâm biên cảnh nhìn một cái, nhìn xem chúng ta Đại Lâm Dương ở trên tường thành cờ xí. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khàn khàn. Kỳ Vân Thư ôm trong tay cho cốt vại, nắm thật chặt cổ, hít một hơi, nói, thiếu, nhất định phải đòi lại tới. Ngươi ý tứ. Nàng nói, hiện giờ thời cuộc, ai nhất tưởng Cảnh Dung chết? Vì sao đột nhiên muốn một lần nữa khởi quan? Kia giúp sơn tặc lại từ chỗ nào ra tới. Kinh thành vệ binh như thế nào như vậy đột nhiên liền đổi tới. Thậm chí hiền vương như thế nào sẽ mời Cảnh Dung đi trong phủ. Này hết thảy cũng không miễn quá xảo. Hắn mới vừa nói xong. Một đạo thanh âm truyền đến. Không phải trùng hợp, căn bản là đã sớm kế hoạch tốt. Nghe tiếng nhìn lại, Mộ Nhược không biết khi nào tới rồi này. Hắn đón tuyết đi đến lại đây, cười khổ một phen, nhìn bên ngoài bay tán loạn đại tuyết. Ta tưởng, ta khả năng thua. Đúng vậy, hắn thua. Ta cho rằng, hết thảy đều là ta đa tâm, cho nên cứ việc biết hắn những năm gần đây ở trang bệnh, cũng biết hắn dùng kia chỉ bồ câu đang âm thầm cùng người liên lạc. Ta rõ ràng biết này đó, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn nhất định sẽ không hại Cảnh Dung, tin tưởng hắn cùng Cảnh Diệp không giống nhau. Kết quả, ta sai rồi. Cũng thua, đế vương chi vị, có thể làm một người mất đi sở hữu lý trí. Đế vương chi vị, có thể làm một người mất đi sở hữu lý trí. Tuyết trắng ở phi, gió lạnh ở thổi. Vệ Dịch mở mắt ra, đập vào mắt chính là một gian xa lạ phòng. Thập phần đơn giản. Hắn xoa còn có chút đau đớn sau cổ từ trên giường lên, ở trong phòng tìm một lần, trong phòng thực ám, đồ vật cũng cực nhỏ, như là một gian thiện phòng. Hắn chính cảm thấy kỳ quái khi, môn bị người từ ngoại đẩy ra, một cái hòa thượng vào nhà, bưng thức ăn chay. Tỉnh. Ăn một chút gì? Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Vệ Dịch cảnh giác sau này một bước. nơi này là An Quảng Cư. Hoàng thượng vì thế thứ vào kinh các hòa thượng chuẩn bị nơi. Ta vì cái gì sẽ tại đây? Người rốt cuộc là ai? Hòa thượng hòa ái nhìn hắn, nói, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi ăn trước điểm đồ vật, lại chậm rãi nói. Lấy đi. Hắn tăng thêm ngữ khí, ta muốn đi ra ngoài. Mới vừa hướng cửa đi hai bước, đã bị ngoài cửa đột nhiên tới người ngăn lại. Là Triệu Hoài. Vệ dịch hoang mang, như thế nào là ngươi? Triệu Hoài, tiểu thế tử, ngươi vẫn là an tâm đái tại đây đi. Ách! Hắn nghe được cái gì? Tiểu thế tử. Tức thì, hắn đôi tay nắm chặt, kinh ngạc vô cùng nhìn Triệu Hoài. Tiểu thế tử này ba chữ, hắn cũng không xa lạ. Lúc trước ở Cẩm Giang thời điểm, hắn liền nghe được Kỷ Vân Thư cùng Phúc Bá ở trong phòng đối thoại, lúc ấy, hắn cũng đã biết chính mình thân phận, cũng khó trách trong khoảng thời gian này tới nay, Triệu Hoài cùng Văn Nhàn luôn là chạy ở Dung Vương Phủ trên nóc nhà trộm xem hắn. Ngày này, vẫn là tới. Hắn thanh triệt con ngươi hơi trầm xuống vài phần, hỏi hắn, vì cái gì? Nói ra thì rất dài, thân phận của ngươi. Ta không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi, vì cái gì mang ta tới này? Nếu ngươi không thể trả lời ta, liền đưa ta hồi thư nhi bên người. Tiểu thế tử. Tránh ra. Triệu Hoài không chịu làm, do dự một hồi, mày nhíu chặt, nói, ngươi cùng ta tới. Liền lãnh vệ dịch ra phòng. Vệ dịch liền thật cẩn thận mà đi theo hắn phía sau, tới rồi An Quảng Cư hậu viện. Rất xa, có một người đứng ở trong đình. Hắn theo Triệu Hoài bước chân chậm rãi tới gần. Triệu Hoài tất cung tất kính cùng người nọ nói, chủ tử. Tiểu thế tử tới. Nam nhân đưa lưng về phía hai người bọn họ, nâng lên tay huy một chút, Triệu Hoài liền không người thối lui. Vệ dịch nhìn kia đạo cốt gầy như xài thân ảnh, ngực lột bột một chút. Thẳng đến nam nhân xoay người lại. Đó là một trương bị lửa lớn thiêu hủy một nửa mặt, cứ việc đáng sợ dữ tợn, nhưng cặp mắt kia lại biểu lộ nồng đậm từ ái cùng thương cảm. Hắn nhìn thẳng ánh mắt kia. Trong lòng, đại khái đã minh bạch. Ngự quốc công thân mình run rẩy. Trong mắt chứa đầy nước mắt, vươn tay muốn đi chạm vào vệ dịch, trong miệng gọi, Hi Nhi. Hắn tác sau này lui lại mấy bước, làm cho ngự quốc công tay đốn ở giữa không trung. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn. Ngự quốc công hai mắt đỏ đậm, mang theo khó chịu thê lương thả kích động ngự khi nói, 21 năm, suốt 21 năm, năm đó đem ngươi tiễn đi khi, ngươi còn ở tã lót bên trong, ngược lại, đã lớn lên thành nhân, còn nhớ rõ đưa ngươi rời đi thời điểm. Ngươi nương làm ta cho ngươi. Lấy cái tên, ta liền vì ngươi đặt tên một cái hy tự, là hy vọng tương lai có một ngày, chúng ta một nhà còn có thể lại tụ, bao nhiêu lần. Ta đều ngóng trông ngày này, hiện giờ, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi. Nghẹn nào. Vệ dịch đỏ mắt, đã xa lạ lại ngạc nhiên nhìn trước mắt người, nói không nên lời một câu. Hi Nhi. Hắn đi phía trước một bước, hắn liền sau này lui một bước. Trước sau cách như vậy một chút khoảng cách. Ngự quốc công cuối cùng là đem tay thả xuống dưới, nói, Hi Nhi, năm đó là ở rơi vào đường cùng mới đưa ngươi tiến đi, nhiều năm như vậy, ta lúc nào cũng nghĩ đến cùng ngươi đoàn tụ. Vì cái gì đem ta tiến đi? Thật là bởi vì ngươi lo lắng hoàng thượng muốn củng cố đế vị mà sẽ hạ sát lệnh, cho nên, ngươi mới có thể đem ta tiến đi sao? Vệ dịch hỏi hắn, năm đó sự, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Ta hiện tại liền phải biết chân tướng. Cố chấp. Nhưng, ngự quốc công tựa hồ có nỗi niềm khó nói, Hi Nhi, mặc kệ năm đó đã xảy ra cái gì, tóm lại về sau, chúng ta sẽ không lại tách ra, hết thể không tốt, đều sắp đi qua. Vệ dịch hoang mang, ngươi muốn làm gì? Lấy về thuộc về chúng ta đồ vật. Một chữ chung, mang theo hận. Hắn lại lần nữa đi hướng vệ dịch, nguyên bản từ ái ánh mắt buộc chặt, nói, này thiên hạ chính là chúng ta, ngôi vị hoàng đế cũng là chúng ta, hiện giờ, cũng là thời điểm lấy về thuộc về chính chúng ta đồ vật, chờ đến năm tế ngày đó, chúng ta là có thể lấy về những cái đó, thực mau, thực nhanh, lại qua mấy ngày lâu hảo. Điên rồi. Vệ dịch lại lần nữa sau này thối lui, có chút giật mình trước mắt người này, mở miệng ta muốn đi gặp Thư Nhi. Không được. Ngự quốc công lạnh mặt, hiện tại, ngươi nơi nào đều không thể đi. Liền ở chỗ này nốc. Chương 849 ta lặp lại lần nữa, ta họ vệ. Từ ở Cẩm Giang nghe được Kỷ Vân Thư cùng Phúc Bá đối thoại ngày đó buổi tối, vệ dịch cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ, hắn xem như tiếp nhận rồi chính mình thân phận, nhưng là... lại khó có thể tiếp thu trước mắt cái này đầy người cừu hận người là chính mình cha. Hắn không nghĩ nhận, cũng không dám nhận. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình nhận, nhất định phải tiếp thu chính mình trên người huyết hải thâm thủ, đồng dạng cũng ý nghĩa. Cảnh Dung là chính mình kẻ thù. Hắn sau này thối lui, ta không thể lưu tại này. Nhưng mà, Ngự Quốc Công một phen túm chặt hắn tay, ta mới là ngươi thân nhân, là ngươi trên đời thượng duy nhất thân nhân. Thư Nhi mới là Hi Nhi. Hắn ra sức ném ra Ngự Quốc Công, minh xác nói cho hắn, ngươi nếu không muốn nói cho ta năm đó sự, ta cũng không hề hỏi. Này 21 năm qua, ta đã có chính mình sinh sống, năm đó sự, ta không nghĩ trộn lẫn đi vào, những cái đó cái gọi là đồ vật ta cũng không nghĩ muốn. Đó là thuộc về chúng ta nên được. Không phải ta, là ngươi. Hắn kiên định nói. Ngự Quốc Công lòng có thất vọng, ánh mắt trầm đi xuống, nói, cha đều đã vì ngươi phô hảo lộ, ngươi không cần làm cái gì. Vệ dịch. Nam tế phía trước, hoàng đế liền sẽ ra khỏi thành đi Tắc Sơn, ly kinh thành, hắn liền cùng cấp không có cánh diều hâu, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ chính là chúng ta. Kia giữ tận vô cùng gương mặt thượng, mang theo đối quyền lực vô cùng vô tận khát vọng. Không phải tham lam, là hận. Vệ dịch lại kinh lại dọa, đồng tử trợn to, không ngừng tưởng sau này lui, Cảnh Dung cùng Thư Nhi sẽ không làm ngươi làm như vậy. Cảnh Dung. Hắn cười lớn một tiếng, chính hắn đều đã có chạy đằng trời, tự thân khó bảo toàn. Không rõ. Ngự Quốc Công âm trầm cười, hắn vì cha lâm kinh án, thế nhưng phái người thượng Tắc Sơn đảo quan nghiệm thi, muốn biết kia phó trong quan tài người rốt cuộc là ai. Kết quả lại làm cho kia phó hải cốt tẫn hủy, bị kinh thành vệ binh sở trảo, hắn tội danh to lớn có thể nghĩ, hiện tại lúc này, hắn hẳn là đã bị quan tiến thiên lao, còn như thế nào cứu hoàng đế. Hơn nữa hoàng đế còn bỏ chạy tắt trên núi cùng việc này tương quan sở hữu thị vệ, một lần nữa an bài một nhóm người đi vào. Mà kia nhóm người, sớm đã trộm đổi thành chúng ta người. Đến lúc đó, ta kia 10 vạn đại quân vây trở Tắc Sơn, trong ngoài cùng, liền tính kinh thành trong ngoài binh mã phản ứng lại đây, lại lập tức thượng Tắc Sơn cứu người cũng là thời gian đã muộn, năm tế ngày đó, chính là hoàng đế ngày chết, mà Dung Vương cũng sẽ ở cùng ngày chết ở Lao Trung, đến nỗi vị kia Kỷ đại nhân, nếu nàng còn gian ngoan. Không linh, ta đồng dạng sẽ giết hắn. Vệ dịch thân mình run lên. Hắn hoảng sợ trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ, hướng về phía Ngự Quốc Công hô to, nếu ngươi muốn giết bọn họ, vậy trước giết ta. Hiện tại lúc này ngươi còn ở vì bọn họ suy nghĩ. Thu hồi ngươi từ bi. Cảnh Dung cùng Thư Nhi mạo hết thể nguy hiểm, chính là vì tìm ra năm đó Ngự Quốc Công phủ lửa lớn nguyên nhân, trả lại ngươi công đạo, nhưng hiện tại, ngươi lại trái lại muốn bọn họ chết, đến tuột cùng là ngươi quá tàn nhẫn. Vẫn là ta quá nhân tử. Ra sức quát. Đủ rồi. Ngự Quốc Công tàn nhẫn nói, muốn trách, liền trách hắn là hoàng đế nhi tử. Ngươi chúng ta Ngự Quốc Công phủ 70 lắm lời người đều bị sống sờ sờ thiêu chết, còn có ngươi nương, nếu không phải bởi vì hoàng đế, năm đó ta cũng sẽ không âm thầm đem ngươi nương cùng ngươi tiến đi, ngươi nương cũng sẽ không phải chết ở trên đường. Hiện tại ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng người kia, là giết người hung thủ, là chúng ta kẻ thù. Liên tính làm hắn 100 lần, đều không đủ để hắn cuộc đời này thiếu hạ nợ. Nhưng cùng Cảnh Dung không quan hệ. Nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa. Giống giận. Thanh âm quanh quẩn ở đình hóng gió chung, đinh hai nhức óc, phảng phất ở phát tiết hắn nhiều năm qua hoán. Vệ dịch hai mắt đỏ đậm, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Ngự Quốc Công chỉ vào chính mình mặt, ngươi nhìn xem ta như bây giờ, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hi Nhi, đây là bọn họ cho ta lưu lại đồ vật. Này 15 năm qua, ta ngày ngày đêm đêm đều sẽ nhớ tới năm đó kia chàng lửa lớn, 70 mấy khẩu người bị lửa lớn khó khăn, tiếng kêu thảm thiết, khóc tiếng la. Đều quanh quẩn ở ta bên thai không tiêu tan. Nhưng giết người hung thủ lại muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhiều năm như vậy, ta kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết sống tới ngày nay, chính là vì chờ hôm nay, bọn họ là trừng phạt đúng tội. Đã lấy đi thuộc về chúng ta đồ vật 20 mấy năm, hiện tại cũng là thời điểm còn, chỉ cần hoàng đế vừa chết, còn hắn. Vừa chết, này đại lâm giang sơn, chính là của ngươi, là của ngươi. Hắn dùng sức dùng ngón tay chọc vệ dịch ngực. Giang sơn. Ha ha. Vệ dịch cười lạnh, cười chung mang theo một tia châm chọc, hắn đối thượng chính mình phụ thân cặp kia thị huyết ánh mắt, nói, nếu vì ngôi vị hoàng đế mà muốn tàn sát nhiều người như vậy nói, ta tình nguyện cái gì đều không cần. Lời này, hoàn toàn chọc giận Ngự Quốc Công, hắn nghiến răng nghiến lợi đồng thời, trên mặt vết sẹo nhíu chặt đến một khối, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hắn nói, ngươi nghe, hiện tại không phải ngươi muốn hay không. Có nghĩ, mà là ngươi nên được, là ta cho ngươi, ngươi nhất định phải muốn. Vệ dịch quật cường nhìn hắn, hoan hoan tương báo khi nào dứt. Thu tay lại đi. Đủ rồi. Người tới. Ngự quốc công gọi một tiếng. Triệu Hoài nhanh chóng tiến vào. Hắn phân phó, hảo hảo nhìn tiểu thế tử, nam tế phía trước, tuyệt không có thể làm hắn có việc. Là. Hắn phất tay háo bỏ đi. Lưu lại vệ dịch ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Triệu Hoài đến gần, tiểu thế tử. Ta họ vệ. Hắn sửa đúng Triệu Hoài, quay đầu xem hắn, hỏi, ngươi thật sự tưởng bọn họ chết sao? Triệu Hoài, ngươi đừng quên, lúc trước ở Cao Sơn trại thời điểm, là Cảnh Dung tha cho ngươi một mạng, ngươi mệnh, là hắn cho ngươi, chính là hiện tại, ngươi lại muốn chuyển qua tới giết hắn. Ta là phụ mệnh. Chẳng lẽ một câu phụ mệnh, liền vô tội giả tên họ cũng không màng sao? Triệu Hoài, ta biết ngươi đều không phải là ác nhân, trong lòng định tồn một phần lương tri, bằng không lúc trước. Ngươi cũng sẽ không chém đứt ngươi cánh tay tới tế ngươi chết đi những cái đó huynh đệ. Chính là hiện tại, Cảnh Dung cùng Thư Nhi cùng việc này không quan hệ, chẳng lẽ bọn họ đáng chết sao? Triệu Hoài trong xương cốt chảy một cổ nghĩa khí. Ở đối mặt vệ dịch lời này, hắn thế nhưng cảm thấy hổ thẹn khó làm. Xác thật, Cảnh Dung lúc trước thả chính mình một mạng, theo lý thuyết, đó là hắn ân nhân mới đúng. Vệ dịch nhìn ra tâm tư của hắn, đi đến trước mặt hắn, tiếp tục nói, mang ta đi tìm Thư Nhi, ta muốn đem chuyện này nói cho bọn họ. Đừng làm tắc sơn phía trên máu chảy thành sông, năm đó thảm án không nên dùng mạng người tới còn. Ách! Triệu Hoài ngẩn ra. Hắn hai mắt phóng đại, nhìn thẳng vệ dịch ánh mắt, hầu kết lăn lộn thật lâu sau, chợt là thanh tỉnh. Sau này lui một bước, khôi phục phía trước thần sắc, nói, tiểu thế tử, thứ khó tòng mệnh, nam tế một chuyện ngươi nếu là thông chi bọn họ, kia chủ tử nhiều năm như vậy tới tâm huyết liền chờ uổng phí, chúng ta chờ chân tướng đợi 15 năm. Hoàng đế vì chính mình ngôi vị hoàng đế, không tiếc tàn nhẫn độc ác trừ bỏ nhiều người như vậy. Chủ tử nói rất đúng, hắn đang chết, tiểu thế tử, Giang Sơn ngôi vị hoàng đế vốn chính là ngươi. Ngươi cũng nên nghe theo chủ tử nói, những người đó căn bản không đáng ngươi rút. Ha ha, một đám, đều là thị huyết của ma. Vệ dịch cười chi, nếu các ngươi dám thương tổn Cảnh Dung cùng Thư Nhi, vậy trước giết ta. Tiểu thế tử, ta lặp lại lần nữa. Ta họ vệ. Thanh âm thập phần to lớn vang dội, vang vọng tại đây băng hàn trong không khí. Triệu Hoài thần sắc ngũ vị tạp trần. Vệ dịch giữa mày chít xạ ra một mạt hết sức lãnh lệ thần sắc, cuối cùng là không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Xoay người liền đi rồi. Triệu Hoài theo sát sau đó, tất yếu giám sát chặt chẽ hắn. Chương 850 chim non về rừng, trước nay đều là định số. Hiền Vương Phủ. Phong tuyết như cũ không ngừng. Lại không giống phía trước như vậy lợi hại, tiệm nhỏ một chút sau, Cảnh Hiền liền ra nhà ở, đứng ở dưới mái hiên, nhìn mái ngói thượng dắt băng điều, từng cây, hoặc trường hoặc đoạn, giống sắc bén ngân châm. Hắn tựa hồ xem ra thần. Ánh mắt dần dần tan rã mở ra. Không biết qua bao lâu, chợt có người tới báo, vương gia, Mạc công tử đưa tới một phần tin. Ngậy! Hắn thần sắc thượng nổi lên biến hóa, hơi hơi một túc. Xoay người đem lá thư kia kế đó lại đây, triển khai vừa thấy. Ước hắn đi trại nuôi ngựa. Lúc này, đại tuyết tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nhỏ a. Hắn trong lòng cân nhắc một lát, rốt cuộc vẫn là đi. Trại nuôi ngựa. Người khác vừa mới đi vào, liền nhìn đến Mộ Nhược ngồi trên lưng ngựa, ở nặc đại trại nuôi ngựa cưỡi ngựa đâu vòng. Giờ phút này đại tuyết lại nhỏ rất nhiều, Mộ Nhược không biết tới bao lâu. Hắn trên tóc, trên quần áo cùng trên mặt đều phát bông tuyết. Cứ việc như thế, như cũ ngăn không được hắn anh tư tác sảng. Mộ Nhược nhìn hắn, liền dương trong tay roi ngựa, ở trên lưng ngựa nhẹ nhàng huy một chút. Con ngựa liền chiều hắn phương hướng đã đi tới. Mộ Nhược câu môi cười, ta chính là đợi ngươi thật lâu. Ân hử! Này Đại Tuyết Thiên, ngươi như thế nào ước ta tới nơi này? Đại Tuyết Thiên cưỡi ngựa, có khác một phen phong vị. Cảnh Hiên lòng có hoang mang, hiện tại lúc này, Cảnh Dung bị giam giữ đại lao. Như thế nào Mộ Nhược còn có tâm tư ở chỗ này cưỡi ngựa? Nhưng hắn rốt cuộc không hỏi. Mộ Nhược hỏi hắn, muốn hay không thử một lần? Hảo A. Hắn sảng khoái đồng ý. Vì thế, lập tức có nhân vi hắn bị một con hảo mã. Hắn đảo không phải lần đầu tiên cưỡi ngựa, trước kia còn ở Bát Vương phủ thời điểm, phụ hoàng cũng từng dẫn hắn kỵ quá vài lần mã, chỉ là năm đó tuổi còn nhỏ, kỹ xảo đều quên sạch sẽ, lên ngựa bối liền tự nhiên mà vậy thành tay mới, theo bản năng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, đem dây cương ở trên cổ tay truyền hai vòng. Lúc này mới an tâm. Hắn hành động đều bị Mộ Nhược nhận hết đáy mắt. Sợ hãi. Mộ Nhược hỏi hắn. Có một ít. Hắn cười cười. Mộ Nhược nói, kỳ thật, con ngựa sinh ra chính là thập phần dịu ngoan động vật, không có tốt xấu chi phân, cũng không có nước tính cùng dịu ngoan chi phân. Bất quá, này đều quyết định bởi cùng bọn họ có thể hay không gặp được một cái tốt thuần mã sư. Nếu có thể, vậy sẽ trở thành một con rong ruổi chiến trường liệt mã, lên sân khấu giết địch tự không ở lời nói. Hạ! Nhưng nếu gặp được một cái không hảo thuần mã sư, tái hảo mã cũng sẽ biến thành một con tâm cao khí ngạo, khó có thể thuần phục ngạo mã, chúng nó trời sinh sẽ không cúi đầu, càng không muốn khuất cư người khác hung hạ. Thanh âm ôn trầm, lại rõ ràng như là mang theo vô số sắc bén trường kiếm, đem người đâm vào huyết nhục mơ hồ. Cảnh Hiền mơ hồ nghe ra trong đó ý tứ, nhưng hắn mặt ngoài lại gió êm sóng lặng. Càng là làm bộ chính mình nghe không hiểu, trên mặt mang theo cười. Người tươi cười, như cũ phúc hậu và vô hại. Mộ Nhược tắc đột nhiên xuống ngựa, nắm Cảnh Hiền cương ngựa, mang theo con ngựa chậm rãi đi rồi lên. Một cái ở trên lưng ngựa, một cái nắm mã. Gió lạnh đến xương, nên diện thổi hướng hai người mặt, càng là làm cản chui vào người xiêm y đi, không ngừng găm cắn. Mộ Nhược một bên nắm mã đi, một bên nói, năm đó, ta nương sinh ta là lúc khó sinh, sinh mệnh đe dọa, mà cha ta lúc ấy lại nhàn tản giang hồ không ở trong nhà. Người mẫu phi cùng cha ta chính là đồng môn, người mẫu phi y lý thuật cũng tuyệt không á với cha ta, cũng có thể nói một thế hệ thần y lý, nếu không phải nàng, ta nương lúc ấy liền đã chết, cũng liền sẽ không có ta, nhưng ta cuối cùng phong hàn nhân thể vẫn là đi rồi, nhưng tự mình hiểu chuyện khởi, cha ta liền vẫn luôn nói cho ta, người mẫu phi là ta Mạc gia ân nhân, chính là đánh bạc tánh mạng, cũng muốn hộ các ngươi chu toàn, năm đó người mẫu phi sau khi chết, ngươi bất hạnh bị bệnh, cha ta hao hết tâm tư đều tưởng cứu ngươi. Hắn chết phía trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nếu có một ngày hắn đã chết, muốn ta thế hắn y hề hảo ngươi. Những năm gần đây, cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, bệnh của ngươi rốt cuộc hảo. Cảnh Hiền nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới? Chính là nghĩ tới. Ta mẫu phi cùng ngươi Mạc gia có ân, nhưng ngươi Mạc gia lại cùng ta có ân. Đại khái, đây là duyên phận đi. Mộ Nhược đột nhiên ngừng lại. Định tại chỗ bất động. Làm sao vậy? Cảnh Hiền hỏi. Mộ Nhược xoay người, thập phần nghiêm túc nhìn hắn, nói, Cảnh Hiền, những năm gần đây, ta vẫn luôn bắt ngươi đương huynh đệ, hao hết hết thể vì ngươi chữa bệnh, ngươi nói muốn ra cùng, ta cũng ứng ngươi đi làm ơn kỷ cô nương, cuối cùng vẫn là Cảnh Dung cầu kiến hoàng thượng lúc này mới dẫn ngươi ra cùng vào triều. Ta là nên tạ hắn. Từ lúc bắt đầu, hắn liền vô tâm ngôi vị hoàng đế. Càng là tính toán chắp tay nhường cho ngươi, ngươi cũng nên rõ ràng Cảnh Dung tâm tư không ở triều chính, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng kỷ cô nương rời đi kinh thành, mà ngươi, chú định là tương lai chữ quân. Mộ Nhược, ngươi, ta cùng với ngươi nói này đó, là hy vọng ngươi có thể minh bạch, Cảnh Dung không phải ngươi địch nhân. Ách! Cảnh Hiền suýt nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống. May mắn hắn khẩn lôi kéo trong tay dây cương. Lại sắc mặt trắng bệnh. Hắn nỗ môi nửa ngày, ngươi lời này, là ý gì? Hỏi đến cực nhẹ. Mộ Nhược lạnh mặt, nâng mắt, nhìn vẻ mặt vô tội hắn, Cảnh Dung hiện giờ đang ở lao trung, trên người chịu trách nhiệm như thế đại tội danh, chờ năm tế lúc sau, hoàng thượng tất nhiên muốn xử trí, mà lớn nhất đến ích giả, còn không phải là ngươi sao? Ách! Ngươi hoài nghi ta. Cảnh Hiền giận một chút. Ta lúc trước cùng chính mình đánh một cái đánh cuộc, ta đánh cuộc chính mình tin ngươi. Bởi vì ta cho rằng chính mình hiểu ngươi, nhưng kỳ thật ta sai rồi, nguyên lai tín nhiệm loại đồ vật này, căn bản không tồn tại ngươi ta chi gian. Mộ Nhược chua xót cười, đem trong tay cương ngựa buông ra. Con ngựa như là tránh thoát trói buộc, móng trước cao cao dơ lên. T. Cảnh Hiền bởi vậy từ trên lưng ngựa hung hăng quăng ngã đi xuống, thập phần chật vật. Hắn sắc mặt nát nhừ, quỳ dạp trên mặt đất. Một bên tùy tùng nhìn đến sau, lập tức xông tới muốn dìu hắn. Nhưng, cút ngay. Hắn quát lớn một tiếng. Tùy Tùng một sợ, lập tức tránh ra. Chính hắn từ trên mặt đất gian nan căng thân lên, nguyên bản ôn hòa vô tội ánh mắt hoàn toàn biến mất, cuối cùng là lộ ra kia lãnh xâm tham lam bộ dáng, hướng về phía trước mặt Mộ Nhược lạnh lùng cười. Mẹ nó! Mộ Nhược một phen méo hắn cổ áo, phẫn nộ nói, Cảnh Hiền, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy? Vì sao? Giống giận. Cảnh Hiền câu lấy mỏng lãnh quỷ dị môi, đem hắn đẩy ra, khẽ nhếch cằm, Mộ Nhược, ngươi muốn trách, liền quay ông trời đi, ai làm ta sinh ở đế vương chi gia, từ sinh ra kia một ngày, liền chú định vận mệnh của ta, tranh, là vĩnh viễn đều sẽ không ngừng. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, ta không đến tuyển. Đây mới là chân chính Cảnh Hiền. Cái kia giấu ở bệnh trạng dưới chân chính hắn, rốt cuộc xé rách kia tầng giả dối mặt nạ. Mộ Nhược trong lòng thất vọng cơ hồ lan tràn hắn toàn thân, cái loại cảm giác này sẽ lạn hắn đối Cảnh Hiền nhiều năm qua tín nhiệm, một đinh không dư thừa. Vô ngữ. Vẫn là vô ngữ. Cảnh Hiền hít mắt, âm hiểm nói, Mộ Nhược, ngươi chớ có trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu không diệt trừ Cảnh Dung, liền tính ta tương lai đăng cơ, cũng không thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng ngươi hiện tại, nếu là lựa chọn đứng ở ta bên này, chúng ta liền còn có thể giống như trước giống nhau. A Phi. Mộ Nhược cười lạnh một tiếng, phu đến hắn bên hai, nói một câu, chim non về rừng, trước nay đều là định số. Ách. Cảnh Hiền hai tròng mắt càng sâu chút. Mà lưu lại kia một câu, Mộ Nhược đã bối thân rời đi. Nhìn kia mặt thân ảnh, Cảnh Hiền tâm, lạnh hơn. Khu khu khụ. Hắn đột nhiên khụ lên. Khu ra huyết. Máu tươi phun đến trắng tinh tuyết thượng, thập phần chói mắt. Chương 851 Cảnh Dung không có ái sai người. Hắn vội vàng hồi phủ, bước lui mọi người, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, đảo khấu ra một cái màu trắng thuốc viên ăn xong, lúc này mới chậm rãi giảm bớt trên ngực đau đớn. Tính toán sau khi, có người gõ cửa. Vương gia. Chuyện gì? Ngươi phân phó sự đã tra được. Hắn cách môn, nói. Ngưng lại một lát, ngoài cửa truyền đến, vệ dịch sinh ở Cẩm Giang, cùng vị kia kỷ cô nương vốn là có hôn ước, nhưng sau lại hắn cha mẹ ngoài ý muốn tử vong, liền đi theo Dung Vương cùng kỷ cô nương một khối vào cung. Diệt Vương lúc trước bắt đi hắn là vì áp chế Dung Vương, mà lúc ấy cứu hắn ra tới người là công chúa. Kia lần này đem hắn mang đi chính là ai? Không rõ ràng lắm, hắn là buổi tối bị người mang đi. Lúc ấy cửa thành đã đóng, hẳn là không có khả năng ra khỏi thành, Dung Vương phủ người cũng ở kinh thành tìm một vòng, trừ bỏ hoàng cung ở ngoài, cũng chỉ có một chỗ không đi đi tìm. Nơi nào? An Quảng Cư. An Quảng Cư. Hắn trong miệng cân nhắc này ba chữ. Ngay sau đó, đem trong tay cái kia bình nhỏ thu lên, trong lòng cân nhắc. Ngự quốc công những năm gần đây vẫn luôn giấu ở Quảng An Chùa, lần này cũng là giấu ở trong Dương Tiến Kinh. Tự nhiên cũng là dàn xếp ở An Quảng Cư, kia nếu là hắn bắt đi vệ dịch nói, lại là vì cái gì? Đi áp chế Cảnh Dung sao? Không. Làm như vậy căn bản là làm điều thừa, rốt cuộc Cảnh Dung đã bị giam giữ lao chung. Chờ năm tế một quá, lại kích động triều thần góp lời, định có thể trị Cảnh Dung một cái tội lớn danh. Mà hắn trở thành chữ quân đã sắp tới. Kia, muốn thật sự ngự quốc công bắt đi hắn, mục đích ở gì? Hắn trong lòng nổi lên nói thầm. Lại nhiều một tia cảnh giác. Ấn xuống dần dần bình phục ngực, cách môn đạo, ngươi đi vào. Môn đẩy ra, bên ngoài người tiến vào. Vương gia phân phó. Bổn vương có chuyện muốn công đạo ngươi đi làm. Dung vương phủ. Nhân thời tử câm một chuyện, thời tử nhiên càng là đánh không dậy nổi tinh thần. Giờ phút này ngồi ở trên nóc nhà, ngốc ngốc nhìn đen nhánh bầu trời đêm, cả người phảng phất ném hồn. Kỳ Vân Thư cùng Mộ Nhược đứng ở phía dưới, hai người nhìn trên nóc nhà thời tự nhiên, toàn trong lòng khó chịu. Ngươi đi gặp Hiền Vương. Ân. Mộ Nhược gật đầu, ánh mắt thương cảm, nói, ta không biết rốt cuộc là hắn thay đổi. Vẫn là hắn vẫn luôn chính là như vậy. Ta nói cho chính mình không cần hối hận, nhưng hiện tại, ta thế nhưng thật sự có chút hối hận lúc trước không có nghe ngươi lời nói, biết rõ bên trong cánh cửa có quỷ, lại còn muốn đi khai kia phiến. Môn, kết quả làm cho ác quỷ quân thân, nửa bước cũng khó rời đi. Kỳ Vân Thư không biết như thế nào an ủi. Mộ Nhược nhìn nàng, hỏi, Cảnh Dung làm ngươi tìm được vệ dịch sau liền rời đi kinh thành, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn hiện tại người ở Lao Trung, ta sao có thể rời đi? Kỷ cô nương, nếu là đứng ở tình nghĩa phía trên, ta định hy vọng ngươi lưu lại giúp hắn, nhưng nếu là đứng ở lý trí thượng, ta cùng Cảnh Dung ý tưởng giống nhau, hy vọng ngươi rời đi. Hiện tại Cảnh Hiền hạ quyết tâm muốn diệt trừ cho sảng khoái, chờ năm tế sau khi kết thúc, hắn tất nhiên kích động hắn ở trong triều vây cánh thượng thư, tăng lớn Cảnh Dung tội danh, đến lúc đó Cảnh Dung đó là bốn bề thụ địch, mà ngươi rời đi kinh thành, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đối này, Kỳ Vân Thư cười. Nàng nói, nếu Hiền Vương thật sự có tâm muốn giết ta, ta chính là chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát, huống chi hiện tại Hoàng thượng ý chỉ còn chưa xuống dưới, hết thể liền thượng có xoay người cơ hội, nhưng ta nếu bỏ mặc, chỉ lo chính mình thoát thân nói, chúng ta ngay cả một nửa cơ hội đều không có, ta nói rồi, không. Quản tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không rời đi hắn, đồng sinh đồng tử, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lời này, tình so kim kiên. Mộ Nhược cảm xúc, quả nhiên, Cảnh Dung không có ai sai người. Đó là đương nhiên. Thức mau, Lộ Giang vội vã lại đây. Nói, toàn bộ kinh thành đều tìm khắp, vẫn là không có tìm được vệ công tử, trước mắt cũng chỉ có một chỗ không có đi tìm. Địa phương nào? An Quảng Cư. Hắn nói, nơi đó là vì thế thứ tiến cung tăng nhân đặc biệt an bài chỗ ở, bên ngoài có trọng binh gác, vào không được. Kỳ Vân Thư cân nhắc, An Quảng Cư, Quảng An Chùa, Bồ Câu, Thư Tử qua lại, Vết Xeo, hay là, Mộ Nhược nghe vậy nàng khinh thanh tế ngữ, hoang mang, làm sao vậy? Ách, tuy có thể là tại dự kiến bên trong, nhưng vẫn là làm nàng rất là giật mình. Lộ Giang cùng Mộ Nhược không rõ, chờ nàng nói rõ. Nàng hít mắt, nói ra một câu kinh người nói, ta hoài nghi. Ngự quốc công khả năng thật sự còn sống. Ngày hôm sau, năm tế trước một ngày. Một ngày này, dựa theo đã sớm quy hoạch hành trình, Kỳ Trinh đế cùng trong triều một chúng đại thần ly kinh ra khỏi thành, đi trước Tắc Sơn. Cảnh Hiền cũng cùng đi theo. Quảng An chùa các hòa thượng vẫn là tương đối làm, chính là không chịu ngồi xe ngựa, kẹp ở đội ngũ trung gian, trên xe ngựa bày lớn lớn bé bé cái dương. Được rồi nửa ngày lộ trình. Tới rồi tắc chân núi. Tắc Sơn nơi, không cao cũng không thấp. Lên núi chi lộ chỉ có một cái, hơn nữa cũng không rộng mở, cuối cùng chỉ phải phân đội mà đi. Lên núi phía trước, còn dừng lại một hồi. Cảnh Hiền thừa ở bên trong xe ngựa, uống một ngụm nước ấm, vén rèm nhìn lại, bên ngoài chính rơi xuống tiểu tuyết, nhưng mặt đất lại tích một tầng hậu tuyết, phóng nhãn nhìn lại, cây rừng sân gian, tuyết trắng mênh mang, đẹp không sao tả xiết. Hắn phân phó xe ngựa ngoại người, công đạo, tiểu tâm một ít. Vương gia yên tâm. Đều đã an bài thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Đi. Không trung đống nhiên bay qua một mảnh hôi hỉ thước, kết bè kết đội, dẫm dạp, nhanh chóng phi gần trong rừng, ngọn cây nhọn nhọn thượng tuyết trắng tất tất xuất xuất rơi xuống nước xuống dưới, mị cảm mười phần. Hắn khỏe miệng tràn ra một mạt ý cười, trong mắt nhiều một mạt mát lạnh. Ha một ngụm khí lạnh. Lúc này mới đem mảnh vông. An tâm ngồi ở bên trong. Đội ngũ lên núi. Buổi chiều thời gian mới đến tắc núi non mộ, lành nghề điện an trí xuống dưới. Kỳ Trinh đế lại đi cúng thần điện phủ, cùng những cái đó hòa thượng tụng kinh nói Phật. Nơi này nhất phái yên ổn, kinh thành nội lại nhấc lên một đạo trận chi phong. Liên ở hoàng đế chân trước mang theo chúng đại thần ly kinh, Kỷ Vân Thư cùng Lộ Giang liền âm thầm đi hình bộ đại lao. Nhà tu nội, Cảnh Dung ngửa đầu nhìn kia phiến nho nhỏ cửa sổ, vi bạch ánh sáng phóng ra tiến vào, nhào vào hắn trên mặt. Thế nhưng như thế lãnh. Lãnh tới rồi hắn tâm. Cảnh Diệp chết phía trước cũng là cái dạng này sao? Lộc cộc. Tiếng bước chân. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư đám người tiến vào. Lập tức, hắn giữa mày khẩn ninh, cách nhà tù kiên quyết cọc gỗ tử, nói, ta không phải làm ngươi tìm được vệ dịch sau liền chạy nhanh ly kinh sao. Kỷ Vân Thư, hắn sẽ không có việc gì. Thanh âm thực nhẹ, lại chém đinh chặt sắt. Cảnh Dung cảm thấy kỳ quái. Phát sinh chuyện gì? Kỳ Vân Thư, ngươi còn nhớ rõ ta ở Quảng An chùa nhìn đến cái kia tăng nhân sao? Nhớ rõ. Nàng giải thích, cái kia tăng nhân trên mặt vết sẹo là bỏng, là mười mấy năm trước lưu lại, còn có kia chỉ ta ở Hiền Vương ngoài điện nhìn đến bồ câu, cùng lúc ấy cái kia tăng nhân ôm bồ câu giống nhau như lúc, hiện giờ năm thế, Quảng An chùa tăng nhân vào kinh, thiên lại như vậy xảo, vệ dịch đột nhiên bị người mang đi. Mà luôn luôn kỳ tiểu thế tử vì mệnh Triệu Hoài cùng Văn Nhàn lại không có lộ quá mặt, này không phải quá kỳ quái sao. Chứ phi, mang đi vệ dịch người chính là hai người bọn họ. Hơn nữa lộ thúc dẫn người lục soát khắp toàn bộ kinh thành cũng không có thể tìm được vệ dịch, nhưng có một chỗ là không có đi tìm, đó chính là trọng binh gác gan Quảng Cư, Quảng An Chùa Tăng Nhân liền ở tại nơi đó, ngẫm lại xem, Văn Nhàn cùng Triệu Hoài vì sao sẽ đem vệ dịch mang đi kia. Hiền Vương những năm gần đây vì sao sẽ cùng kia? Cái tăng nhân liên hệ. Ta có thể nghĩ đến đáp án cũng chỉ có một chút, đó chính là cái kia tăng nhân căn bản chính là Ngự Quốc Công. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều cùng Hiền Vương liên hệ, lần này âm thầm khai quan một chuyện, cũng hẳn là hắn an bài Cảnh Hiền việc làm, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Cảnh Dung tuy giật mình một phen, lại tại dự kiến bên trong. Hắn tư tư cân nhắc, đống nhiên cả kinh. Sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Chương 852 Tắc Sơn sẽ có một hồi đại tàn sát. Sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Cảnh Dung có một loại dự cảm. Cao mày. Kỳ Vân Thư, vì cái gì nói như vậy? Hoàng thượng có phải hay không đã đi Tắc Sơn? Sáng sớm liền ra khỏi thành, hiện tại. Hẳn là đã tới rồi Tắc Sơn. Nay vừa nói, Cảnh Dung thần sắc càng vì lo lắng khẩn trương. Thấy nhà mình vương gia như thế, Lộ Giang hỏi, vương gia, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Hắn được rồi hai bước, chỉ tay chụp ở cây cổ thượng, biểu tình ngưng trọng, một bên phân tích nói, nếu Ngự Quốc Công thật sự muốn báo thù, hắn mục tiêu không nên là ta, mà hẳn là hoàng thượng mới đúng, này 15 trong năm hắn đều chưa từng lộ diện, lại lựa chọn hiện giờ lúc này, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, nhưng là... Như thế nào chuẩn bị mới làm hắn có năm chắc có thể báo thù đâu? Ách! Cái gì chuẩn bị đâu? Kỳ Vân Thư đối hắn lời này tinh tế suy nghĩ một chút, ngẩn ra. Nam Tế! Không sai. Chính là Nam Tế Cảnh Dung nói, hắn liên hợp Cảnh Hiền hại ta nhân khai quan một chuyện bỏ tù, đến lúc đó ta bị giam giữ đại lao, liền vô pháp đi trước Tắc Sơn, đồng dạng, cùng việc này tường quan tiêu thống lĩnh cũng sẽ đã chịu liên lụy. Như vậy tiêu thống lĩnh người tự nhiên sẽ bị toàn bộ rút lui Tắc Sơn, cuối cùng Tắc sẽ một lần nữa. An bài thị vệ đến lăng mộ trông coi, mà những cái đó thị vệ chỉ sợ sớm đã đổi thành hắn nhãn tuyến. Hắn muốn, chính là đem phụ hoàng bên người người nhất nhất loại bỏ, đem toàn bộ Tắc Sơn khống chế ở hắn trong phạm vi. Chỉ có như vậy, mới có cũng đủ chuẩn bị cùng nắm chắc. Cáo già. Thật là một con cáo già. Sinh ra đế vương gia người đều quá chỉ sợ. Kỳ Vân Thư khiếp sợ. Nàng sớm nên nghĩ đến mới đúng. Xem ra, Tắc Sơn sẽ có một hồi đại tàn sát. 15 năm trước cán tử, cũng cuối cùng là muốn gặp thiên nhật. Lộ Giang vội vàng nói, kia hiện tại hay không lập tức tập tề binh mã đi Tắc Sơn cứu giá. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cảnh Dung suy nghĩ, trong lòng méo một phen sưng, trong miệng nói thầm, thời gian không nhiều lắm, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Ân, hán tâm một hành. Rồi tay đem Lộ Giang kia thanh kiếm rút ra. Sau đó, nhắm ngay trên cửa kia đem khóa hung hăng chém tới. Ẩm. Khóa bị chém đứt, dây xích rớt xuống. Nhà tù mở ra. Cảnh Dung chạy nhanh từ nhà tù trung ra tới, lôi kéo Kỷ Vân Thư lập tức chiều lao chung một chỗ khác đi đến. Vừa lúc trải qua ngục tốt nghỉ ngơi địa phương. Nhìn đến hắn thời điểm, hai cái ngục tốt trợn tròn mắt. Dung Vương. Như thế nào ra tới? Vừa muốn đuổi theo đi, đã bị Lộ Giang ngăn lại, hơn nữa cảnh cáo, các ngươi tốt nhất cái gì cũng chưa nhìn đến. Này, cứ việc Cảnh Dung hiện giờ là mang tội chi thân, nhưng trong triều thế lực không giảm a. Hơn nữa nói không chừng chờ năm tế kết thúc, Hoàng thượng một vui vẻ, liền không so đo hắn hành vi phạm tội, đem hắn cấp thả, kia tương lai không chừng chính là chữa quân. Cho nên, hai cái ngục tốt trong lòng cân nhắc, không dám thêm can đảm. Cuối cùng, đường chính mình không thấy được. Có mắt như mù bái. Cảnh Dung tới rồi tiêu thống lĩnh cùng lang bạc nhà tù ngoại. Những cái đó bị nhốt ở lao chung người đều thực giật mình, sôi nổi đi đến cọc gỗ trước. Lang bạc từ trên mặt đất lên, kinh ngạc, vương ra, này. Cho rằng chính mình hoa mắt. Cảnh Dung không nói hai lời, dùng kiếm nhất nhất đem nhà tù thượng khóa chém đứt. Đem lang bạc cùng tiêu thống lĩnh phóng ra. Tiêu thống lĩnh vừa ra tới, khiếp sợ nói. Vương gia, đây là có chuyện gì? Đi ra ngoài lại nói. Hắn lôi kéo Kỷ Vân Thư triều đại lao ngoại đi đến. Lang bạc cùng tiêu thống lĩnh trong lòng còn phiếm nói thầm, nhưng vẫn là theo sát bước chân đi ra ngoài. Nhưng, mới ra nhà giam đã bị nhất ba người bao quanh vây quanh. Dẫn đầu người, chính là hình bộ Lưu Đại Nhân, nhậm chức hình bộ Tả Thị Lang, đồng dạng xuất từ Minh Sơn Thư Viện. Nghe nói là cái vắt cổ chảy ra nước. Hắn tiến lên, mặt ngoài khách khách khí khí hành một cái lễ, Dung Vương, không có hoàng thượng mệnh lệnh, ai cũng không thể thả ngươi, ngươi như vậy đó là vượt ngục, tội danh to lớn, ngài hẳn là biết. Nhắc nhở, Cảnh Dung đem mọi người từng cái đảo qua, mỗi người đều mang theo sát khí. Cảnh Dung nói, Lưu Đại Nhân, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cố tình, Lưu Đại Nhân cười lạnh một tiếng, Vương gia muốn ra tù, tất yếu được đến hoàng thượng ý chỉ, nếu không hạ quan chức trách nơi, nhất định phải ngăn trở, cho nên còn thỉnh Vương gia không cần khó xử hạ quan, cũng để tránh bị thương ngài. Nhưng thật ra khách khách khí khí. Cảnh Dung mắt lạnh, kia bổn vương chính là muốn sống đâu. Lưu Đại Nhân đôi tay triển khai, chỉ chính mình người, câu lấy âm hiểm miệng, nói, Vương gia cũng thấy được, hiện tại thời cuộc, ngươi như thế nào thoát thân. Không khỏi có người tử thương, Vương gia vẫn là ngoan ngoãn đãi ở lao trung hảo. Ha ha, một cái cho săn. Cảnh Dung đã hiểu rõ minh bạch. Nói, xem ra Cảnh Hiền ra khỏi thành là lúc, sớm đã an bài thỏa đáng, lo lắng bổn vương ra tù, cho nên làm ngươi tại đây chờ. Hiền vương cũng này đây phòng vạn nhất. Kia bổn vương nếu là không có ra tới đâu. Hiền vương có lệnh, năm thế ngày đó, đó là vương gia người ngày rỗ. Lưu Đại Nhân thanh như chuông lớn, đầy mặt sát khí. Hảo tàn nhẫn một trái tim. Cảnh Hiền a Cảnh Hiền, huynh đệ chi tình cùng phụ tử chi tình cùng ngươi mà nói, thật sự mỏng như băng. Cảnh Dung đem Kỷ Vân Thư kéo đến phía sau, nghiêng đầu dặn dò, đi theo ta bên người. Nàng thật mạnh gật đầu. Mà Lang Bạc tắc hạ giọng lo lắng nói, vương gia, sợ là chúng ta khó có thể lao ra đi. Biết. Hắn nhìn về phía Lưu Đại Nhân, Lưu Đại Nhân, bổn vương không nghĩ thương cập vô tội, ngươi nếu hiện tại mang theo ngươi người lui ra, còn kịp. Bổn vương cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Thứ khó tòng mệnh. Nói xong, hắn nâng lên tay, ý bảo người chuẩn bị một hồi săn giết. Sắc ý hôi hổi. Tiêu thống linh cùng Lang Bạc đều không có mang binh khí, chỉ có thể tay không nên chiến. Nhưng, quá bất địch chúng. Mắt thấy một hồi săn giết sắp tới, lúc này, chung quanh bỗng nhiên lao ra mấy chục cái người mặc quan phục người, đem Lưu Đại Nhân đám người bao quanh vây quanh. Ách! Lưu Đại Nhân tức khắc hoảng hốt. Này! Lưu Đại Nhân, thực ngoài ý muốn đi. Thanh âm trọn thật sự cao. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Kinh Triệu Doãn cùng Dư Đại Lý Tử trong đám người đi ra. Bên cạnh là Mộ Nhược cùng Thời Tử Nhiên. Lưu Đại Nhân đầy mặt sợ hãi, ánh mắt tả hoảng hữu hoảng. Biết chính mình tình cảnh không tốt, càng là mệnh huyền một đường. Kinh Triệu Doãn nói, dám đối với vương gia hạ sát lệnh, xem ra ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Không lời nào để nói. Lưu Đại Nhân chạy nhanh quỳ xuống, xin tha, vương gia, hạ quan cũng là phụng mệnh làm việc, còn thỉnh vương gia khai ân. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt dừng ở trên người hắn. Đồng nhiên, Thời Tử Nhiên tiến lên liền hướng hắn trên vai hung hăng đá tới. Chó săn, ta hôm nay liền giết ngươi, chưa dùng ngươi huyết tế tử câm. Hắn rút ra kiếm, muốn đem người này chém giết. Nhưng là bị Mộ Nhược ngăn lại, nhắc nhở hắn, ngươi nên giết người, không phải hắn. Là Cảnh Hiền cùng Ngự Quốc Công. Thời Tử Nhiên sắc mặt đỏ lên, cực lực chịu đựng kia phân lửa giận, cuối cùng dương kiếm, chiều Lưu Đại Nhân trên người hung hăng cắt một đao. Tức khắc máu tươi tràn ra. Nhiễm hồng đầy đất. Đau đến người nọ ai nhà kêu to. Người của hắn cũng đều tức vũ khí đầu hàng, không làm hấp hối dây rủa. Thấy vậy, Kinh Triệu Doãn lập tức phân phó chính mình người đem những cái đó nghịch tặc toàn bộ áp đi. Quan tiến hình bộ đại lao. Chương 853 đến lúc đó, phóng hắn một mạng. Vượt ngục chính là kiểu gì tội danh. Cảnh Dung đã không rảnh lo này đó, triệu tập trong triều chính mình tín nhiệm đem thần mật Thảo Tắc Sơn nghị cách cứu viện một chuyện. Đồng thời phong tỏa chính mình đã ra tù tin tức, cũng sai người lấy hình bộ Tả Thị Lang Lưu Đại Nhân danh nghĩa truyền tin tức giả ra kinh đến Tắc Sơn. Tin tức giả, Dung Vương vượt ngục không thành, hình bộ lấy tội bắt được, đã luận xử. Kinh thành binh mã đã tối trung tập kết. Kinh Triệu Doãn, vương gia, hạ quan lấy trảo loạn đảng vì danh, đi trước phái 500 quan nha thường phục ra khỏi thành, trước chạy tới Tắc Sơn quanh thân tìm hiểu tin tức, cũng thông chi binh bộ Dương tướng quân. Hắn cầm trong tay lệnh bài ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, đã điều động 5.000 binh mã vào ngày mai sáng sớm đuổi tới tắc núi non mộ, Tiêu thống lĩnh cũng dẫn người ở ngoài thành chờ vương gia hội hợp. Nhất nhất bẩm báo. Dư đại lý cũng bẩm báo nói, hạ quan đem hôm nay ở hình bộ ngoại phát sinh tin tức nghiêm mật phong tỏa, kia tả thị lang Lưu đại nhân nhát gan sợ chết, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền đáp ứng xối rủ, thân thủ viết một phần thư tín, đem vương gia chết giả tin tức đưa đi tắc sơn cấp hiền vương, hạ quan mặt khác còn phái người ở kinh thành nghiêm phòng trông coi, để ngừa vạn nhất. Xem như vạn toàn chi sách. Ân. Nhưng, kinh Triệu Doãn có không rõ chỗ, hỏi, vương gia, sao không trực tiếp mang binh giết đến tắc sơn cứu giá? Như vậy tới thông khoái. Cảnh Dung chính xác, giải thích, nếu tùy tiện mang binh đi nói, ngự quốc công thu được tiếng gió, sợ là sẽ trước tiên hành sự, đến lúc đó hoàng thượng chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cũng có khả năng hắn thấy tình thế không đúng, sẽ lâm thời đem kế hoạch hủy bỏ, triệt hạ tắc sơn bố trí, kia đến lúc đó bổn vương mang binh xông lên tắc sơn, chính là tử tội, cho nên việc này không thể điều động quá nhiều binh mã, để tránh rút dây động rừng. Nguyên lai là như thế này. Kỳ Vân Thư ở bên mặt lộ vẻ ưu sắc, dặn dò, ngươi tiểu tâm một ít. Ta biết. Hắn nói, vạn nhất tắc sơn xảy ra chuyện nói, tự nhiên sẽ lập tức hộ tống ngươi ly kinh. Ngươi sẽ không có việc gì. Lần này không phải cho đùa, nếu thành liền sinh, nếu bại liền chết, mà ta nếu xảy ra chuyện, ngươi không cần sinh tử tương tùy, ta muốn ngươi tồn tại, minh bạch sao? Ta muốn ngươi tồn tại. Hắn nắm chặt Kỷ Vân Thư có chút phát lanh tay. Nàng hốc mắt ướt át, nhẹ nâng ánh mắt xem hắn, nói, ta chờ ngươi. Ta chờ ngươi. Kia một khắc, Cảnh Dung đem nàng ôm lấy trong lòng ngực. Kỷ Vân Thư hoa ở hắn kia cực nóng ngực thượng, là như thế tham lam. Người khác thúc giục, vương ra, nên xuất phát. Cảnh Dung lúc này mới không tha buông ra nàng, phùng nàng lạnh băng gương mặt, chờ ta trở lại. Nàng thật mạnh gật đầu. Phủ ngoại đã tập kết một đôi binh mã, trên lưng ngựa người các tướng sĩ khí thế ràng rùa, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ Cảnh Dung ra lệnh một tiếng. Kỳ Vân Thư đưa hắn ra phủ, còn chưa cửa. Gã sai vặt vội vàng tiến lên nói, vương ra, Kỳ cô nương, bên ngoài. Cái gì? Hướng cửa một lòng tay. Ánh mắt thuận chi nhất xem, liền nhìn đến ba đạo thân ảnh một trước hai sau đứng ở cửa chỗ. Nhân là ở vào ngược sáng, rất xa vẫn chưa nhìn thấy diện mạo, chỉ nhìn đến kia ba đạo bóng dáng kéo đến thật dài. Kỳ Vân Thư định nhãn nhìn kỹ, liền nhận ra phía trước người nọ. Nàng chậm rãi tới gần, thẳng đến kia trương ẩn ở nơi tối tăm mặt dần dần rõ ràng, mới nhận ra tới. Vệ dịch. Vệ dịch thẳng thắn đứng ở chỗ đó, cùng ngày xưa bất đồng. Trên người nhiều phân kiên cường cùng nhật khí, hoàn toàn nhìn không ra ôn hòa dáng vẻ thư sinh, mà nguyên bản cặp kia mát lạnh sạch sẽ đôi mắt, giờ phút này lại u buồn trầm trọng, cực có một tia thương cảm. Phảng phất thay đổi cá nhân. Kỳ Vân Thư lại hỉ lại kinh, đứng ở trước mặt hắn khi, đã hốc mắt nước mắt chảy xuôi. Vệ dịch nhìn nàng, khoe miệng thượng dần dần tràn ra một mặt nhàn nhạt cười, thư nhi, ta không có việc gì. Vẫn là như vậy sạch sẽ thanh âm. Kỳ Vân Thư ngăn không được nước mắt, đáy lòng phiên toan, nô nô môi, ngươi đều đã biết. Ân. Hắn khẽ lên tiếng, cũng không quá nhiều cảm xúc, nói thẳng, kỳ thật ở Cẩm Giang thời điểm, ta liền nghe được ngươi cùng Phúc Bá ở trong phòng lời nói, ta cho rằng chính mình làm bộ không biết, liền có thể đương hết thể đều không phải thật sự, nhưng ta còn là tưởng sai rồi, nên tới, trước sau là muốn tới. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bất quá ta không có việc gì. Thư nhi ngươi không cần lo lắng. Cười khổ một tiếng. Phảng phất tại đàm luận một kiện cùng chính mình không chút nào tương quan sự. Nhưng ngươi như thế nào sẽ tại đây? Là ta cầu bọn họ mang ta tới. Chỉ Triệu Hoài cùng Văn Nhàn. Triệu Hoài bất đắc dĩ thở dài, xoay đầu không nghĩ nói chuyện. Nhưng là Văn Nhàn còn tính trầm ổn. Chúng ta tưởng tin tưởng tiểu thế tử một lần, hoan hoan tương báo, cuối cùng chỉ biết máu chảy thành sông. Hy vọng ta hai người lựa chọn không có sai. Kỳ thật, hắn đã cho chính mình một cái khẳng định đáp án. Vệ dịch chính xác, nhìn về phía chiều chính mình đi tới Cảnh Dung. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Dung hành đến trước mặt hắn dừng lại, trong ánh mắt mang theo nắm lấy không ra biểu tình. Một cái là ngự quốc công nhi tử. Một cái là hoàng đế nhi tử. Hiện giờ hai người thân phận dữ dội xấu hổ a. Vệ dịch, năm đó sự, cùng ngươi ta không quan hệ. Cảnh Dung, là, cùng ngươi ta không quan hệ. Vệ dịch, hắn muốn giang sơn, ta không cần. Hắn muốn báo thủ, ta không nghĩ. Cảnh Dung, ta biết. Vệ Dịch khỏe miệng triển khai một mặt trong sáng sạch sẽ cười. Như vậy cười, đêm giờ này khắc này khẩn trương không khí hòa hoãn không ít, hắn phảng phất cả người mang theo một cổ lực lượng, có thể ủng hộ nhân tâm, có thể làm người thập phần an tâm. Cảnh Dung kiên định nói cho hắn, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng hảo, Vân Thư cũng hảo, ngươi cũng hảo, chúng ta đều sẽ không thay đổi. Ân. Vệ Dịch nhẹ điểm phía dưới, an tâm, nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta biết ngươi hiện tại muốn đi Tắc Sơn cứu người, nhưng hiện tại Tắc trên núi đều xếp vào Ngự Quốc công người, hơn nữa sáng mai phía trước, sẽ có 10 vạn đại quân đến, hắn không chỉ có muốn hoàng đế sẽ chết, còn muốn những cái đó đi theo hoàng đế đi cùng người đều chết. Hắn không phải kêu cha, là kêu Ngự Quốc công. 10 vạn đại quân. Cảnh Dung sắc mặt nghiêm túc, mày cao túc, hắn thiếu chút nữa liền đã quên, Ngự Quốc công trong tay còn nắm lấy 10 vạn binh quyền đâu. Lộ Giang ở bên tính toán, Tắc Sơn chỉ có một cái trên đường đi, nếu thực sự có 10 vạn đại quân vây công Tắc Sơn, liền tính các ngươi hiện tại qua đi cũng không kịp cứu người. Chung quanh người cũng buồn rầu khẩn trương lên. 10 vạn đại quân vây công Tắc Sơn, mặt trên người căn bản đừng nghĩ tồn tại xuống núi, mà kinh thành điều đi 5.000 binh mã, bất quá là trứng gà chạm vào cục đá. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, liền sôi nổi nhìn về phía Cảnh Dung, chờ hắn quyết sách. Nhưng, Vệ Dịch ánh mắt hơi ninh, nhưng ta có thể giúp các ngươi. Thập phần chắc chắn. Ngươi, 10 vạn đại quân, ta giúp ngươi cản. Hắn lại chặn lại nói ra một câu, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Vệ Dịch trầm giọng nói, đến lúc đó, phóng hắn một mạng. Hắn, tự nhiên là chỉ Ngự Quốc công. Nói đến cùng, kia chung quy là phụ thân hắn. Nếu thật muốn nhìn chính mình phụ thân chết, hắn không đành lòng. Cảnh Dung chăm chú nhìn hắn sắp xỉ với khẩn cầu ánh mắt. Trầm mặc nửa ngày. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chương 854 Cảnh Dung đã chết. Tắc Sơn, lăng mộ chính điện. Đã là giờ dậu, toàn bộ núi rừng thập phần yên tĩnh, ngay cả chim chóc bay lên thanh âm phảng phất đều nghe thấy. Nơi này xác thật là một khối phong thủy bảo địa. Giờ phút này, Kỳ Trinh Đế đang ở trong chính điện mặt thân thủ sao chép lần này năm tế tế văn, suốt 99 phần, mỗi một phần đều là hắn thân thủ sao chép. Mà bên ngoài cùng bên trong đều có thị vệ thủ. Nhân là buổi tối, trong điện điểm rất nhiều ngọn nến, ánh nến lay động, ngẫu nhiên có gió thổi đi vào diệt một hai ngọn. Hắn đã sao đến có chút tay chết lặng, nhưng vẫn không chịu dừng lại, 99 phân tế văn, hàng năm như thế, một phần không thể thiếu. Lúc này, Trương Toàn bưng một phần canh sâm tiến vào, đặt một bên. Hoàng thượng, nghỉ ngơi một hồi đi. Kỳ Trinh Đế lại cũng không ngẩng đầu lên, nói, chấm còn chưa viết xong. Ai? Trương Toàn không người nhìn thoáng qua, nói, kỳ thật này đó tế văn hoàng thượng không cần tự mình sao chép, giao cho tông chính tự người là được. Này không phải chính mình tìm tội chịu sao. Nhưng Kỳ Trinh Đế lại nói, nam tế là tế ta đại lâm liệt tổ liệt tông, không thể qua loa, chấm tự nhiên muốn đích thân sao chép, nếu là giao cho tông chính tự người, nếu là trong đó lẩu tự chữ sai, kia nhưng lợi hại. Vẫn là chấm chính mình sao chép tương đối yên tâm. Cho dù như thế, hoàng thượng cũng nên đem canh sâm uống lên. Tắc Sơn hàn khí trọng, chớ nên lạnh thân mình. Trương Toàn đem kia phân canh sâm bưng tới, thịnh một chén. Kỳ Trinh Đế như cũ không có đình bút, giữa mày gom lại, có chút không kiên nhẫn, nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, đừng tới quấy rầy chớm. Hoàng thượng, đi ra ngoài. Trương Toàn muốn nói lại thôi, chuẩn bị đi ra ngoài. Kỳ Trinh Đế lại nói, đem canh đoan đi. Đúng vậy. Bất đắc dĩ, đành phải bưng canh sâm yên lặng lui đi ra ngoài. Chính là hắn chân trước mới đi, một cái hỏa thượng liền tới đây. Đứng ở cửa, tham kiến hoàng thượng. Nghe vậy, Kỳ Trinh Đế trước sau tay chưa đỉnh, mắt chưa nâng, chuyện gì? Bần tăng thế phương trượng đưa mấy quyển kinh văn lại đây cấp hoàng thượng. Kinh văn. Kỳ Trinh Đế tay một đốn, lại lập tức viết lên, mí mắt cũng không sốc, nói, vậy ngươi lấy tới cấp chấm nhìn xem đi. Đúng vậy. Hòa thượng tiến vào, đem kinh văn phóng tới trên bàn. Lại thấy chung quanh ánh sáng có chút ám, Kỳ Trinh Đế sao chép tế văn có chút cố hết sức, liền nói, bần tăng vì hoàng thượng lấy cái giá cắm nến lại đây. Ân. Hòa thượng mang tới một cái giá cắm nến, hướng hắn bên người đệ đi, nhưng nhân giá cắm nến phương hướng nghiêng, làm cho mặt trên sáp du nhỏ dọn. vừa lúc tích ở Kỳ Trinh Đế mu bàn tay thượng. Ách! Mu bàn tay tê dần. Sắp du giống hỏa giống nhau, thấm tiến làn da, đông nhiên đau kia một chút. Thật là xuyên tim đau. Hòa thượng thấy thế, run sợ chạy nhanh đem giá cắm nến đặt một bên, không người lui ra, chắp tay trước ngực, bần tăng vô tâm cử chỉ, mong rằng hoàng thượng chỗ tội. Kỳ Trinh Đế đảo cũng không để ở trong lòng, dừng lại bút, ngẩng đầu tinh tế đánh giá người tới. Kia hòa thượng túi đầu, quang đầu hướng hắn, cứ việc như thế, hắn vẫn là thấy được hòa thượng trên mặt vết sẹo, kia vết sẹo thập phần đáng sợ, nếu là không có chuẩn bị tâm lý người, sợ là coi trọng liếc mắt một cái phải tránh đi ánh mắt. Nhưng Kỳ Trinh Đế vẫn chưa có ghét bỏ chi ý, không ngại, sư phó cũng là vô tâm cử chỉ, chấm tự nhiên sẽ không trách tội ngươi. Tạ hoàng thượng, nếu là không có việc gì, ngươi liền lui ra đi. Đúng vậy. Hòa thượng lui ra là lúc, lặng lẽ ngước mắt nhìn Kỳ Trinh Đế liếc mắt một cái. Chờ hòa thượng sau khi rời khỏi đây, Kỳ Trinh Đế nhẹ nhíu hạ giữa mày, nhìn thoáng qua trong tầm tay kinh văn, lại xoa xoa bị tích sáp du mu bàn tay. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Là vừa rồi cái kia hòa thượng không đúng. Hắn trong lòng mau mau, nhưng tế văn còn chưa viết xong, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục sao chép tế văn. Ngự quốc công tử trong điện sau khi rời khỏi đây, nguyên bản một trường cung kính gương mặt ở xoay người hết sức đông nhiên âm trầm xuống dưới. Cách chạm rông khắc hoa cửa sổ nhìn về phía trong điện. Cười lạnh một tiếng, hoàng huynh a hoàng huynh, người rốt cuộc vẫn là nhận không ra ta. Thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm, thấm nhân tâm hàn. Hắn rời đi sau, liền đi cảnh hiền trong phòng. Hai người đối lập mà ngồi. Trung gian phóng một hồ trà. Cảnh hiền thích pha trà, cái này yêu thích hắn vẫn luôn không có biến, hơn nữa phao ra tới trà thập phần hảo uống. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, ngày mai một quá, này thiên hạ, chính là của ngươi. Ngự quốc công nói. Cảnh hiền đạm đạm cười, hy vọng như thế. Hai người lấy trà thay rượu. Cảnh Hiền đột nhiên nói, còn có một chuyện. Chuyện gì? Cảnh Hiền đem một phần thư tín đưa cho hắn, một bên nói, đây là Lưu Đại Nhân từ Kinh Thành đưa tới tin tức thượng nói, Dung Vương quả nhiên tính toán vượt ngục, hắn cũng dựa theo bổn vương phân phó, đã ở hình bộ đại lao ngoại đem Cảnh Dung luận xử. Cảnh Dung đã chết. Thật sự đã chết. Thiên đại tin tức tốt. Ngự quốc công nhìn lá thư kia, xem xong sau, thập phần vui vẻ, lập tức nâng chung trà lên kính hắn. Xem ra đại sự đã thành, chỉ cần ngày mai hoàng đế vừa chết, ngươi liền tức khắc đăng cơ. Ở quyền lực trước mặt không ai có thể nói không. Cảnh Hiền uống kia ly trà, lại mặt trầm xuống, tràn ngập tâm tư. Như thế nào? Ngươi không đành lòng. Ngự quốc công đôi mắt nhíu lại. Cảnh Hiền đứng dậy, chậm rãi đi đến kia phiến rộng mở cửa sổ trước, nhìn tuyết trắng xóa đêm khuya, đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy. Hắn nói, Cảnh Dung cùng ta chính là huynh đệ. Từ nhỏ ta liền cùng hắn quan hệ rất tốt, ta tuy lợi dụng hắn thay ta trừ bỏ Cảnh Diệc, lại mượn sức hắn thành công vào triều, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới giết hắn. Lòng ta biết hắn vô tâm ngôi vị hoàng đế, cũng biết hắn tất nhiên sẽ đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ta, nhưng ta như cũ nổi lên sát tâm, một hai phải trí hắn vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua, này đến tột cùng là đối. Vẫn là sai. Người đều đã chết, ngươi nói này đó cũng vô dụng. Ngự quốc công ánh mắt tàn nhẫn, tiếp tục nói, từ xưa đế vương chi tranh, vốn dĩ chính là ngươi chết ta sống, ngươi làm như vậy không có sai, bởi vì ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi, giờ này khắc này, ngươi đã hồi không được đầu. Đúng vậy, hồi không được đầu. Cảnh Dung trầm một hơi, nhớ tới Mộ Nhược nói qua nói. Chim non về rừng, trước nay đều là định số. Chim non về rừng, thật sự là định số sao? Hắn trong miệng nhỉ non một câu. Ngự quốc công đi đến hắn bên người, những năm gần đây, ngươi vẫn luôn đều muốn vì ngươi mẫu phi đòi lại công đạo sao. Lại qua mấy cái canh giờ thiên liền sáng, ngươi muốn hết thảy, thực mau liền sẽ được đến. Cảnh Hiền gật gật đầu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta liền đi trước, để tránh bị người phát hiện. Ân. Ngự quốc công đang muốn rời đi, lại bị Cảnh Hiền gọi lại. Hoàng thúc. Chuyện gì? Cảnh Hiền trầm mặc tiểu một hồi, nghiêm túc hỏi, năm đó một chuyện. Ngươi hay không có dấu giếm chỗ? Ách! Ngự quốc công lòng bàn tay căng thẳng, thần sắc thượng lại bất động thanh sắc, ngự khí bình đạm cùng hắn nói, năm đó sự tình ta đã cùng ngươi nói được rõ ràng, đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Thành khẩn! Cảnh Hiền nhẹ điểm đầu, hảo, ta hiểu được. Ngự quốc công cũng không hề lưu lại, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Cảnh Hiên tắc đứng ở kia phiến cửa sổ trước thật lâu. Hình như có tâm tư. Một canh giờ sau, hai cái canh giờ sau, ba cái canh giờ sau. Thiên rốt cuộc sáng. Chương 855 cảnh lịch. Tuyết trắng tiệm tiểu, lại trước sau chưa đỉnh. Toàn bộ lăng mộ treo đầy linh thiên, vẩy đầy giấy trắng, theo gió mà phiêu. Trung quanh thị vệ cũng đem toàn bộ lăng mộ vây quanh lên, nghiêm thêm trông coi, để ngừa vặn nhất. Kỳ Trinh Đế cùng chúng đại thần đứng ở lăng mộ ở giữa tế linh hồn người chết bia trước, trang nghiêm túc trọng. Tế linh hồn người chết bia trước, bày một cái đại đỉnh, đỉnh nội sớm đã cắm thông thiên đuốc, hương nến vị quanh quẩn bốn phía, đại đỉnh hai bên án thượng tắc bày rất nhiều năm tế đồ dùng, nhất nhất đều toàn. Những cái đó các hòa thượng phân biệt ngồi xếp bằng ngồi ở tế linh hồn người chết bia hai sườn, chắp tay trước ngực, nhéo Phật châu, tụng kinh niệm Phật. Thế quan vị Kỳ Trinh Đế truyền đạt một chi hương. Hắn đôi tay kế đó, chiều tế linh hồn người chết bia hành lễ, lúc này mới tiến lên thân thủ đem hương cắm vào đại đỉnh. Quỳ. Thế quan hô một tiếng. Mọi người quỳ xuống, phục thân hành lễ. Quỳ. Hành lễ. Lại quỳ. Đi thêm lễ. Khởi. Mọi người lên. Trương Toàn đưa tới Tây Văn, giao cho Kỳ Trinh Đế trong tay, hắn một trương trương ném vào trước mặt bếp lò trùng, 99 trương Tế Văn bị đốt thành cho tẫn. Ngẫu nhiên có một trận gió thổi tới, tan mấy viên hôi. Đồng nhiên. A, có người hô to một tiếng. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hộ bộ thị lang Trương Đại Nhân trên cổ bị một chi mũi tên nhọn đâm thủng, máu tươi tràn ra. Hắn hai mắt trợ to, dùng tay che lại cổ, chậm rãi ngã xuống đất, đương trường bị mất mạng. Trung quanh bọn quan viên một trận ồ lên, sôi nổi tránh lui, kinh hoàng thất thố. Bảo hộ hoàng thượng. Thị vệ toàn thể vọt đi lên. Đem Kỳ Trinh Đế cùng những cái đó bọn quan viên hộ ở bên trong. Tại đây hoảng loạn bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha! Quỷ dị khiếp người! Chỉ thấy hòa thượng đứng lên, đi đến đằng trước, lộ ra một trường dữ tợn đáng sợ mặt, một nửa mặt bị lửa đốt đến cực kỳ ghê tởm. Hắn phía sau những cái đó các hòa thượng cũng đi theo sôi nổi đứng dậy, lại chủ động thối lui đến hắn phía sau, một đám thu hồi từ bi vì hoài bộ dáng, lộ ra hung tàn diện mạo. Thị vệ cầm kiếm, thẳng chỉ những cái đó hòa thượng. Kỳ Trinh Đế nhìn chằm chằm đằng trước người nọ, tựa hồ giống như đã từng quen biết, nghĩ nghĩ, này còn không phải là ngày hôm qua tới cấp chính mình đưa kinh văn cái kia hòa thượng sao? Như thế nào? Hoàng thượng không quen biết ta. Ngự quốc công hỏi. Người này. Ngự quốc công mặt đã bị hủy, một con mắt càng là bị hỏa dung đến mí mắt nhăn tới rồi một khối, huống chi đã qua đi 15 năm. Kỳ Trinh Đế nhíu mày. Cẩn thận đánh giá hắn, chỉ cảm thấy người nọ đôi mắt cùng ánh mắt xác thật có vài phần quen thuộc. Là ai đâu? Lại tưởng tượng, đống nhiên cả kinh, liên tục sau này lui lại mấy bước. Ngươi là? Cảnh lịch. Thanh âm phát run, không thể tin tưởng. Ngươi cuối cùng đoán được. Ngự quốc công nhìn chằm chằm hắn, hoàng huynh, biệt lai vô dạng A. Thật là ngươi. Những cái đó các đại thần cũng đều kinh ngạc vô cùng. Ngự quốc công. Không phải đã sớm đã chết sao? Đối mặt kia từng đôi kinh ngạc đôi mắt, Ngự quốc công trong lòng vô cùng vui sướng, hắn ngửa đầu, đem trên mặt vết sẹo bại lộ càng thêm rõ ràng, trong mắt hận cũng càng vì nùng liệt. Hắn nói, ít nhiều ta còn sống, bằng không hôm nay, ta như thế nào tìm ngươi báo thù? Kỳ Trinh Đế trong lòng dư kinh chứa tán, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Năm đó ta trong phủ 70 lắm lời người tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ta phải dùng ngươi huyết tới tế bọn họ. Hắn ngữ khí tàn nhẫn, hận không thể hiện tại liền giết người nọ. Kỳ Trinh Đế đẩy ra trước mặt thị vệ, đi phía trước đi đến, Trương Toàn ý đồ kéo hắn, lại bị đẩy ra. Cảnh lịch, năm đó chân tướng như thế nào, chính ngươi hẳn là minh bạch. Có chứa nhắc nhở ngữ khí. Ngự quốc công câu lấy khô cạn môi cười một cái, ta trong phủ mấy chục khẩu người mệnh là ngươi giết, trong tay dính đầy máu tươi người. Là ngươi, hôm nay, chính là ngươi ngày chết, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi lẻ loi một người đi, ngươi những cái đó thần tử nhóm cũng sẽ đi theo ngươi chôn cùng. Ách! Các triều thần bắt đầu hoảng loạn lên. Kỳ Trinh Đế, cảnh lịch, năm đó chấm có thể giết ngươi một lần, hôm nay cũng có thể lại giết ngươi một lần. Chỉ sợ, hoàng huynh ngươi không có bổn sự này đi. Lời này mới vừa nói xong. Một phen chủy thủ từ sau đi phía trước đặt tại trên cổ hắn. Phu hoàng, nhi thần đắc tội. Cảnh Hiền thanh âm ở bên thai hắn truyền đến. Thấy thế, thị vệ sôi nổi đem kiếm nhắm ngay Cảnh Hiền. Trương Toàn ngăn cản, Hiền Vương, không được a. Kỳ Trinh Đế thập phần bình tĩnh, hướng về phía sau Cảnh Hiền hỏi, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Nhi thần đương nhiên biết. Hắn nói, ngày này, Nhi thần đợi 15 năm, kéo dài hơi tàn đến nay, cuối cùng là làm ta chờ tới rồi. Nghiến răng nghiến lợi. Ngự quốc công nói, Cảnh Hiền, giết hắn, ngươi liền có thể thế ngươi mẫu phi báo thủ. Kỳ Trinh Đế bừng tỉnh, nguyên lai. Hắn là vì hắn mẫu phi. Chấm sớm nên nghĩ đến, ngươi trong lòng có hận, sao lại bông. Ngươi hiện tại nghĩ đến cũng không chậm. Cảnh Hiền đỏ đậm con ngươi giống dao nhỏ dừng ở Kỳ Trinh Đế trên mặt, nói, ngươi hoàn ta cứu mưu phản, lại bàn chết ta mẫu phi, mà ta nếu không phải trang bệnh, ngươi có lẽ liền ta cũng giết, ngươi nói cho ta nên tha thứ ngươi. Vẫn là giết ngươi. Phu hoàng, ta là ngươi nhi. Thử A. Nhưng ngươi năm đó lại muốn giết ta, đem ta vây ở trong cung nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết ta là như thế nào vượt qua. Mỗi ngày mỗi đêm, kéo dài hơi tàn tồn tại, chính là chờ cho tới hôm nay, vì ta mẫu phi đòi lại công đạo. Năm đó sự tình chân tướng không phải ngươi tưởng như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy, sao lại có giả? Cảnh Hiền đem chủy thủ hướng lên trên để ra mấy tấc, sắc bén vết đao chỉ kém mảy may liền sẽ cắt vỡ Kỳ Trinh Đế hết hầu. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Kỳ Trinh Đế cũng không sợ hãi, nói, Cảnh Hiền, chấm lại cho ngươi một lần cơ hội. A Phi, phu hoàng hiện giờ chính là người sắp chết, cớ gì tới cấp nhi thần cơ hội. Cảnh Hiền lời này mới vừa nói xong, chung quanh lao ra một đội binh mã, đem bảo hộ Kỳ Trinh Đế những cái đó thị vệ vây quanh ở trung gian, hiện tại chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Phu hoàng khả năng còn không biết đi, lúc trước nhi thần chờ lệnh đi thiểm tây, cũng không phải là thật sự vì diệt phỉ, ta là đi tập kết binh mã đi, ta cứu lúc trước chính là Trần Tư Doãn. Rất nhiều cũ bộ hạ đều ở thiểm tây kia vùng, ngươi nhìn xem này chung quanh, là ta Trần gia người. Đều là ta Trần gia người. Giờ phút này Cảnh Hiền, giống cái biến thái. Trương Toàn bỗng nhiên quỳ xuống, khẩn cầu nói, Hiền Vương, năm đó một chuyện đều không phải là ngươi suy nghĩ, chớ nên nghe ngự quốc công lời nói của một bên. Chân tướng chính là ta mẫu phi là bị hắn hạ lệnh độc chết. Vương gia, im miệng. Cảnh Hiền giống giận. Miệng gần sát Kỳ Trinh Đế bên hai, phu hoàng, nhi thần đã không có cách nào quay đầu lại. Ngươi giết chấm lại như thế nào? Giết ngươi, ta liền có thể đăng cơ. Hắn trong mắt mang theo vô cùng dục vọng, chọn trầm thấp ngữ khi nói, đã quên nói cho phụ hoàng, liền ở hôm qua, Cảnh Dung Nhân vượt ngục không thành, đã bị nhi thần người. Đương trường luận xử. Ách! Kỳ Trinh Đế kinh giật mình, thân mình bỗng nhiên run lên. Ngươi! Nói cái gì? Nhi thần nói, Cảnh Dung đã chết, nếu phụ hoàng còn đang đợi hắn tới cứu ngươi, vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm đi. Chương 856 giấu không được, tàng không được. Cảnh Dung đã chết. Kỳ Trinh Đế sắc mặt trắng bệnh. Ngự quốc công xem Cảnh Hiền chậm chạp không động thủ, liền nói, Cảnh Hiền, ngươi còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần ngươi trong tay đao một chút đi, này hết thể liền đều kết thúc, vì ngày này. Ngươi ta chính là đợi nhiều năm như vậy à? Ngươi như vậy do dự, tương lai còn như thế nào làm Đại Lâm Hoàng đế? Kích thích hắn. Nghe vậy, Cảnh Hiền lòng bàn tay căng thẳng, đầy mặt sát khí. Những cái đó các triều thần phân kêu, Hiền Vương, không cần. Ngươi làm như vậy, chính là đại nghịch bất đạo. Ngăn cản. Hắn tâm ý đã quyết, chuẩn bị động thủ. Trương Toàn quỳ trên mặt đất, Vương gia, ngươi không thể làm như vậy à? Năm đó một chuyện. Hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ mà đi, sự tình nguyên nhân gây ra, là bởi vì ngự quốc công A. Là. Trương Toàn. Kỳ Trinh Đế ra sức một giống, không chuẩn nói. Hoàng thượng, hiện giờ đã không thể lại giấu giếm. Trương Toàn không màng, cùng Cảnh Hiền nói, năm đó là ngự quốc công mượn sức Minh Phi cùng Trần Tư Doãn ý đồ tạo phản. Hoàng thượng biết được, không thể không hạ sát lệnh A. Người nói bậy. Cảnh Hiền không tin. Lao nô tuyệt không nửa điểm hư ngôn. Cảnh Hiền lắc đầu, trong miệng nói, không có khả năng, ta mẫu phi cùng cứu không có khả năng tạo phản. Ngự quốc công thấy vậy, tiến lên lớn tiếng trách mắng, Cảnh Hiền, ngươi còn chưa động thủ. Nghe một cái lao hoạn quan nói hiệu nói vượng, năm đó là ngươi tận mắt nhìn thấy đến ngươi mẫu phi như thế nào chết, cũng chính thai nghe được là ngươi phụ hoàng hạ chỉ, ngươi hiện tại còn do dự cái gì? Chỉ cần giết hắn, ngươi liền đại lâm tương lai hoàng đế, nếu ngươi nhân từ nương tay, chết người, chính là ngươi. Cảnh Hiên bị kích thích tới rồi, cả người kích động đến phát run. Hắn nắm truy thủ, giữa mày căng thẳng, muốn cắt vào Kỳ Trinh đế cổ. Cũng liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một viên đá từ nơi xa đánh tới, vừa lúc đánh vào Cảnh Hiền khuỷu tay ma kinh thượng, làm cho hắn năm ngón tay vô lực, nhẹ buông tay, chủy thủ rơi xuống đất. Còn chưa phản ứng lại đây, một đạo thân ảnh liền từ trong đám người nhảy ra tới, một trưởng chiều Cảnh Hiền bả vai đánh tới. Lực đạo rất lớn. Cảnh Hiền ăn đau, tài một cái đại té ngã, chật vật nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Kinh! Cảnh! Cảnh Dung! Không phải đã chết sao? Giờ phút này Cảnh Dung, một thân binh lính khôi giáp, dáng người chắc tuyệt, thần sắc sắc bén, cả người lộ ra một cổ hàn khí. Cũng ở Cảnh Dung nhảy ra đồng thời, nguyên bản vây quanh ở chung quanh Trần Gia binh xuất hiện rất nhiều nằm vùng, những cái đó nằm vùng nhanh chóng đem bên cạnh Trần Gia binh nhất kiếm chém giết. Ngã xuống đất vô số. Nam vùng đều là Cảnh Dung người. Thế cục đột biến. Cảnh Dung đem Kỳ Trinh đế hộ ở sau người, dẫn theo trong tay kiếm thứ hướng nằm ở trên mặt đất Cảnh Hiền, tàn nhẫn thanh nói, thử câm mệnh, nên ngươi còn. Ách! Cảnh Hiền nhìn gần trong gang tấc kiếm phong, cũng không gan sợ, cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Ngươi cho rằng ta không đành lòng sao? Giờ này ngày này, ngươi còn có gì không đành lòng? Hắn cười. Cảnh Dung cực lực khắc chế trong lòng lửa giận, trong tay hắn kiếm chỉ cần lại đi phía trước 1 cm, liền nhưng đem hắn giết chết. Nhưng, hắn trung nhịn, mệnh thị vệ đem hắn từ trên mặt đất bắt lên, chặt chẽ ra trụ, không được núp ních. Lúc này, Ngự Quốc Công nhìn về phía chung quanh, chính mình đã bị vây quanh. Cảnh Dung nói, Hoàng Thúc, không thể tưởng được đi. Hắn cười to, ngươi không chết cũng hảo, hôm nay, khiến cho các ngươi tất cả đều chết ở này. Ngươi nếu hiện tại thu tay lại còn kịp. Thu tay lại. Cảnh Dung A liền Cảnh Dung, ngươi có biết hay không? Hiện giờ tắc dưới chân núi đã có 10 vạn đại quân, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ sát thượng tắc sơn. Ngự Quốc Công ngón tay Kỳ Trinh đế, nói, ngươi hảo hảo xem ngươi phía sau người kia, hắn cũng là ngươi sát mẫu kẻ thù. Chân ngòi ly gián. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn nghe không rõ sao? Ngự Quốc Công bộ mặt dữ tợn, ngươi biết ngươi mẫu phi là chết như thế nào sao? Ngươi hỏi một chút ngươi phía sau người kia, hỏi một chút hắn. Người mẫu phi rốt cuộc là chết như thế nào? Chiêu phi là bởi vì mưu hại hoàng tử tội danh bị quan tiến lãnh cung, không lâu liền điên rồi, ngày hôm sau liền thắt cổ tự sát. Cảnh Dung nhíu mày, xoay người nhìn về phía chính mình phụ hoàng, hắn có ý tứ gì? Do hỏi. Kỳ Trinh đế muốn nói lại thôi. Ta mẫu phi, không phải ở lãnh cung chết sao? Kỳ Trinh đế thở dài, một trương tràn đầy khe danh mặt ninh ở bên nhau, biết rốt cuộc giấu không được. Kéo dài, mới nói, ngươi mẫu phi, vẫn chưa mưu hại hoàng tử, là chấm an nàng một cái tội danh, đem nàng biếm lãnh cung. Ách! Cảnh Dung kinh ngạc không thôi, cánh tay làm như tùng vài phân lực, suýt nữa cầm không được kia thanh trường kiếm. Kỳ Trinh đế thở dài, cùng hắn giải thích, tóm lại năm đó sự tình, không phải ngươi tưởng như vậy, chấm. Chấm cũng là bất đắc dĩ a. Giết ta mẫu phi cũng là bất đắc dĩ sao? Hắn đến tuột cùng phạm vào cái gì sai, làm ngươi như thế nhẫn tâm. Ngự Quốc Công âm thầm cười lạnh, tiếp tục châm ngòi, Cảnh Dung, ngươi luôn mồm kêu phụ hoàng, thề sống chết nguyện trung thành hoàng đế, hắn là ngươi cùng Cảnh Hiền cộng đồng sát mẫu kẻ thù, các ngươi hẳn là giết hắn. Trương Toàn nói, Dung Vương, ngươi chớ nên tin vào Ngự Quốc Công chi ngôn. Kia chân tướng rốt cuộc là cái gì? Đó là một cọc rèm pha. Là một cọc Kỳ Trinh đế hao hết thể đều phải che giấu rèm pha. Ở đối mặt Cảnh Dung ép hỏi hạ, hắn nên nói, vẫn là không nói. Ngự Quốc Công ra tiếng, Cảnh Dung, giết hắn. Giết hắn. Cảnh Dung đôi tay phát run nắm kiếm, cái chán cùng mu bàn tay thượng đều bạo gân xanh. Hắn hung hăng nhìn chính mình phụ hoàng kia trương bất đắc dĩ mặt, trong lòng hận ý thoáng khởi. Cuối cùng là đem trong tay kiếm nhắc lên. Một chút thứ hướng Kỳ Trinh đế. Phía sau. Ngự Quốc Công giống một con cơ khát lang, ánh mắt biểu lộ đáng sợ âm trầm sát khí, chờ xem Cảnh Dung giết kia cẩu hoàng đế. Nhưng mà, Cảnh Dung lại bỗng nhiên sửa chuyển phương hướng, xoay người, đem kiếm đôi hướng về phía hắn. Ách! Ngự Quốc Công, hôm nay là ngươi ngày chết. hắn lãnh vững vàng con người. Ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngự quốc công tức giận phía trên, ngươi rõ ràng có thể vì ngươi mẫu thân báo thù, càng muốn làm đứa con bất hiếu, mẫu thân ngươi ở dưới chín suối cũng không được an bình. Đủ rồi. Hoàng đế đôi tay dính đầy máu tươi, giết nhiều người như vậy, hắn đã sớm nên chết đi, nhưng ngươi còn giúp hắn, Cảnh Dung, ngươi đừng choáng váng, ngươi hôm nay hộ hắn, ngày nào đó hắn liền sẽ giết ngươi. Mới vừa nói xong, một thanh âm từ trong đám người truyền đến, ngự quốc công, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn mưu toan đổi trắng thay đen. Giọng nữ, nghe tiếng nhìn lại, Kỳ Vân Thư đi ra, bên cạnh người là Thời Tử Nhiên, Lâm Thủ cùng Thương Trác. Cảnh Dung kinh, sao ngươi lại tới đây? Tới vạch trần một người gương mặt thật. Chỉ vào đương nhiên là ngự quốc công. Nàng nhìn về phía Kỳ Trinh Đế, nói, Hoàng thượng, năm đó sự, ngươi nếu nói không nên lời, vậy từ thần tới đại lao. Kỳ Trinh Đế ngẩn ra, Kỳ đại nhân. Chuyện tới hiện giờ, Hoàng thượng cũng không cần che giấu, chân tướng sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ công chư hậu thế, vô luận Hoàng thượng như thế nào giấu, đều là giấu không được, tàng không được. Kỳ Trinh Đế nhìn về phía chung quanh, nhìn về phía ngự quốc công, nhìn về phía chính mình thần tử. Thở dài một tiếng. Cuối cùng là gật đầu. Chương 857 vì ngôi vị hoàng đế cùng một nữ nhân. Được Kỳ Trinh Đế cho phép, Kỳ Vân Thư chuyển hướng bị thị vệ giá trụ Cảnh Hiền. Nói với hắn, ngươi không phải muốn biết năm đó hoàng thượng vì sao sẽ luận Trần Tư Doãn mưu phản chi tội sao? Lại vì sao sẽ hạ lệnh độc chết ngươi mẫu phi sao? Ta liền tất cả đều nói cho ngươi. Cảnh Hiền mở to hai mắt nhìn nàng. Chờ đợi bên dưới. Nàng nói, phía trước, ta trong lúc vô tình thấy được 15 năm trước Trần Tư Doan án kiện, cho nên làm ơn Lâm Đại Nhân cùng Thương Đại Nhân giúp ta tra Trần gia cùng ngươi mẫu phi nguyên nhân chết. Nguyên lai trong đó đại hưu văn trường, Trần Tư Doan xác thật là cái trung hiếu lưỡng toàn người, nhưng cũng liền ở 15 năm trước, Đại Lâm quanh thân tiểu quốc duy cùng đột nhiên tắc loạn, nhân hắn thuộc hạ một người không nghe khuyên bảo trở, ngạnh muốn theo đuổi manh đánh, làm cho tam vạn. Tướng sĩ rơi vào địch quân bấy dập, toàn quân bị diệt, cuối cùng binh bại trở về thành, hoàng thượng giận dữ, chém Trần Tư Doan thủ hạ người nọ, đồng thời, cũng thu hồi hắn một nửa binh quyền, hắn không cam lòng, lại chỉ có thể chịu đựng. Mà ngươi mẫu phi cũng nhân hoàng thượng lập đại hoàng tử Cảnh Hoa vì thái tử, đồng dạng không cam lòng, cho nên kích động Trần Tư Doan đáp ứng cùng ngự quốc công cùng nhau tạo phản, nhưng cuối cùng sự tình bại lộ, hoàng thượng liền giết ngươi cứu cứu, cũng ban chết ngươi mẫu phi. Cảnh Hiền hơi kinh, không tin, không có khả năng, ta mẫu phi cùng cứu cứu là sẽ không tạo phản. Ngươi chỉ nghe xong ngự quốc công lời nói của một bên, liền kết luận ngươi phụ hoàng lạm sát kẻ vô tội, cũng thật tướng, xác thật là Trần Tư Doãn cùng Minh phi nương nương liên thủ ngự quốc công cùng tạo phản. Chém đinh chặt sát. Cảnh Hiền hầu kết trên dưới lan lộn, lại nói không ra một câu tới, đem ánh mắt đặt ở ngự quốc công trên người. Hắn hỏi qua hắn, hay không có điều giấu giếm? Đáp ứng là không có. Ngự quốc công nghe được Kỷ Vân Thư một phen lời nói, mặt âm trầm, quả nhiên là Kỷ tiên sinh, nói ra nói đều trật tự rõ ràng, chính là ta vì sao phải tạo phản? Vì ngôi vị hoàng đế cùng một nữ nhân. Ngự quốc công sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới, giống bị người điểm tới rồi uy hiếp, như một đầu bị lột sạch da lông lang. Kỷ Vân Thư, nói vậy ngươi còn nhớ rõ chiêu phi nương nương bà Vũ đi, cũng chính là trong cung vị kia Trương Mama. Ngự quốc công đôi mắt căng thẳng. Ở tới phía trước, ta đi gặp qua nàng, nàng cũng đem năm đó chân tướng toàn bộ nói cho ta. Ngươi lai, ngươi cùng chiêu phi nương nương là thanh mai trúc mã, một khối lớn lên, vốn tưởng rằng một đôi bích nhân tất thành giai ngẫu, nhưng thiên hoàng lại đem chiêu phi ban cho lúc ấy vẫn là bắt vương gia hoàng thượng, càng không nghĩ tới chính là, thiên hoàng vốn là muốn lập ngươi vì chữ quân, nhưng ở cuối cùng thời khắc lại sửa lại quyết định, sửa lập bắt vương gia vì chữ quân. Không nghĩ tới bác. Vương gia đăng cơ lúc sau, ngươi cùng chiêu phi nương nương như cũ âm thầm lui tới, Trương ma ma từng khuyên quá chiêu phi nhiều lần, nhưng chiêu phi không nghe, cuối cùng giấy vĩnh viễn bao không được hỏa, các ngươi sự vẫn là làm hoàng thượng đã biết, đây là một cọc rèm pha, vớt không chỉ có là hoàng thượng mặt, vẫn là toàn bộ đại lâm hoàng thất mặt, lúc ấy đột ngộ tuyên su hoàng hậu sinh non, cho nên, vì che giấu kia cọc rèm pha, hoàng thượng liền định rồi chiêu phi một cái mưu hoa hoàng tử. Thội danh, đêm này biếm lanh cung, không bao lâu, chiêu phi liền huyền. Lương tự sát, mà không đến 5 tuổi Dung Vương cũng bị đưa ra cung gửi nuôi. Chấn kinh rồi mọi người. Gièm pha. Hoàng thất gièm pha. Nay cọc chân tướng, tức khắc đem Cảnh Dung phá tan thành từng mảnh. Khó trách mới vừa rồi Ngự Quốc Công sẽ nói Kỳ Trinh Đế là hắn sát mẫu kẻ thù. Như vậy vừa nói, xác thật là. Hắn như đánh đòn cảnh cáo, cả người đều chết lặng. Kỳ Vân Thư lo lắng nhìn hắn, trong mắt mang theo đau lòng, ý đồ an ủi, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Kỳ Trinh Đế sắc mặt nát nhừ, hắn dâu diếm vài thập niên bí mật hiện giờ bị bày đi lên, phảng phất chuyện xưa nhắc lại, đem hắn nguyên bản khép lại vết xẻo lại xé rách mấy tấc. Đến nỗi Ngự Quốc Công, sắc mặt lãnh đạm, không đau không ngứa, tính toán tiếp tục nghe đi xuống. Kỳ Vân Thư thẳng chỉ hắn, ngươi nhân mất ngôi vị hoàng đế, lại mất chính mình âu yếm nữ nhân, cho nên ngươi muốn tạo phản, tưởng được đến ngôi vị hoàng đế, vì Chiêu Phi nương nương báo thù, cái này kế hoạch, từ 21 năm trước Chiêu Phi nương nương chết thời điểm ngươi liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng là ngươi lại lo lắng sự có phản bội, sẽ ra ngoài ý muốn. Cho nên âm thầm tiễn đi vừa mới sinh ra tiểu thế tử, mấy năm qua, vẫn luôn đang đợi cơ hội, liền ở đương Trần Tư Doãn bị Hoàng thượng thu quyền kia một khắc, ngươi biết cơ hội tới, vì thế liên hợp Trần Tư Doãn cùng Minh Phi nương nương tính toán trong ngoài cùng, nhưng ngươi không nghĩ tới, sự tình bại lộ thực mau. Hoàng thượng vì hoàng thất danh dự, không thể không hạ lệnh lửa đốt Ngự Quốc Công phủ, mà ngươi may mắn chạy thoát đi ra ngoài, rời đi kinh thành sau liền giấu ở Quảng An trong chùa. Ở biết được Trần Tư Doãn cùng Minh Phi nương nương sau khi chết, ngươi liền âm thầm liên hệ Hiền Vương, làm hắn trang bệnh tránh được một kiếp. Hiền Vương mẫu phi thiện với dùng độc, hắn còn tuổi nhỏ đã trò giỏi hơn thầy, cho nên nghiên cứu chế tạo một loại làm thân mình hư hàng dược, ngay cả thần y hề mộ nhược đều nhìn không ra tới. Mà ngươi sở dĩ giúp hắn, kỳ thật cũng là lợi dụng hắn, bởi vì ngươi muốn báo thù, nhất định phải thanh trừ hết thể chướng ngại. Ngươi biết Trần Tư Doãn phụ thân cùng với phu tử chính là tám. Bái chi giao, năm đó với phu tử ly kinh đi cũng kinh, trên đường đột ngộ nhất bang lịch tặc, là Trần Tư Doãn phụ thân đánh bạc tánh mạng đem với phu tử cứu. Cho nên, với phu tử mới có thể làm hắn ở trong triều học sinh giúp Hiền Vương, lúc trước lại bộ thượng tấu cũng hảo, liên hợp đề cử Diệp Vương vì thái tử cũng hảo. Mục đích của ngươi, chính là muốn xem bọn họ tay chân tương tàn, phụ tử tương sát. Ngươi tắc ngồi thu ngư ông thủ lợi, đương nhiên, còn có thừa khánh điện lửa lớn một chuyện, ta đến đây khắc mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai, là ngươi phân phó Lý Lao tướng quân làm như vậy, căn bản không phải lo lắng chúng ta sẽ phát hiện tiểu thế tử. Quan tài là trống không, mà là lo lắng nếu tiếp tục đi xuống cha, liền sẽ phát hiện ngươi còn sống, còn có vị kia dâm bụt cô nương, ta nếu đoán được không sai, cũng là ngươi phân phó nàng ở lá trà. Trung hạ độc, hết thể mục đích. Đều là vì ngăn cản chúng ta đi trà lầm kinh thành án. Chân tướng giống vi rút giống nhau lan tràn, làm lăng mộ mỗi người đều mất thanh. Từng đôi khiếp sợ đôi mắt chỉ là nhìn, từng đôi lỗ tai chỉ là nghe. Tiểu thế tử. Ngự quốc công tiểu thế tử còn sống. Đại gia tâm sinh hoang mang. Nhưng ngự quốc công phảng phất đang nghe người khác giảng thuật chính mình công trạng. Xuân Phong đắc ý, cười cười, quả nhiên cái gì đều giấu không được ngươi kỷ tiên sinh a. Một người làm chuyện sai lầm, là vĩnh viễn đều giấu không được. Ngươi nói rất đúng, một người làm chuyện sai lầm xác thật lửa không được. Ngự quốc công đột nhiên giận chỉ Kỳ Trinh Đế, kia hắn đâu? Ngôi vị hoàng đế vốn là của ta, Chiêu Nhi cũng vốn là của ta, nếu không phải hắn, Chiêu Nhi cũng sẽ không chết ở lãnh cung. Rõ ràng sai người là hắn, nhưng ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên cũng là hắn. Không công bằng. Kỳ Trinh Đế thân mình suy yếu, từ trương toàn nâng. Khu hai tiếng, đón nhận chính mình hoàng đệ cặp kia hận ý nồng đậm ánh mắt, nói, là, ngươi xác thật có dũng có mưu, cũng có chữ quân chi tượng, nhưng tiên hoàng lại biết ngươi tâm tính cực đoan, chỉ có tiến không lùi, cho nên mới sửa lập chấm vì hoàng đế, ngươi luôn miệng nói là ngươi đem ngôi vị hoàng đế nhường cho chấm, chấm cũng không nói toạc ra, chính là cảnh lịch. Chương 858 Trung Hiếu Lượng Nan Toàn. Chính là cảnh lịch, chấm đã cho ngươi vô số lần cơ hội. Ngươi cùng Chiêu Phi lui tới, chấm thậm chí nhiều lần lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí không tiếc đem Chiêu Phi quan tiến lãnh cung tới giấu giếm này cọc gièm pha, bảo ngươi Ngự Quốc Công danh dự, vốn tưởng rằng ngươi như vậy an phận thủ thường, nào biết ngươi trong lòng có oán, trước sau chưa phóng. Hạ, thế nhưng muốn chấm chết, nhưng chấm trước sau không đành lòng, không nghĩ ngươi đã chết còn ăn ngươi một cái mưu phản chi tội, lúc này mới hạ lệnh lửa đốt Ngự Quốc Công phủ. Hướng khắp thiên hạ người che giấu ngươi tạo phản một chuyện. Kỳ Trinh đế dụng tâm lương khổ, một cọc rèm pha giấu giếm 21 năm, một cọc mưu phản giấu giếm 15 năm. Nhưng hôm nay đổi lấy, lại là Ngự Quốc công cười lạnh. Hắn nói, Hoàng huynh a Hoàng huynh, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn hiên ngang lẫm liệt nói ra lời này, nói đến cùng, ngươi trung quy vẫn là vì ngôi vị hoàng đế hủy ta một nhà. Chấm nếu có tâm giết ngươi, sớm tại 21 năm trước Chiêu Phi chết thời điểm liền giết ngươi. Chó má! Ngự quốc công mắng thanh, ngươi trong lòng như thế nào tưởng, chính ngươi trong lòng minh bạch, không cần ta tới nói toạc ra, ngươi có biết hay không, nguyên bản tối hôm qua ta liền có thể giết ngươi, nhưng ta không nghĩ làm như vậy, ta muốn xem ngươi mấy cái nhi tử giết hại lẫn nhau, nhìn con của ngươi thân thủ giết ngươi. Chính là, hắn nhìn về phía Cảnh Hiền, cố tình ngươi không đành lòng, trước sau không hạ thủ được, thật là cái nạo loại. Nạo loại! Biết chân tướng Cảnh Hiền, giống như bị chọc bạo khí cầu, rốt cuộc không có khí thế. Hắn cười khổ một tiếng, trong mắt chảy nước mắt, ta nguyên liền tâm sinh nghi hoặc, nghi ngươi vì sao bắt đi vệ dịch. Trái lo phải nghĩ, trong lòng bất an, ở tới phía trước, ta liền sai người đi khai ngươi tam phu nhân mộ, kết quả. Bên trong thật sự cái gì đều không có thể thấy được sự thật chứng minh, ta xác thật đoán đúng rồi, vệ dịch. Chính là năm đó ngươi tiễn đi cái kia tiểu thế tử, chính là tối hôm qua, ta như cũ lựa chọn tin ngươi, tin hoàng thúc ngươi là thiệt tình tưởng giúp ta, chính là ngươi liền ta đều phải sát. Thật là biết vậy chẳng làm, đau đớn muôn chết ta. Ngự quốc công cười to, trong lòng làm như được đến chưa bao giờ từng có thỏa mãn cảm, các ngươi chính là đã chết cũng khó có thể bình ổn trong lòng ta hận, ta muốn đem các ngươi thi thể băm thành thịt vụn. Nhìn những cái đó xài lang một chút đem các ngươi ăn đến sạch sẽ. Hiện tại, các ngươi người đều tể, vậy vừa lúc. Này tắc trên núi, cũng nên nhiễm nhiễm huyết, hôm nay qua đi, không ai biết nơi này đã xảy ra cái gì. Đại lâm ngôi vị hoàng đế, đó là ta hy nhi. Ách, những cái đó sợ chết các đại thần hai mặt nhìn nhau, bản năng xúc thành một đoàn. Chỉ thấy Ngự quốc công móc ra một cái đạn tín hiệu, đối Kỳ Trinh đế nói. Hoàng huynh, ngươi bá chiếm ta đổ vật 20 mấy năm, cũng thời điểm nên còn. Nói xong, hắn âm hiểm cười, tay lôi kéo đạn tín hiệu một đầu tuyến, dùng sức đi xuống kéo. Hưu, một bó lam quang mạo khói trắng sông lên thiên. Nguyên bản tín hiệu thả ra, dưới chân núi người cũng sẽ thả ra một cái tới làm đáp lại. Nhưng, dưới chân núi một mảnh yên tĩnh. Ngay cả trong rừng chim chóc cũng không kinh động một con. Ngự quốc công mặt lộ vẻ khẩn trương. Kia chính là trong tay hắn quan trọng nhất một bản cờ, tuyệt đối không thể ra đường rẽ. Tại sao lại như vậy? Luôn cuống. Cảnh Dung nói cho hắn, ngươi 10 vạn đại quân đã toàn bộ rút lui Tắc Sơn. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Không có mệnh lệnh của ta, bọn họ không có khả năng rút lui. Nhưng ngươi đừng quên, năm đó ngươi tiến đi vệ dịch khi, cho hắn để lại một khối có thể điều động ngươi 10 vạn đại quân hổ phù. Ách! Hắn sắc mặt trắng bệnh. Cảnh Dung ép sát, ngươi hiện tại đã là vây thú chi đấu, không cần làm hấp hối dãy rủa. Ngự quốc công như cũ không muốn tiếp thu sự thật này, cắn răng, nói, Cảnh Dung, ngươi hẳn là đứng ở ta bên này, chúng ta cùng nhau vì ngươi mẫu phi báo thù, giết này cẩu hoàng đế, ngươi vì sao còn phải vì hắn bán mạng? Ngươi làm ngươi mẫu phi dưới chín suối như thế nào an giấc ngàn thu? Chân ngòi ly gián. Nhưng, Cảnh Dung chỉ nói một câu nói, trung hiếu lưỡng nan toàn. Hảo một câu trung hiếu lưỡng nan toàn A. Ngự quốc công câu lấy âm trầm tàn nhẫn mắt. Hảo, hôm nay cho dù là chết, ta cũng muốn đánh cuộc một phen. Hạ lệnh, cho ta sát. Hắn phía sau những cái đó các hòa thượng từ chính mình mang đến đại trong dương lấy ra vũ khí, cùng Cảnh Dung nhân mã chém giết lên. Đồng thời, ngự quốc công nhanh chóng bắt một cái thị vệ, đem này trong tay kiếm đoạt lại đây, hướng tới Kỳ Trinh đế đâm tới. Cũng may Cảnh Dung ở phía trước che chở, đem kiếm đẩy ra. Một bên mệnh thời tử nhiên, bảo hộ hoàng thượng cùng Vân Thư. Thời tử nhiên lĩnh mệnh, che chở Kỷ Vân Thư cùng Kỳ Trinh đế chậm rãi lui về phía sau. Lâm thủ cùng Thường Trác tuy là quan văn, tay trói gà không chặt, giờ phút này cũng nhiều một cổ không sợ chết trung khí. Liên hợp những cái đó đại thần đem hoàng thượng cùng Kỷ Vân Thư hộ ở bên trong sau này thối lui. Ngự quốc công cùng Cảnh Dung liều chết đầu đả. Không nghĩ tới ngự quốc công võ công lợi hại, không ở Cảnh Dung dưới, ai cũng không có thể chiếm được thượng phong. Lăng mộ biến thành lò sát sinh, trong lúc nhất thời, chết chết, thương thương. Những cái đó hòa thượng bị nhất nhất treo cổ, máu chảy thành sông, mùi máu tươi hỗn hợp chung quanh hương đến hương vị, ghê tởm khó nghe. Ngự quốc công nhìn đến chính mình người toàn đến bị giết, trong lòng hận ý như núi lửa phun trào, dùng hết toàn lực chiều Cảnh Dung một trưởng đánh tới, Cảnh Dung bị đánh trúng liên tục sau này thối lui, ngự quốc công buồn muốn đem trong tay kiếm thứ hướng hắn, lại bỗng nhiên sửa chuyển phương hướng, thứ hướng bị thị vệ hộ ở sau người Kỳ Trinh Đế, hắn tốc độ thực mau, thả lực đạo thực đủ, thị vệ cùng thời tử nhiên thậm chí không kịp đẩy ra hắn kiếm, sắc bén kiếm đã chiều Kỳ Trinh ngực đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, ngự quốc công đống nhiên ngừng lại. Định ở tại chỗ. Hắn chau mày, rũ mắt nhìn về phía chính mình ngực, một phen lợi kiếm, từ hắn phía sau lưng đâm thủng đến trước ngực, kiếm phong thượng, còn mang theo máu tươi. Cầm kiếm người, chính là Cảnh Dung. Ngự quốc công vẻ mặt thống khổ, đỏ lên cổ, gân xanh bạo ở cái trán, máu tươi từ hắn tràn ra, nhỏ giọt ở trên mặt đất, nhiễm hồng kia đầy đất tuyết trắng. Phá lệ bắt mắt. Đương kiếm từ ngự quốc công trong thân thể rút ra kia một khắc, hắn mười ngón mở ra, mà chính mình trong tay kia thanh trường kiếm cũng tùy theo rơi xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mặt Kỳ Trinh Đế, thân mình chậm rãi rũ xuống, quỳ gối trên mặt đất, liền ở hai đầu gối chấm đất kia một khắc, hắn trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ từng có. Tuyệt vọng. Bởi vì, chính mình thua, thua triệt triệt để để. Kỳ Trinh Đế trước mắt kinh ngạc nhìn ngự quốc công đầy người là huyết quỷ gối chính mình trước mặt, hắn sửng sốt hồi lâu, không dám tin tưởng, trong miệng kêu, Cảnh Lịch. Ngự quốc công liệt đầy miệng là huyết miệng, nói một câu, ngươi thắng. Chấm. Chưa bao giờ nghĩ tới thắng ngươi. Nhưng chỉ có thắng, mới có thể để cho người khác. Thua. Cảnh Lịch. Ngự quốc công nâng đầu, nhìn sôi nổi mà rơi bông tuyết, tùy ý chúng nó không ngừng dừng ở trên người mình, trên mặt. Trên vai, đông tuyết phảng phất dung vào hắn trong ánh mắt, hóa thủy, biến thành nước mắt, chảy ra, hắn khỏe miệng tràn ra tươi cười, thật là chua xót, tự phúng. Hắn cuối cùng là vô lực lại chống đỡ, đầu chậm rãi rũ xuống. Trung quy, vẫn là thành một khối lạnh băng thi thể. Chương 859 hôi hỉ thước. Đại tuyết bay tán loạn, bao phủ toàn bộ Tắc Sơn, lại trước sau vô pháp che giấu kia một trận lại một trận mùi máu tươi. Cảnh Dung nhìn ngự quốc công thi thể, trong tay trường kiếm máu tươi đầm địa, kia cực nóng máu theo thân kiếm chạy tới sắc bén mũi kiếm thượng, lại một giọt nhỏ giọt ở hắn bên chân tuyết trắng thượng. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Đến lúc đó, phóng hắn một mạng. Bên hai, quanh quẩn vệ dịch thanh âm. Hắn rõ ràng đáp ứng rồi, nhưng hiện tại, chính mình nuốt lời. Kỳ Trinh 21 năm, Đông. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng. Nay hiền vương đức hạnh có mệnh, trung hiếu không lễ, xúc phạm thánh thượng, quốc hại chi căn bản, mại bất kính chi tội, cố, lột đi vương gia phong hào, biếm đi linh châu, vĩnh sinh chi năm, không được hồi kinh, khâm thử. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, vệ dịch mãi quốc công chi tử, thiện hạnh vì chính, không người này đến, đặc, tôn sùng là thuận quận vương. Việc này tương quan mọi người cũng toàn bộ bị trảo, lại bộ thượng thư, khúc đại nhân, lý lao tướng quân. Với phu tử chờ, nên thưởng, tự nhiên cũng một cái xuống dốc. Ngày ấy lúc sau, Kỳ Trinh Đế liền bệnh nặng trên giường, đã không hề thượng triều, trong triều toàn bộ sự tình đều hạ lệnh giao cho Cảnh Dung xử lý. Quận vương phủ, vệ dịch hiện giờ thân là quận vương, tự lập môn hộ, hoàng đế nhân ân, càng là đem ngự quốc công sát chết táng ở lăng mộ, hết thể sự tình quá vãng không truy xét. Trong phủ hậu viện có 7-8 cái hài đồng ở tuyết trung vui cười đùa giỡn. Khi thì vòng quanh buồn hoa người truy ta đuổi, khi thì không biết từ đâu xả tới mấy cây cây trúc trên mặt đất go go đánh đánh, cũng hoặc là xoa tuyết cầu đánh đến vui vẻ vô cùng. Mà vệ dịch tắc ngồi ở thềm đá thượng, trên người khoác rắn chắc trồn mao áo khoác, đông tuyết nghịch ngậm rừng ở trên người hắn, hắn vô tâm đi phất, tùy ý như thế, một đôi ôn nhu đôi mắt giống như tuyết trắng sạch sẽ thanh triệt, dừng ở mấy cái hài đồng khi còn biểu lộ vài phần sùng lịch. Hai đồng chiều hắn bên người vây quanh lại đây, lôi kéo hắn, quận vương ca ca, ngươi bồi chúng ta cùng nhau tới ném tuyết đi. Quận vương ca ca ngươi bồi chúng ta chơi a. Quận vương ca ca. Hắn bị hai đồng nhóm kéo lên, chơi nổi lên ném tuyết trò chơi. Sung sướng thanh tràn ngập ở toàn bộ hậu viện. Kỳ Vân Thư đứng ở nơi xa hành lang dài nội, lẳng lặng nhìn trước mắt kia một màn, khóe miệng thượng nắm một đạo cười. Nàng nhiều hy vọng vĩnh viễn có thể giống như bây giờ. Vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự. Bên cạnh người nha đầu hỏi, cô nương bất quá đi sao? Nàng lắc đầu, lại nhẹ trầm một hơi, nhìn đầy trời tuyết trắng. Nói, đảo mắt, đã là một năm đi qua. Sao không biết, nàng nói ra lời này khi, nơi xa vệ dịch chính chiều nàng xem ra. Ánh vào hắn mi mắt, là kia nói tinh tế nhỏ gầy thân mình, một thân thanh nhã xiêm y hề, tóc dài xóa trên vai, theo phong nhi nhẹ nhàng phiêu động, cứ việc cặp mắt kia thâm thúy sáng ngời, nhưng tinh xảo gương mặt lại xoa đạm ưu thần sắc, đứng ở hành lang dài biên ngung rất hạ, làm người tưởng rỗi tay ôm một cái rất có một phen mỹ. Cảm, vệ dịch nhìn ra được mê, thẳng đến bị bên cạnh hài đồng túm chặt góc áo, lúc này mới đem hắn tinh thần xả trở về, lại lần nữa gia nhập ném tuyết chung. Lanh lảnh tiếng cười, thật lâu quanh quẩn. Mấy ngày sau, chư tịch. Cảnh Hiên xuất phát đi trước Linh Châu. Hắn một thân tầm thường ba cánh quần áo, trong tay ôm một cái cổ xưa tay mải, chỉ trang vài món y y phục cũ, cả khuôn mặt tố mặt đạm bạch, ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên, nguyên lai mất đi hết thể cảm giác cũng không như trong tưởng tượng như vậy muốn mệnh, ngược lại giống rỡ xuống trầm trọng gánh nặng giống nhau, nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn mắt vạn dặm không mây không trùng, hắn hít một hơi thật sâu. Như thế thư mau. Mà hắn ly kinh, chỉ có Mộ Nhược tiến đến đưa hắn. Linh Châu là cái hảo địa phương, nơi đó một năm bốn mùa như xuân, ngươi tới rồi lúc sau, chính mình chiếu cố hảo tự mình, tóm lại, một đường cẩn thận. Cảnh Hiên cười nói, khó được giờ này ngày này, ngươi còn đến tiễn ta. Hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào có thể gặp lại, vô luận như thế nào, ta đều nên tới đưa ngươi. Mộ Nhược, ta thiếu ngươi. Chưa nói tới thiếu, ngươi cũng không có thiếu ta, cái này tay nải càng là không cần vẫn luôn có. Ngươi ta tuy không thể tái giống như trước kia như vậy, nhưng ta thiệt tình hy vọng ngươi hảo. Cảnh Hiên hốc mắt ướt át, lòng có muôn vàn ngôn ngữ, nói ra bên miệng, lại chỉ có hai chữ. Đa tạ. Mà hắn chợt nhớ tới một sự kiện tới, từ ống tay háo chung lấy ra cái tinh xảo cái chai, đưa cho Mộ Nhược. Đây là cái gì? Đây là thiềm độc giải dược. Mộ Nhược kinh, ngươi như thế nào sẽ biết? Kỳ thật từ ngày ấy ngươi mang kỷ cô nương vào cung tới xem ta thời điểm, ta liền biết nàng trúng thiềm độc, ngươi ứng biết ta mẫu phi thiện với dùng độc, ta tự cung tùy nàng, thiềm độc đến hàn, cũng không phải không có thuốc nào chữa được, này dược chỉ cần ăn vào, sẽ tự khỏi hẳn. Mộ Nhược cầm cứu mạng thuốc hay, thật là kích động. Cũng thay Kỷ Vân Thư nói tạ. Cảnh Hiền, hôm nay chính là trừ tịch, vốn là mọi nhà đoàn viên nhật tử, nghĩ đến năm nay ngươi là muốn đi Dung Vương phủ đi. Liền không cần đưa ta, sớm chút trở về chuẩn bị đi. Có dạng đồ vật cho ngươi. Ân. Mộ Nhược từ bên hông lấy ra giống nhau đồ vật, hướng trong tay hắn lấp đầy. Vừa thấy, lại là kia khối hắn ở kinh ngoại tìm tới cấp cảnh dung cá hình ngọc bội. Hắn ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ở ngọc bội thượng, cười khổ một tiếng. Hắn trung quy. Vẫn là không thể tha thứ ta. Ngươi hiểu lầm, hắn biết ngươi đem ngươi mẫu phi kia khối ngọc bội đập nát. Cho nên mới làm ta đem này ngọc bội cho ngươi, có lẽ, ngươi so với hắn càng cần nữa này khối ngọc. Thì ra là thế. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đem ngọc bội hảo hảo thu. Nói xong lời từ biệt lúc sau, liền lên xe ngựa rời đi kinh thành. Kinh thành ngoại, đông tuyết phi viên. Xe ngựa hành thật sự chậm. Cảnh Hiên vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài sơn gian trắng xóa một mảnh, đơn điệu màu trắng cũng không làm người cảm thấy nặng nề. Ngược lại càng thêm thoải mái. Tiếp đi. Lại là một đám hôi hỉ thức từ đỉnh đầu bay qua, nhanh chóng thoán vào một bên trong rừng, ngẫu nhiên có 3 năm chỉ thoát ly đội ngũ, ở rừng cây trên đỉnh một trên một rưỡi phi thoán. Cực kỳ đáng yêu. Nhìn một màn này, hắn khỏe miệng thượng mạng cười, trong ánh mắt tràn ngập khát khao. Linh Châu, là cái không tồi địa phương, một năm bốn mùa như xuân, hoa thơm chim hót, nơi đó sẽ là hắn cả đời nghỉ chân nơi. Nghĩ như thế, hắn liền càng thêm mong đợi. Đồng nhiên, ngực một trận làm đau. Hắn giữa mày vừa nhíu, khu hai hạ, máu tươi tự xoang mũi cùng trong miệng phun ra, bắn đến hắn sạch sẽ quần áo thượng, hắn rôi tay một mạng, làm cho đẩy tay là huyết. Giờ khắc này, hắn biết chính mình đợi không được đi Linh Châu, đợi không được đi xem nơi đó phong cảnh cảnh đẹp, nghe một chút chim chóc động lòng người minh thanh. Hắn chu chu môi, phân phó xe ngựa ngoại người. Phiền toái. Các ngươi mau một chút. Bên ngoài người hồi, đúng vậy. Vì thế, xe ngựa hành so ban đầu nhanh rất nhiều. Hắn dựa vào ở xe trên vách, sức lực đi chống đỡ chính mình khối này hơi tàn thân thể. Giải thoát rồi. không bao giờ dùng trở lại cái kia lạnh như băng trong cung điện, cũng không cần lại trải qua một cái lại một cái rét lạnh mùa đông. Có lẽ, chim non về tiến, thật là định số. Chương 860 trừ tịch. Đêm giao thừa. Trong kinh thành, rắc rối có tự bốn lượn hẻm nhỏ đã treo đầy đèn lồng màu đỏ, như hoàng hôn ánh chiều tà điểm xuyết tại đây tuyết trắng xóa bóng đêm hạ, một bó lại một bó pháo hoa không ngừng xông lên không trung, phanh thanh nổ tung, đủ mọi màu sắc, đem toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở một mảnh lộng lây ánh sáng bên trong. Hai đồng nhóm ở trên phố vui cười chơi đùa, chờ người nhà kêu bọn họ về nhà ăn cơm. Các đại cửa hàng trước cửa dọn dẹp đến sạch sẽ, các gia các hộ cửa cũng đều dán lên câu đối. Nhất phái không khí vui mừng. Giờ phút này Dung Vương phủ, càng là náo nhiệt phi phàm. Gã sai vặt bọn nha đầu ở trong sân treo đèn lồng, dán câu đối, vội đến thập phần hăng say, các đều thay đổi vui mừng xiêm y, chuẩn bị nên đón tân niên. Trong phòng bếp cũng ở thu xếp năm nay cơm tất niên, bận rộn trong ngoài, khí thế ngất trời. Từ hôm nay sáng sớm, liền có người không ngừng nâng lễ đến Dung Vương phủ ra ra vào vào tới. Đều là mô mô mô đại nhân đưa tới tân niên lễ. Cảnh Dung tất cả nhận lấy, cũng đều sai người trở về lễ, tặng qua đi. Đông tuyết bạn sáng trong ánh trăng sôi nổi tới, tân niên không khí vui mừng, càng vì dày đặc. Trong phòng, đoàn người vây quanh ở lò sưởi bên chuyện trò vui vẻ. Trời Nam đất Bắc nói một đại thông. Giống như bây giờ đoàn người tụ ở một khối quá trừ tịch vẫn là lần đầu tiên. Lang bạc cái kia tháo hán tử nói không nên lời cái gì thơ từ ca phú, liền đơn độc ngồi ở một bên bắt lấy điểm tâm hướng trong miệng tắc, một bên vui tươi hớn hở nói, năm rồi trừ tịch còn chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Lộ Giang tiếp hắn nói, đúng vậy, năm rồi trừ tịch đều tương đối quẩn cũ ẽ, hơn nữa năm trước vương gia ly kinh không ở trong phủ, năm nay nhiều kỷ cô nương cùng vệ công tử, còn có đường cô nương, xác thật là muốn so năm rồi náo nhiệt rất nhiều. Người nhiều náo nhiệt, luôn luôn như thế. Mộ Nhược chuyển động trong tay chén rượu, câu môi nói, năm nay cuối cùng có thể ở Dung Vương trong phủ thanh thản ổn định qua cái đêm giao thừa. Lời này nói ra liền bị người hận. Mặc công tử, nhà ta vương gia nào năm bạc đãi ngươi. Ngươi mỗi năm trừ tịch đều hướng chúng ta trong phủ tới, ăn ngon uống tốt, nhưng một hồi cũng chưa thiếu ngươi. Lang bạc nói, ta nói an tâm, cùng ngươi nói không giống nhau. Ngươi này du mục đầu như thế nào một chút cũng không theo nhà ngươi vương gia. Hắn vô lực phản bác, không thông minh, trách ta lạc. Chúng ta là khiêng đao khiêng thương lên sân khấu giết địch người, có sức lực là được, toàn bộ đầu góc làm cái gì? Nhiều mệt. Hắn đơn giản bắt lấy điểm tâm lấp đầy bụng nhất quan trọng. Bẹp bẹp ăn. Cùng heo giống nhau. Kỳ Vân Thư nhìn cảm thấy vui mừng, nhấp môi cười cười, nhìn bếp lò than hỏa mau thiêu không có. Chuẩn bị lấy cái kìm kẹp khối than đến bếp lò, nhưng tay mới vừa đụng tới cái kìm, đã bị vệ dịch nhanh chân đến trước. Ta đến đây đi. Hắn tiếp nhận cái kìm, gắp khối than thả đi vào. Động tác sạch sẽ lưu loát. Đường Tư đánh mị mị nhãn, nói, vệ dịch, ngươi hiện tại chính là hoàng thượng thân phong quận vương, lớn lên lại tuấn, người lại thông minh, hơn nữa. Tuổi ta không nhỏ, có phải hay không nên lấy cái nương tử? Nàng liệt miệng cười. Vô tâm không phổi. Mọi người ở bên nhau sợ nhất cái gì? Sợ nhất không khí đột nhiên lanh rớt. Tối đại. Điểm này cũng đủ đem ở đây nam nhân đều chọc một lần. Cảnh Dung nhíu mày, hắn đều 20 có năm, gác ở cổ đại đó là lớn tuổi thừa nam, nhân gia vệ dịch mới 21, đã bị nói thành tuổi đại, kia hắn vị này đại thúc còn có sống hay không? Thật là, tiểu cô nương nói chuyện không suy xét. Vệ dịch lại cười cười, bình tĩnh nói câu. Có một số việc cấp không tới. Tiếp tục hướng bếp lò thêm than. Lời này, cũng đánh vỡ cục diện bế tắc. Cảnh Dung cũng tiếp hắn nói đuôi, nói, nên có, sớm hay muộn đều sẽ có, không vội với nhất thời. Nhưng là Đường Tư còn tính toán lại nói chút cái gì, trong miệng đã bị Mộ Nhược tắc một khối bánh hoa quế. Hảo hảo ăn ngươi đồ vật, nói bừa nói cái gì. Ngươi biết ta không thích ăn cái này. Nàng đem điểm tâm ném ném một bên, chuẩn bị đi lấy bên cạnh rượu. Lại bị Mộ Nhược một chưởng đánh vào mu bàn tay thượng. Đau đến nhe răng nhíu mày. Không chuẩn uống. Liên một chút. Không được. Đường Tư bĩu môi, vẻ mặt không vui, liếm liếm môi, chỉ có thể mắt trông ngong nhìn. Nơi này đầu tựa hồ đại hưu văn chứng A. Kỳ Vân Thư tựa hồ đoán được cái gì, tò mò đánh giá Đường Tư bụng, hỏi, hay là có chuyện tốt. Này vừa hỏi, Đường Tư cắn môi, nhếch cười. mọi người còn không rõ nguyên do, từng đôi đôi mắt nhìn chằm chằm qua đi. Mộ Nhược có chút thẹn thùng, đầy mặt hạnh phúc bộ dáng, cười nói, hỉ sự thường thường tới ngoài ý muốn. Một phòng người giật mình thực, đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Đường Từ xem. Đường Từ bị nhìn chằm chằm đến thập phần thẹn thùng, quay đầu đi, đem đầu nhét vào Mộ Nhược trong lòng ngực, nũng nịu xoay vài cái. Hình ảnh tay đôi mắt. Cảnh Dung nâng chén, Mộ Nhược, chúc mừng. Hắn nâng ly, đa tạ, bất quá ngươi cũng muốn nắm chặt. Đó là nhất định. Hai người một uống mà xuống. Thật là một cọc đại hỷ sự. Nhưng, Mộ Nhược trước song này ly rượu lúc sau, thần sắc đông nhiên trầm xuống dưới, đón nhận Cảnh Dung ánh mắt, nghiêm túc nói, kỳ thật có một chuyện vốn định ngày mai lại nói, đơn giản liền đứng ở nói, ta cùng Đường Từ tính toán năm sau liền đi Hầu Liêu, nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là về sau sẽ không lại hồi kinh. Ân, như thế nào đột nhiên làm quyết định này? Không phải đột nhiên, kỳ thật đã sớm nghĩ tới, hiện tại Đường Từ mang thai, ta lại không biết như thế nào chiếu cố. Ngươi cũng biết, ta vốn chính là cái lưu lạc tử, chỉ có một gian rủ hoa cát, nhưng Đường Từ không giống nhau, nàng có gia, có cha, cho nên, ta muốn mang nàng về nhà. Hắn rôi tay nắm lấy Đường Từ tay. Đường Từ từ trong lòng ngực hắn chi khởi đầu, thu hồi trương dương ánh mắt, ôn nhu nhìn người nam nhân này. Kỳ thật, nàng hiểu. Cảnh Hiên một chuyện, trước sau vẫn là ở Mộ Nhược tâm trong lòng nổi lên khúc mắc, đời này đều không thể quên cùng tiêu tan. Khả năng rời đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cảnh Dung tuy rằng không tha, nhưng hắn biết Mộ Nhược tâm tình, hắn không nghĩ nói toạc ra, liền nói, nếu ngươi đều đã quyết định hảo, ta tưởng ta liền tính giữ lại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta tâm ý đã quyết. Hảo, một đường cẩn thận. Hắn gật đầu. Lang bạc trêu chọc, Mặc công tử, nghe nói Hầu Liêu rượu so chúng ta Trung Nguyên rượu hảo uống nhiều quá, cái này ngươi nhưng thật có phúc, bất quá ngươi cùng Đường cô nương đều như vậy thích uống rượu, về sau sinh hài tử khẳng định cũng tùy các ngươi. Hắn cười mà không nói. Kỳ Vân Thư tắc dặn dò Đường Từ vài câu, làm nàng chớ nên uống rượu đùa giỡn, một đường đi Hầu Liêu, trên đường tất nhiên sốc nảy, yêu cầu chú ý cái gì, nàng cũng nhất nhất công đạo một lần. Đường Từ kinh ngạc, A Kỷ, ngươi như thế nào so với ta còn rõ ràng, ngươi nên sẽ không sinh quá hải tử đi. Kỳ Vân Thư cái chán mạo hắc tuyến, tỷ, kia đều là chút thường thức hảo đi. Chờ nàng quay người lại, liền nhìn đến vệ dịch đứng dậy, đi bên ngoài trên hành lang. Nàng cùng Cảnh Dung liếc nhau, Cảnh Dung minh bạch nàng tâm tư, liền gật đầu, nàng liền theo đi ra ngoài, đi đến hành lang hạ, yên lặng đứng ở vệ dịch bên người. Không nói lời nào. Thật lâu sau, vệ dịch nhìn đầy trời bông tuyết, nói, năm trước ăn Tết, ta còn ở trong nhà, lúc ấy, cha mẹ đều còn ở. Chương 861 Hoàng đế di chiếu. Kỳ Vân Thư tâm sinh ngày nấy. Thực xin lỗi. Vệ dịch chuyển mắt xem nàng, vì sao cùng ta nói cái này. Nếu không phải ta, vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu cũng sẽ không chết. Vệ dịch cười cười, ngươi cho rằng ta sẽ hận ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng nhìn chằm chằm hắn xem, ý đồ có thể từ vẻ mặt của hắn thượng được đến một tia trấn an, mà vệ dịch cũng không phụ nàng sở mong, thần sắc thượng vẫn chưa nửa điểm hận ý. Hắn trịnh trọng nói cho nàng, thư nhi, ta không hận ngươi, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không. Nghiêm túc đến cực điểm, chợt nổi lên một trận gió to. Vệ dịch lập tức chắn nàng phía trước. Một cao một thấp thân ảnh ở ánh sáng chiếu rọi hạ trùng hợp tới rồi cùng nhau. Một cái cúi đầu, một cái ngửa đầu. Bốn mắt đan chéo. Đông tuyết phi lạc, bay tới Kỷ Vân Thư trên trán. Vệ dịch duỗi tay dục vì nàng phất đi, đã có thể nơi tay chỉ chạm vào nàng cái trán kia một khắc. Nàng quay đầu đi, tránh đi. Vệ dịch tay tắc đốn ở giữa không trung, gió lạnh thổi tới hắn khớp xương rõ ràng năm ngón tay thượng, giống ngưng kết băng điều giống nhau không thể động đậy. Hắn rũ mắt nhìn trước mặt nữ nhân, hốc mắt ướt át. Ái có bao nhiêu sâu, tâm liền có bao nhiêu đau. Ngươi rất sợ ta sao? Ách! Kỳ Vân Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, đối thượng hắn yêu thương ánh mắt, chạy nhanh, không phải. Vậy ngươi cớ gì muốn tránh ta? Nàng không phải muốn tránh, mà là cái loại cảm giác này làm nàng tâm hoảng ý loạn, nàng sợ chính mình sẽ ở bất chi bất giác chung, liền rơi vào vệ dịch cặp kia sạch sẽ thả ôn úp ánh mắt. Giờ phút này, nàng không biết nên như thế nào mở miệng. Vệ dịch khỏe môi thượng dần dần dắt một tia tiêu tan cười. Ngươi cùng Cảnh Dung, ta thiệt tình chúc phúc. Vệ dịch. ta vẫn luôn nói ta sẽ bảo hộ ngươi, nhưng kỳ thật ta căn bản làm không được, chỉ có hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi mới là an toàn nhất, Thư Nhi, ta chúc phúc các ngươi. Hắn nghiêm túc nói. Kỳ Vân Thư hốc mắt ướt át, cảm động đến cực điểm. Nhìn nhau cười. Đồng nhiên. Đông. Đông. Đông. Hoàng cung phương hướng truyền đến tiếng chuông, quanh quẩn ở kinh đô thành đêm giao thừa chung. Thức mau, thứ nhất tin tức truyền tới Dung Vương Phủ. Trong cung báo nguy. Hoàng cung, Phụ Dương ngoài điện. Cảnh Dung mang theo Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch lúc chạy tới, bên ngoài đã chờ đầy một chúng đại thần. Thấy hắn tiến đến, mọi người sôi nổi tan đi hai bên. Hắn hành đến cửa điện ngoại. Trương Toàn nói, Dung Vương, Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Hắn vội vàng đi vào. Trong điện, mấy cái thái y đứng ở trước giường, túi đầu thở dài. Trên giường, Kỳ Trinh Đế sắc mặt trắng bệnh, thân mình gầy ốm, xương gò má đổ ra, cặp kia lôi trống đôi mắt sâu đến hốc mắt, mỏi mệt vô thần nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu màn lụa. Mới bao lâu thời gian, thế nhưng thành như vậy. Cảnh Dung đi đến mép giường. Nhẹ gọi một tiếng, Phụ Hoàng. Kỳ Trinh Đế nghe tiếng, ngâm khẽ khẩu khí, mới chuyển động trong mắt xem hắn, há miệng thở dốc. Cảnh Dung. Nhi thần ở. Kia một khắc, Kỳ Trinh Đế hốc mắt đột nhiên đỏ, trắng bệnh môi chấn hưng nửa ngày, hỏi một câu, ngươi. Ngươi đáng giận chấm. Hận. Đương nhiên hận. Vấn đề này, đã không phải lần đầu tiên hỏi. Cảnh Dung rũ rũ mắt quang, nhi thần không dám. Giờ này ngày này, hắn như cũng là cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không phản kháng ngoan nhi tử. Kỳ Trinh Đế chảy nước mắt, trâm cả đời này, ở ngôi vị hoàng đế ngồi 21 năm, thu phục danh giới, bình loạn định quốc, đại lâm thịnh thế chính là trâm chi vinh, nhưng cũng làm quá quá nhiều chuyện ngu xuẩn, năm đó, chẳng sợ trâm có một tia không đành lòng, người mẫu phi cũng sẽ không chết, hôm nay hết thể liền đều sẽ không phát. Sinh, trâm sai rồi, trâm sai rồi. Ngữ khí thê lương. Cảnh Dung chịu đựng trong lòng khó chịu, lời nói tạp ở trong cổ họng, nói không nên lời một câu. Cảnh Dung, chấm nhất thực xin lỗi người, kỳ thật là ngươi, đời này, chấm thua thiệt ngươi quá nhiều. Hắn một bên khóc lóc nói, một bên duỗi tay gắt gao nắm Cảnh Dung tay, nỗ lực mở to cặp kia vô lực mỏi mệt đôi mắt, nói, chấm đã lập hạ di chiếu, đem Đại Lâm Giang Sơn. Giao cho ngươi. Phu Hoàng. Ngươi đáp ứng chấm, mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định. Muốn thủ này phiến Giang Sơn. Kỳ Trinh Đế thở hổn hển. Cảnh Dung căn bản vô tâm ngôi vị hoàng đế. Hắn lòng có do dự, không biết tiếp vẫn là không tiếp. Kỳ Trinh Đế khụ lên, dùng hết sinh mệnh cuối cùng mấy hơi thở, dùng sức bắt lấy hắn tay, khàn cả giọng nói, ngươi đáp ứng chấm. Cảnh Dung đầy mặt mâu thuẫn, hai mắt đỏ đậm, nhíu lại giữa mày, cả người máu làm như sôi trào lên, làm hắn cả người nóng lên. Nhìn chính mình phụ hoàng cặp kia sắp xỉ với khẩn cầu ánh mắt cùng trong mắt nước mắt, hắn tâm liền hung hăng ninh tới rồi một khối. Rốt cuộc, nhi thần đáp ứng ngươi. Này một câu, hắn không biết liều mạng bao lớn dũng khí. Kỳ Trinh Đế cũng rốt cuộc can tâm, tùng cuối cùng một hơi, nằm thẳng ở trên giường, ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu màn lụa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tay cũng một chút từ Cảnh Dung trong tay tùng lạc, đáp ở mép giường. Cảnh Dung cả người cứng đờ. Hoàng thượng, Trương Toàn hô to một tiếng, người trong điện đều quỳ xuống. Đồng thời, ngoài điện vang lên một tiếng, Hoàng thượng giá hoang, quanh quẩn ở toàn bộ trong hoàng cung. Chúng đại thần sôi nổi quỳ gối ngoại điện. Ai thanh ngâm tuyệt? Cảnh Dung nhìn Kỳ Trinh Đế, ở đối mặt tử vong chia lịa giờ khắc này, hắn trung quy vẫn là đỏ mắt. Phu Hoàng, nhi thần chưa bao giờ hận quá ngươi. Nhưng Kỳ Trinh Đế đã nghe không được. Hắn lui ra phía sau vài bước. Quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Lúc này, gió thổi khai trong điện một phiến cửa sổ, gió cuốn bông tuyết phiêu tiến vào, dừng ở cửa sổ, trên mặt đất cùng kia kiện bằng phẳng treo ở bình phong thượng long bào. Một thế hệ đế vương, quyền lực địa vị, chung quy là sinh không mang đến, tử không mang đi. Trương Toàn phủng tới di chiếu, vương gia, đây là hoàng thượng di chiếu. Di chiếu, đó là thiên hạ A. Cảnh Dung nhìn thánh chỉ, lại nhìn mắt phụ dương điện đại môn. Chỉ cần ra kia phiến môn, tuyên đọc thánh chỉ, tương lai Đại Lâm Giang Sơn đó là hắn. Vương gia. Trương Toàn kêu. Hắn đột nhiên phân phó trong điện ngự y cùng hầu hạ cung nữ bọn thái giám, các ngươi đều đi ra ngoài. Đúng vậy. Mọi người sôi nổi lui đi ra ngoài. Trương Toàn, vương gia đây là. Trương Công Công, làm phiền ngươi tuyên Hàn Lâm viện thương đại nhân tiến vào. Tuy không rõ, nhưng Trương Toàn vẫn là làm theo. Tiểu một hồi, Thương Trác không người tiến vào, chụp đi trên vai Tuyết, vào trong địa. Không biết vương gia có gì phân phó. Cảnh Dung, thương đại nhân, bổn vương biết rõ ngươi vẽ lại thủ pháp chi cường, cho nên, muốn ngươi giúp bổn vương làm sự kiện. Một nén nhang sau, Trương Toàn phủng thánh chỉ đi ra ngoài. Cảnh Dung tắc đứng ở bên trong, thần sắc bình tĩnh. Thương Trác có chút không rõ, hỏi, vương gia làm như vậy, đáng giá sao? Hắn trầm mặc không nói, nghiêng mắt nhìn về phía nội điện kia kiện treo ở bình phong thượng long bảo, mặt trên long thật là sinh động như thật. Bên ngoài truyền đến Trương Toàn tuyên đọc di chiếu thanh âm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm nay thọ đến, long ngự tân thiên, quốc công chi tử Cảnh Hy, vệ dịch, nhân phẩm quý trọng, đức hiếu toàn bị, thâm tiếu chấm cung, nhất định có thể khắc thừa đại thống, kế chấm đăng cơ, văn võ bá quan thiên hạ bá tánh cùng tuân này chiếu, khâm thử. Cuối cùng một tiếng, cùng với trừ tịch đã đến khi dân gian pháo hoa thành. Chương 862 kết cục, đệ nhất khối địa đồ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm nay thọ đến, long ngự tân thiên, quốc công chi tử Cảnh Hy, vệ dịch, nhân phẩm quý trọng, đức hiếu toàn bị, thâm tiếu chấm cung, nhất định có thể khắc thừa đại thống, kế chấm đăng cơ, văn võ bá quan thiên hạ bá tánh cùng tuân này chiếu, khâm thử. Này thứ nhất di chiếu, làm ngoại điện sở hữu đại thần đều khiếp sợ vô cùng. Ngay cả vệ dịch cùng Kỷ Vân Thư cũng khó có thể tin. Hoàng đế sao lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vệ dịch? Nay trong đó, sợ là rất có huyền cơ. Trương Toàn đem thánh chỉ phủng đến vệ dịch trước mặt, thuận quận vương, tiếp chỉ đi. Vệ dịch chậm chạp không dám chưa tiếp. Trương Toàn, đây là hoàng thượng long ân, thuận quận vương thừa ân đi. Hắn do dự, trong lòng càng có vài phần thấp thỏm. Nhưng cuối cùng, vẫn là tiếp được kia phân thánh chỉ. Dập đầu tạ ơn, tạ. Hoàng thượng. Hắn cúi đầu trên mặt đất, cái trán đụng chạm lạnh lẽo mặt đất, thật lâu không có lên. Đại khái chỉ có cái loại này lạnh lẽo đến xương cảm giác, mới có thể làm hắn thanh tỉnh một ít. Biết này hết thảy đều là thật sự. Hôm sau, hoàng cung trên thành lâu. Cảnh Dung cùng vệ dịch đứng ở mặt trên, hai người nhìn phía dưới tường đỏ ngói xanh hoàng cung cùng phồn hoa kinh đô thành, trầm mặc thật lâu sau. Thẳng đến một con bồ câu trắng phi dừng ở thành lũy thượng, mới rốt cuộc đánh vỡ giờ phút này yên lặng. Vì cái gì? Vệ dịch rốt cuộc ra tiếng hỏi. Cảnh Dung thần sắc bình đạm, thâm không ở này, thiên hạ ở đâu? Ta nếu tiếp hôm nay sớm hay muộn muốn vong. Nghe vậy, vệ dịch hơi trao giữa mày, nhìn trước mắt sắp thuộc về hắn hết thảy, hỏi lại, nhưng ngươi cam tâm đem này giang sơn nhường cho ta. Không phải làm, mà là này thiên hạ vốn là nên là ngươi. Cương điệu. Ân. Vệ dịch nhìn hắn, muốn biết vì cái gì. Cảnh Dung mang theo vài phần xin lỗi, ta đáp ứng ngươi, Tắc Sơn phía trên sẽ thả ngự quốc công một mạng, nhưng kết quả, lại là ta thân thủ giết hắn. Với ngươi mà nói, lòng ta có hổ thẹn, nhưng không phải bởi vì như vậy ta mới lựa chọn làm ngươi kế vị, mà là bởi vì làm hoàng đế muốn chính là tâm, một viên kính yêu thiên hạ thần dân. Tâm, chỉ bằng điểm này, liền không người có thể cập ngươi. Ngươi thật sự tin ta. Ta nếu không tin ngươi, cũng liền sẽ không làm như vậy. Vệ dịch trầm mặc. Cảnh Dung, vệ dịch, có chút đồ vật nên là ngươi, liền chú định là của ngươi, ngươi hẳn là tiếp. Hắn thâm hô một hơi, quan sát phồn hoa thịnh thế kinh đô thành. Trong lòng làm vô số dãy rủa. Rốt cuộc. Hảo, này nói hoàng ân, ta tiếp. Thành lũy thượng kia chỉ màu xám bù câu cu cu cu kêu vài tiếng, chụp phủi cánh, bay đi. Kỳ trinh đế 21 năm, hoang. Cùng năm 3 tháng, vệ dịch đăng cơ, sửa niên hiệu thành Tuyên. Vệ dịch đăng cơ sau ngày thứ 3, Mộ Nhược liền mang theo Đường Tư chuẩn bị ly kinh. Du Hoa Các. Ngươi chậm một chút, mấy thứ này đều rất quan trọng. Đường Tư cắm eo chỉ huy những cái đó tiểu đồng, rất có lao bản nương phong phạm. Tiểu đồng nhóm chịu thương chịu khó. Ai làm chính mình sư mẫu mang thai, đó là mắng không được, cũng đánh không được a. Mộ Nhược đi tới, hảo thanh hảo ngữ nói, ngươi hiện tại hoài hài tử, đừng động một chút liền hỏa khí đại. Đường Tư ngoan ngoãn gật đầu, kéo hắn tay, nói, ta đã biết. Biết. Biết ngươi còn trộm uống rượu. Ta khi nào uống rượu? Con ở rào biện, tối hôm qua ta ở dưới giường tìm được một cái vỏ chai rượu. Ta. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, mang thai không thể uống rượu, sinh ra tới hài tử sẽ buồn, đến lúc đó giống ngươi như vậy kia nhưng làm sao bây giờ? Hai người cãi nhau vui vẻ vô cùng. Vừa lúc bị tiến đến tiễn đưa Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đụng phải vừa vặn. Đều mau làm cha mẹ người, như thế nào cả ngày còn ở xảo. Cảnh Dung vô vô mộ nhược vai, ngươi cũng thật là, như thế nào tính tình vẫn là cùng trước kia giống nhau, cũng không biết sửa sửa, nhường một chút nhà ngươi nương tử cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ai ra nha, xem ngươi nói, ta lại không phải ngươi, chỉ lo mỹ nhân trong ngực. Mộ nhược cố ý trêu chọc. Rào đến Kỷ Vân Thư quái ngượng ngùng. Đường Tư trêu ghẹo hỏi, đúng rồi, ngươi hai cái. Khi nào thành thân? Này! Cảnh Dung thoải mái hào phóng trở về câu, kia muốn xem người nào đó khi nào nguyện ý gả cho ta. Người nào đó chừng hắn một cái. Rước lấy cười. Theo sau, Cảnh Dung đem Mộ Nhược kéo đến một bên, nói, Linh Châu truyền đến tin tức, Cảnh Hiền. Đã chết, lúc ấy, người khác vừa đến Linh Châu. Ách! Mộ Nhược cả kinh. Hắn nhiều năm dùng dược vật, thân mình suy sụp, không có thể chống được Linh Châu. Mộ Nhược thở dài, có lẽ kia cũng là một loại giải thoát đi. Hắn trong lòng khó chịu, không muốn nhắc lại việc này, vì thế khác khởi đề tài, ngươi tính tình tiêu sái, nói vậy cũng sẽ không ở kinh thành đãi lâu lắm, nếu tưởng tuyển cái hảo địa phương, liền tới Hầu Liêu tìm ta. Sẽ có như vậy một ngày. Ta đây chờ ngươi. Thời gian không còn sớm, Mặc Đường hai người lên xe ngựa, tuy có không tha, lại trong lòng kiên định, chung có một ngày gặp lại. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đưa hai người bọn họ ra kinh thành sau, liền đi một chỗ. Đó là một mảnh hoa mai lâm. Hoa mai bay tán loạn, đón tuyết trắng, phóng nhãn nhìn lại, làm như nhìn không thấy cuối. Thân ở trong đó, như ở tiên cảnh. Cánh hoa rừng ở Kỷ Vân Thư trên đầu, đồ thêm vài phần mỹ cảm, tiểu xảo tinh tế gương mặt, xoa nhàn nhạt tươi cười, du tẩu tại đây phiến hoa mai trong rừng, tựa như một bức rõ ràng họa. Cảnh Dung nhìn chằm chằm nàng. Gia thần. Kỷ Vân Thư không để ý hắn ánh mắt, ngược lại trong lòng hồ nghi, nàng như thế nào không biết trong kinh thành còn có như vậy tốt một miếng đất. Liên hỏi, trong kinh thành khi nào từng có như vậy một mảnh hoa mai lâm. Cảnh Dung ánh mắt ôn nhu, đây là ta vì ngươi loại. Vì ta loại. Nàng hoang mang nhìn trước mắt cái này cực kỳ tuấn lãng nam nhân. Một năm trước chúng ta vào kinh là lúc, ta liền sai người loại này phiến mai lâm, loại nhân đến quả, hoa mai nở rộ. Nên mang người đến xem. Nàng trái tim run rẩy, thật là cảm động. Hai tròng mắt trong khoảnh khắc hơi hơi phím hồng. Cảnh Dung khỏe miệng mạn cười, duỗi tay bao quát, đem nàng kéo lại trước ngực. Nàng nhấp môi, nâng thâm thúy con ngươi xem hắn, nam nhân ôn nhu lại thâm trầm ánh mắt làm nàng cả người một tô, phảng phất ngực cuốn lấy một cây nhu thuận giải lụa, vuốt phẳng nàng trong lòng sở hữu bất an cùng khẩn trương. Vân Thư, ta vẫn luôn đang đợi, rốt cuộc làm ta chờ tới ngày này. Hắn tâm duyệt vô cùng. Nàng cũng thiệt tình nói, bạc đầu không rời, sinh tử tương tùy. Bốn mắt nhìn nhau, vĩnh cửu đan chéo. Cảnh Dung duỗi tay câu lấy nàng tình tê cảm, khẽ nâng, ngay sau đó túi người mà xuống, môi mỏng dừng ở nàng ửng đỏ cánh môi thượng, mềm nhẹ đến cực điểm. Trung quanh hoa mai bay xuống, bạn tuyết trắng, tán ở hai người trên người. Cảnh Dung, nếu đây là một giấc mộng, ta hy vọng vĩnh viễn đều đừng tỉnh. Hoàng cung. Vệ dịch một thân long bào, đứng ở ngự hoa viên đình nội, toàn bộ trong viện mùa đông hoa khai đến thập phần diễm lệ, đủ mọi màu sắc, tranh nhau mà khai, vì này lạnh băng tử cấm thành tăng thêm vài phần sinh khí. Hắn đi đến một gốc cây hoa mai trước, duỗi tay chiết một chi xuống dưới. Hoa khai thật sự diễm. Hắn cũng thật là thích. Nhưng, mới vừa bẻ tới hoa mai vẫn là tự trong tay hắn rơi xuống, nhẹ nhàng nện ở trên mặt đất. Gió thổi qua. Liền thổi tan vài miếng cánh hoa. Hắn cười khẽ một tiếng, đem một người thị vệ bên hông thượng đeo kiếm rút xuống dưới. Thị vệ lập tức quỳ gối trên mặt đất. Mà tiểu thái dám lo lắng hắn bị thương chính mình, chạy nhanh tiến lên. Hoàng thượng, này kiếm phong lợi thực, chớ nên bị thương thân mình a. Hắn không nghe, nắm chặt kia thanh trường kiếm, ngân quang như đuốc, chiết xạ lấm người hàn quang, một chút thẩm tách tới rồi hắn trong ánh mắt. Sạch sẽ thanh chiến mắt. Giờ phút này dần dần tối sầm xuống dưới. Hắn cầm trong tay trường kiếm, hung hăng hướng trên mặt đất đâm tới. Lực đạo thực đủ. Kiếm phong xuống mổ, thẳng tắp cắm ở trên mặt đất. Đón tuyết trắng mà đứng. Đệ nhất khối địa đồ kết thúc. Chương 863 Kinh Đô Thương Hội. Nửa năm sau. Thành Tuyên Nguyên Nhiên, hạ 8, Kinh Thành. Giờ mẹo thời gian, sắc trời chưa lượng, kinh thành cửa thành đứng mười mấy người mặc quan phục thành doãn, các đeo đại đao, sắc mặt nghiêm túc, bài khai hai bên, che ở cửa thành trước, bên trái cửa thành đặt một trương to rộng bàn, mặt trên bãi văn phòng tứ bảo cùng một quyển khám tra lục, binh bộ lục doãn quan lưu trạch. Liên ngồi ở bàn sau, lại híp một đôi mỏi mệt đôi mắt, còn buồn ngủ, đơn giản chiều chính mình trên mặt dùng sức chụp đánh vài cái, ý đồ chụp đi buồn ngủ, làm cho chính mình tinh thần chút. Một tháng qua, hắn mỗi ngày thức khuya dậy sớm, quần thâm mắt đều tê ra tới. Còn như vậy ngao đi xuống, phi chết đột ngột không thể. Hiện giờ, các nơi thương nhân trước tiên một tháng tả hữu liền bắt đầu lục tục vào kinh chuẩn bị, trông cậy vào nhà mình đồ vật bán ra cái giá cao tiền, mà thương hội tiết kia một ngày, kinh thành các đường cái nói liền ma vai như mây, náo nhiệt phi phàm. Nói trắng ra là, chính là cổ đại bản 11-11 cùng nước ngoài bản màu đen thứ 6. Cửa thành giáo úy kiểu đại nhân cầm trong tay trường kiếm, mang theo một đội người đến cửa thành tới tuần tra, hắn mày kiếm mắt sáng, lạnh một khuôn mặt, ít khi nói cười. Bị nhân xưng chi vì lãnh lao hổ. Hắn nhìn chằm chằm cửa thành ngoại trời còn chưa sáng liền bắt đầu xếp hàng vào kinh các nơi thương nhân, thần sắc nhạy bén, phân phó thành doãn. Đều đánh lên tinh thần tới hảo hảo kiểm tra, chớ nên để sót bất luận cái gì khả nghi chỗ, nếu là xảy ra chuyện, người ta đều không đảm đương nổi. Đúng vậy. Lại quá hơn 10 ngày chính là thương hội tiết, kiên trì một chút. Đúng vậy. Tiểu đại nhân nghỉ chân một hồi, liền mang theo người đi nơi khác tuần tra. Lúc này, cửa thành người đã lục tục vào thành, đa số đều là thương đội cùng xe ngựa, từng chiếc hàng hóa hướng trong kinh thành vận tới, chờ thương hội tiết đại triển quyền cước. Một chiếc xe ngựa cùng vận chuyển hàng hóa đoàn xe bị thành doãn ngăn lại. Dựa theo quy củ kiểm tra. Nơi nào? Thành doãn hỏi. Đằng trước một cái hơn 40 tuổi thô tráng nam nhân hồi, lĩnh nam. Làm gì đó? Hương liệu sinh ý. Thành doãn nhìn mắt xe ngựa phía sau lôi kéo hàng hóa, ước chừng có 4 chiếc xe ngựa trang, mặt trên bày rất nhiều đại cái dương, dùng thô thẳng buộc chặt, cẩn thận vừa nghe, nhưng thật ra có thể ngửi được trong không khí phát ra nhàn nhạt mùi hương. Sắc thật là làm hương liệu sinh ý. Thành doãn tay ruôi ra, văn dán lấy tới. Thương khách vào kinh tham gia thương hội tiết, đều cần thiết phải được đến địa phương thương hội phê chuẩn văn dán, bằng không không đồng ý vào kinh. Nam nhân liền từ ống tay háo móc ra một cái tiểu bổn đưa qua. Lật xem vừa thấy, mặt trên ký lục hàng hóa lai lịch, nhiều ít, làm buôn bán nhân số cùng một ít chi tiết. Thành doãn ngay sau đó liền đưa cho lục doãn quan lưu trạch, từ hắn ký lục xuống dưới. Mà ở cái này khe hở chi gian, thành doãn đánh giá khởi kia chiếc xe ngựa, tâm sinh cảnh giác, hỏi, trên xe ngựa là người nào? Cái kia thô tráng hán tử nói, là chúng ta lão bản nương. Chạy nhanh xuống dưới. Chúng ta muốn quy củ kiểm tra một chút bên trong. Quan gia, thật là chúng ta lão bản nương. Xuống dưới. Quan gia, nếu là lại không xuống dưới, chúng ta liền phải dựa theo quy củ khấu hạ các ngươi hàng hóa. Thành doãn mặt không càng sắc, thái độ kiên quyết. Nam nhân miệng khô quắt vài cái. Mấy cái thành doãn cảm thấy kỳ quái, lẫn nhau xem vài lần sau, tay cầm đại đao, chậm rãi tới gần kia chiếc xe ngựa. Lúc này, trong xe ngựa người đột nhiên vén lên phía trước mảnh, đem thân mình dò xét ra tới. Một nữ nhân. Một cái nhìn như 30 tuổi tả hữu mỹ mạo nữ nhân. Gương mặt kia, quả thực so 18 tuổi cô nương còn muốn non mịn, tinh mỹ, mặt mày như tinh, chóp mũi no đủ, đôi môi ửng đỏ, khóe mắt bên còn có một viên màu đỏ lệ trí, một đôi mắt lộ ra quyến rũ, chỉ này liếc mắt một cái, phảng phất là có thể đem người hồn cấp câu đi. Làm người không khỏi rơi vào như vậy ánh mắt. Nàng kêu Tiêu Mười Nương, là lĩnh nam nổi danh hương liệu thương. Mấy cái thành doãn đang xem đến gương mặt kia thời điểm, đông nhiên bước chân một đốn. Rất là giật mình. Mười Nương mềm nhẹ cười, hai mắt cong cong, phảng phất mang theo 10 vạn phục điện lưu, làm người cả người tê dại. Các vị quan gia, này trong xe ngựa theo ta một người, còn có một ít quần áo đồ vật, tuyệt đối không có gì khả nghi đồ vật. Thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Thành doãn nhóm cũng thu hồi mới vừa rồi nghiêm khắc biểu tình, nói, dựa theo quy củ, chúng ta không chỉ có muốn điều tra các ngươi hàng hóa, còn muốn điều tra sở hữu vào kinh xe ngựa. Rõ ràng ngữ khí không bằng phía trước cường ngạnh. Mười Nương trước sau vẫn duy trì nhàn nhạt cười, ngay sau đó vươn mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay nội kẹp một quyển sách nhỏ, chiều trong đó một cái thành doãn đưa qua, còn thỉnh các vị hành cái phương tiện, ta hàng hóa tương đối nhiều, lại đều là chút phơi khô bao tốt hương liệu, thật sự không nên nhất nhất mở ra. Thành Doãn ngơ ngác tiếp nhận nàng truyền đạt quyển sách nhỏ, sau đó giao cho Lưu Trạch. Lưu Trạch lật xem. Ách! Hắn nâng nâng trong tay quyển sách, kỳ quái hỏi Mười Nương, đây là Lĩnh Nam Thương hội hội trưởng Hình Tây Dương phê văn. Mười Nương nhấp nhàn nhạt cười, gật đầu, ta cùng với Hình hội trưởng có vài phần giao tình, hắn cũng biết chúng ta làm chính là đứng đắn mua bán, cho nên cho phê văn, còn thỉnh các vị quan viên hành cái phương tiện, chúng ta vội vàng kinh thành đâu. Nếu Lĩnh Nam Thương hội hội trưởng phê văn, tự nhiên liền không có gì sai rồi. Vì thế, Lưu Trạch đem quyển sách tính cả kia phân văn dán một khối đệ còn trở về, cùng Thành Doãn nói, làm hành đi. Đúng vậy. Mười Nương nhẹ phủ phía dưới, tỏ vẻ lòng biết ơn, ngồi trở lại bên trong xe ngựa. Có cái Lĩnh Nam Thương hội hội trưởng phê văn, cho nên này phê hàng hóa cũng không có tiếp tục tường tra, trực tiếp làm này vào kinh. Nhìn kia chiếc xe ngựa, mấy cái Thành Doãn còn chìm đắm trong bên trong xe nữ nhân dung nhan thượng. Thật đẹp. Nếu có thể cưới đến nàng, thật là tam sinh hữu hạnh. Đánh đổ đi ngươi, nhà ngươi vị kia nếu là nghe thế câu nói, phi cầm đại đao chém chết ngươi. Ta cũng liền trong lòng ngẫm lại, ngươi dám nói ngươi không nghĩ. Ta đương nhiên. Nói còn chưa dứt lời, đầu đã bị Lưu Trạch chụp một cái tát, còn không chạy nhanh làm chính sự. Đem mấy cái Thành Doãn si mê suy nghĩ kéo lại. Lại có người kinh hô một tiếng, này trên mặt đất như thế nào nhiều như vậy thủy. Cửa thành đến kinh thành nội để lại một đạo thật dài vệt nước, theo vệt nước phương hướng nhìn lại, nguyên lai là từ vừa rồi cái kia hương liệu thương hàng hóa trong xe chạy xuống tới thủy. Có người gãi đầu buồn bực nói, gì? Này làm hương liệu mua bán không phải kiêng kỵ nhất thủy sao? Cũng không phải là sao? Đánh giá là thời tiết nóng bức, cho nên hàng hóa chung cũng bị chút thủy đi. Khả năng đi. Đoàn người cũng liền không lại nghĩ nhiều, tiếp tục lộ phí lục tục vào kinh thương đội. Gần nhất kinh thành thật là long ngư hỗn tạp, từ các nơi tiến đến thương khách muôn hình muôn vẻ, quần áo kỳ dị, ở trên phố còn có thể nhìn đến không ít chở hàng hóa lạc đà, hay là nhốt ở lồng sắt động vật, còn có một ít ở kinh thành chưa bao giờ gặp qua kỳ quái đồ vật. Náo nhiệt không được. Chen trúc trên đường phố, đống nhiên truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Chủ nhân có quỷ, giờ tí nhập, tây ra có quỷ, giờ mèo đi, canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn. Canh ba còn ở thủy bồi hồi. Chương 864 đáng sợ mặt nạ. Chủ nhân có quỷ, giờ tí nhập, tây ra có quỷ, giờ mèo đi, canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn, canh ba còn ở thủy bồi hồi. Chủ nhân có quỷ, giờ tí nhập, tây ra có quỷ, giờ mèo đi, canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn, canh ba còn ở thủy bồi hồi. Thanh âm kia giống như từ dưới nền đất vượt sâu truyền đến, cứ việc giờ phút này rõ như ban ngày dưới. Như cũ làm người sởn tóc gáy. Cả người lạnh cả người. Một lần lại một lần ở trên đường cái vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy mấy cái mang đầu trâu mặt ngựa mặt nạ nam nhân vừa đi vừa sướng. Cuối cùng đánh vào một chiếc xe ngựa trước. Mã phu chạy nhanh giữ chặt dây cương. Ngự. Ba cái mang mặt nạ nam nhân một trước một sau đứng ở xe ngựa trước, vẫn không nhúc nhích. Kia mấy trương đầu trâu mặt ngựa mặt nạ sinh động như thật. Hồng hắc hoàng chờ thuốc màu vẽ mà thành, có bén nhọn hàm răng, đồng la đôi mắt, nhìn qua thập phần đáng sợ. Tránh ra. Mã phu nói. Ba người như cũ bất động. Nhìn chằm chằm vào kia chiếc xe ngựa. Bên trong xe Mười Nương ra tiếng, làm sao vậy? Mười Nương, có ba cái mang mặt nạ người che ở phía trước không chịu tránh ra. Lời này mới vừa nói xong, mấy cái mặt nạ nam lại đột nhiên tránh ra, lại bắt đầu liền nhảy liền sướng. Chủ nhân có quỷ, giờ tí nhập, tây ra có quỷ, giờ mèo đi, canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn, canh ba còn ở thủy bồi hồi. Ở trải qua xe ngựa bên cạnh thời điểm, Mười Nương vừa lúc vén lên mảnh ra bên ngoài xem, cùng với chung một cái mang đầu trâu mặt nạ người nhìn nhau liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, thật là làm người phía sau lưng chợt lạnh. Cặp kia ẩn ở mặt nạ mặt sau đôi mắt đen thui, không có một tia ánh sáng. Mà vành mắt chung quanh còn đỏ một vòng, như là chưa khô vết máu treo ở mặt trên. Mười Nương giữa mày nhẹ nhàng một túc, trong lòng hoang mang. Mà một màn này, vừa lúc bị ngồi ở bên cạnh trà lâu thượng Kỷ Vân Thư nhìn đến. Nàng một bộ tố nhã nam trang, thúc cao búi tóc, cột lấy hai căn màu xám trắng dây lưng, trong tay chọn một phen cây quạt, nhàn nhã dưới lại mang theo một cổ bất phàm chi khí. Gần nhất kinh thành nội toát ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, kia mấy cái mang mặt nạ người nhìn dáng vẻ như là xa bắc mục tộc, bọn họ trời sinh am hiểu hình ảnh cụ, đặc biệt là giống đầu trâu mặt ngựa như vậy âm quỷ diện cụ, hòa đến đặc biệt chân thật. Đối diện thời tử nhiên gật gật đầu, vuốt cằm, khi mắt, nói, quả nhiên kỷ tiên sinh thưởng thức ánh mắt cùng thường nhân bất đồng a. Nàng cười cười. Ba cái mặt nạ nam rời đi sau, bên trong xe ngựa mười nương vẻ mặt hoang mang. Kỷ Vân Thư nhìn nàng, tâm giác kia nữ nhân thật sự quá mỹ, không chỉ có mỹ, xinh đẹp túi da hạ thậm chí còn lộ ra một cổ khôn khéo giỏi giang, nhìn xe ngựa sau lôi kéo nhiều như vậy hàng hóa liền cũng biết, người này là cái nữ cường nhân, mà tuyệt phi là bình hoa. Thật đẹp. Thời tử nhiên lại khỏe môi câu lấy một mặt cười, nói, chính là ở vương gia trong mắt, ngươi mới là thiên tiên mỹ nhân. Liền ngươi sẽ nói bậy. An ngay nói thật. Hùng chi vương gia trong lòng cũng là như thế này tưởng a. Xác thật. Nàng không làm đáp lại, uống ngụm trà, chợt hỏi, đúng rồi, vương gia người đâu? Vương gia lại tiến cung đi, kinh thành thương hội như vậy chuyện quan trọng, hoàng thượng sợ là xử lý không tới. Nàng ân một tiếng. Kỷ cô nương, ngươi đừng trách ta lắm miệng, nguyên bản ngươi cùng vương gia đã sớm có thể rời đi kinh thành đi tiêu giao thiên hạ, nhưng vương gia trong lòng chính là không bỏ xuống được. Nói muốn giúp hoàng thượng ổn định căn cơ lại đi, kết quả này nhất bang, liền nửa năm, ta xem hoàng thượng hiện tại đã thực không tồi, vương gia cũng là thời điểm nên buông tay. Nếu là lại chờ đợi, không biết còn phải đợi bao lâu. Kỷ Vân Thư thần sắc bình đạm, nói, Cảnh Dung làm như vậy không sai, hoàng thượng thân phận rốt cuộc có chút mẫn cảm, sơ đăng đế vị, khó tránh khỏi sẽ đưa tới triều thần bất mãn cùng rất nhiều phiền toái. Cảnh Dung lưu tại hắn bên người, cũng là vì ổn định triều thần chi tâm. Húng chi hoàng thượng đối triều cương việc hoàn toàn không biết gì cả, liền tính trong triều hiền thần. Đông đảo, cũng không thể mọi mặt chú đáo, nếu muốn thiên hạ thái bình, liền phải có một cái minh quân. Hắn này nửa năm qua phụ trợ hoàng thượng tả hữu, cũng là hy vọng một ngày kia hoàng thượng có thể một mình đảm đương một phía, đến lúc đó, cùng ta cùng với hắn, cũng có thể an tâm rời đi kinh thành. Vì vậy, thời tử nhiên cũng liền không nói. Kỷ Vân Thư nhìn phồn hoa kinh đô phố, khóe miệng tràn ra một nụ cười. Nàng nguyện ý chờ. Chỉ cần vệ dịch có thể ngồi ổn giang sơn, chờ bao lâu đều không sao cả. Trong hoàng cung, ngự hoa viên, tuy là hạ tám, nhưng ngự hoa viên hoa lại nở rộ đến cực hảo. Một cái 3 tuổi tả hữu hải tử ở bên trong vui cười chơi đùa, ngẫu nhiên nhào vào bụi hoa trích chút hoa, chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiểu thái giám vội vã đuổi lại đây, nhìn kia hài đồng trích hoa chơi đùa. Dùng sức chiều lớn nhất trên đùi một phách, ai nha một tiếng. Chạy nhanh vọt qua đi. Bắt lấy kia nãi hoa hoa, nói, ai nha, ta tiểu tổ tông a, ngươi như thế nào chạy đến nơi này a? Tìm ngươi một vòng lớn. Tiểu hài tử tránh thoát hắn, trong miệng nói, ta còn không có chơi đủ đâu. Chính là ngươi nên ra cung. Ta mới không ra đi đâu, hoàng đế ca ca đáp ứng ta, dẫn ta ở trong cung đợi, tưởng bao lâu liền bao lâu. Béo đô đô miệng rầu rầu. Tiểu thái giám đầu đau, không biết như thế nào cho phải. Mắt nhìn nhân gia tề đại nhân còn đang chờ đâu. Hai tử hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ, bước cẳng chân chạy đi rồi. Chính là còn không có chạy vài bước, đã bị một đôi bàn tay to chặn đứng, một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Buông ta ra, buông ta ra. Đặng chân ngắn nhỏ dùng sức dây rủa. Cảnh Dung vẻ mặt hư thúc thúc bộ dáng, đem hắn ôm chặt hơn nữa chút. Dùng tay ở hắn cái mũi nhẹ nhàng nhéo hạ, nói, ngươi tên tiểu tử thối này, như thế nào như vậy bất hảo. Lớn lên cùng cha ngươi giống nhau, còn cùng hắn một cái đức hạnh. Tiểu gia hỏa xoa xoa cái mũi, thở phì phì nói, không chuẩn nói cha ta. Liền nói, thế nào? Ta đây muốn nói cho cha ta, còn muốn nói cho hoàng đế ca ca, làm hắn phạt ngươi chép sách. Vật nhỏ, cha ngươi liền một người nhát gan, liền bổn vương ngón tay cũng không dám chạm vào. Tiểu thái giám nghe vậy, chạy nhanh tiến lên, tiểu công tử, cũng không thể nói bậy lời nói, vị này chính là. Lời còn chưa dứt, đã bị Cảnh Dung giơ tay đánh gãy. Hắn căn bản không bực, ngược lại cảm thấy vật nhỏ này thập phần đáng yêu. Ngươi là ai? Buông ta ra. Ta mang ngươi đi tìm cha ngươi cùng hoàng đế ca ca, ngươi làm cho bọn họ phạt ta chép sách tốt không? Hảo. Ngữ thanh nộn chỉ lại mang theo một cổ quật khí. Cảnh Dung lộ ra sủng nịch cười. Ôm hắn hướng Phụ Dương điện phương hướng đi. Giờ phút này Phụ Dương ngoài điện, Tề đại nhân chính xoa xoa tay tới tới lui lui đi lại, lo âu không được, kia tiểu tử thúi, dẫn hắn ra cung tới một chuyến, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đương nhìn đến cảnh Dung ôm chính mình nhi tử lại đây khi, hắn cầm đều mau ngã xuống. Kia hình ảnh, cảnh Dung xuân phong mãn diện, giống như ôm chính mình thân sinh nhi tử giống nhau, miệng thượng như là lau mức hoa quả. Ngươi nha, chính mình cùng nhà ngươi kỷ tiên sinh đi sinh A. Hắn sửng xuất hạ, chạy nhanh đón đi lên. Vương gia, này. Còn không đợi cảnh Dung giải thích, tiểu gia hỏa liền nhào hướng hắn cha trong lòng ngực, lập tức cáo trạng, cha, hắn mắng ngươi. Tay nhỏ chỉ cảnh Dung. Cáo trạng tiểu bộ dáng thập phần đáng yêu. Chương 865 giúp ngươi, cũng là giúp thiên hạ. Tiểu gia hỏa vươn tới tay bị hắn cha nhẹ nhàng cấp đánh đi xuống, bắt lấy không chuẩn hắn động. Cha. Lập nhi, không chuẩn lại nháo. Tề đại nhân lược hiện xấu hổ, vương gia, đồng ngôn vô kỵ, tiểu nhi chi ngôn, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Cảnh Dung lại duỗi tay ở kia hài tử mập mạp gương mặt không nhẹ không nặng nhéo một chút, khóe miệng hàm chứa khiêu khích cười. Đứa nhỏ này rất đáng yêu. Tạ vương gia khen. Tính tình cũng cùng tề đại nhân ngươi giống nhau, bướng bình thực, bất quá bướng bình điểm hảo, nói không chừng tương lai cùng ngươi giống nhau, cũng là chúng ta đại lâm hiền thần. Không biết là khen vẫn là biếm. Tề đại nhân trong lòng bồn chồn, lôi kéo một mép, miễn cưỡng cười vui nói, mượn vương gia cát ngôn, hy vọng tiểu nhi sau khi lớn lên, có thể tiếp tục vì triều đình hiệu lực. Lệnh công tử thông minh hơn người, nhất định có thể. Tiểu gia hỏa nghe không hiểu kia phiên lời nói, chỉ là trừng mắt cặp kia tròn trịa đôi mắt nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt thở phì phì bộ dáng. Cảnh Dung tắc chiều hắn chớp hạ mắt, cố ý đậu hắn. Giống đối phụ tử. Tề đại nhân thấy thời gian cũng không còn sớm, nhi tử cũng tìm trở về, liền hơi hơi khom khom lưng, vậy không quấy rầy vương gia, hạ quan cáo lui. Hắn gật gật đầu. Tề đại nhân ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa đi phía trước, tiểu gia hỏa còn hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ, bĩu môi, ninh cái mũi, tay nhỏ lôi kéo lô thai. Giống chỉ chân bóng tiểu trư. Đáng yêu cực kỳ. Nhậm người nhìn tâm đều phải bị hòa tan. Cảnh Dung nghĩ thầm, đến nắm chặt sinh một cái mới được. Nghĩ vậy, hắn thế nhưng tà ác cười cười. Lúc này mới nâng tiến bước phụ dương điện. Trong điện, vệ dịch cùng tề đại nhân thảo luận xong lần này thương hội xong việc, liền bắt đầu xem khởi những cái đó đưa vào tới tấu chương, mới một ngày mà thôi, tấu chương cũng đã xếp thành sơn. Hắn ngồi ở bàn sau, thần sắc nghiêm túc, dẫn theo bút ở trước mặt tấu chương thượng viết cái phê tự. Hiện giờ, hắn không chỉ có thành thục ổn trọng rất nhiều, đôi mắt cũng lộ ra cơ trí, cả người thập phần tinh thần, một thân chử hoàng sắc long bào thêm thân, sớn đến hắn nhiều một cổ anh khí, này nửa năm qua. Hắn cần chính hiếu học, xử lý triều chính việc không mang theo nửa điểm qua loa, hơn nữa vẫn luôn có cảnh Dung ở bên phụ tá. Hắn liền như pha kén điệp, rực rỡ hẳn lên, từ lúc bắt đầu đối trong triều việc thủ túc vô thố, đến bây giờ một mình đảm đương một phía, tiến bộ cực kỳ đại. Thấy cảnh Dung tiến vào, hắn khép lại trong tay tấu chương, hướng cửa nhìn thoáng qua. Nói, nghe nói mới vừa rồi tề đại nhân nhi tử ném. Cùng hắn mà nói, trong cung sao lại mất mặt. Cho nên, nay vấn đề nói ra tới liền thành một cọc thú sự. Cảnh Dung cười nói, kia hải tử chạy tới ngự hoa viên chơi đùa, bị ta giam giữ tới, đã làm tề đại nhân mang về trong phủ đi, không thể không nói, tiểu gia hỏa kia thật đúng là rất đáng yêu. Kia chấm liền làm tề đại nhân đem hải tử đưa đi ngươi trong phủ mấy ngày, từ ngươi dưỡng một dưỡng. Vẫn là thôi. Kia hải tử không thích ta. Ha ha. Xác thật, tiểu gia hỏa nhưng kính ghét bỏ hắn. Vệ dịch chậm rãi đứng dậy, chiều hắn đi tới, một bên nói, lúc trước thông chính tư khúc đại nhân nhân hiền vương một chuyện bị biếm sau, chấm ở trong triều tuyển người đảm nhiệm này trước, nhưng ngươi lại coi trọng vị kia tề đại nhân, đem hắn từ địa phương huyện Nha để bạt nhập kinh, ngồi thông chính sử vị trí, nói là quan không ở lớn nhỏ, phẩm làm trọng. Cho nên chấm mới phê, nay tề đại nhân xác thật là một quan tốt, này nửa năm qua giúp chấm rất nhiều, ngươi tuyển người ánh mắt đảo không tồi. Cái này tề đại nhân là cái như tiền tài quyền lợi vì cặn bã người, hắn ở chỗ thân tông không rời thả thập phần hiếu thuận, càng không tha thân nhân xa thân. Mấy năm trước ta đã từng quá nam cổ huyện, ở hắn huyện Nha Tiểu ở mấy ngày, lúc ấy hắn mâu thân bị bệnh, hắn liền suốt ngày không rời, ngày đêm hầu hạ, hơn nữa nam cổ huyện trăm. Họ đều hắn là cái hiếu tử, càng là cái thanh liêm quan phụ mẫu, chính là bởi vì như vậy, ta mới đề cử hắn vì thông chính sử, này trời cao đại hắn cũng không tệ. Già còn có con, là kiện chuyện may mắn, cho nên nói, người chi thiện, đều có báo. Vệ Dịch nghe xong, liên tiếp gật đầu. Tán thành hắn nói. Hai người ở một bên ngồi xuống, phẩm khởi trà tới. Kỳ thật Vệ Dịch cũng không thích uống trà, thích uống nước sôi để nguội, chính là những cái đó tiểu thái giám nhóm luôn là thích thượng trà cho hắn, ngẫu nhiên uống một hai lần còn hảo, hắn cũng nếm thử qua không uống, nhưng cuối cùng thật sự khát không được, vẫn là uống lên. Mà này vừa uống, liền uống lên nửa năm, hiện giờ cũng thói quen. Đúng rồi, lần này thương hội, chấm nghe nói trong kinh thành tới rất nhiều người, so năm rồi náo nhiệt rất nhiều. Vệ Dịch nói, nhiều là nhiều chút, khả nhân một nhiều, nguy hiểm cũng liền nhiều, bất quá kinh Triệu Doãn cùng tuần thành ngự sử đã tăng lớn nhân thủ, canh phòng nghiêm ngặt trông coi, tiêu thống lĩnh cũng phái người ở kinh thành trong ngoài các nơi tuần tra. Vậy là tốt rồi. Thương hội 3 năm một lần, các bộ đều thực cẩn thận, hoàng thượng không cần lo lắng. Vệ Dịch đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, uống ngụm trà, chấm đã nửa năm không có ra qua cung, không biết ngoài cung hiện tại như thế nào. Trong giọng nói có vài phần thở dài. Cảnh Dung cũng nhìn ra tâm tư của hắn, nói, thương hội tiết kia một ngày, ta bồi người ra cung nhìn xem. Có thể chứ? Đôi mắt sáng ngời. Đương nhiên có thể, mặc vào thường phục tự nhiên không thành vấn đề. Kia thật sự là quá tốt. Vệ Dịch khó có thể giấu vui sướng, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Thư Nhi gần nhất như thế nào? Nàng đã thật lâu không tiến cung tới. Cảnh Dung nói, hình bộ gần nhất tiếp không ít từ các châu các huyện đệ thượng án tử, nàng thoát không khai thân. Nga. Hắn nhẹ điểm phía dưới. Tiếp theo liền đem hôm nay đệ trình đi lên tấu chương nội dung cùng Cảnh Dung nói một lần, đơn giản chính là nơi nào nổi lên hương úng, nơi nào nổi lên nạn hạn hán, cũng hoặc là nơi nào quan viên địa phương ăn hối lộ trái pháp luật từ từ, mà hắn cũng nhất nhất nói ra giải quyết biện pháp. Nạn hạn hán gần đây dẫn thủy. Hồng úng khơi thông bài thủy. Tham quan tắc hạ phái lại bộ quan viên đi thẩm tra. Các bộ giám thị, cho nhau chế ước. Nghe xong, Cảnh Dung trong lòng thập phần vui mừng. Lúc trước ta liền nói quá, ngươi sẽ là một vị hảo hoàng đế, ngươi quả nhiên không phụ ta sở vọng, chẳng sợ sau này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía, trong triều việc cũng có thể chính mình định đoạt xử lý. Kỳ thật này nửa năm qua ít nhiều ngươi. Vệ Dịch lại hơi mang xin lỗi, nguyên bản nửa năm trước ngươi cùng Thư Nhi liền có thể rời đi kinh thành, đi các ngươi muốn đi địa phương, lại bởi vì chấm nguyên nhân mà chậm trễ. Cảnh Dung lại nói, ngươi không cần nói như vậy, chính cái gọi là giúp ngươi, cũng là giúp thiên hạ. Giúp ngươi, cũng là giúp thiên hạ. Kỳ thật những lời này, Cảnh Dung nói rất nhiều lần. Vệ Dịch chính là tác loạn ngự quốc công chi tử, lại chưa bao giờ tiếp xúc quá triều cường một chuyện, hơn nữa quá khứ 20 năm vẫn là cái ngu dại người, cho nên sơ đăng đế vị, khó tránh khỏi sẽ căn cơ không xong, hắn nếu không ở bên phụ tá, trong triều liền giống như năm bẻ bảy mảng, cũng may Vệ Dịch chính mình cũng tiến tới, hơn nữa có thông minh. Hơn người đầu, nửa năm thời gian đã học rất nhiều, như hắn theo như lời, nếu chính mình tương lai có một ngày không ở bên phụ tá, Vệ Dịch cũng có thể chính mình một mình đảm đương một phía. Mà Vệ Dịch như cũ lòng mang cảm kích, lấy trà thay rượu, kính hắn một ly. Chương 866 không bằng dùng thân thể tới cảm thụ. Cảnh Dung trở lại Dung Vương phủ thời điểm, sắc trời đã đen. Mới vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi hỏi, Kỷ cô nương đâu? Kỷ cô nương mới từ hình bộ trở về, mang theo một ít công văn đi thư phòng. Cảnh Dung liền mau chân đi qua. Một ngày không thấy như cách tam thu a. Nguyên bản, hộ bộ đã vì Kỷ Vân Thư một lần nữa tuyển phủ đệ, liền ở Dung Vương phủ cách vách, quả cái cong liền đến, nhưng Cảnh Dung chính là không đồng ý nàng trụ qua đi, đêm này ấn ở Dung Vương phủ. Lý do là, ngươi đều đã là nữ nhân của ta, cớ gì còn muốn cách nói tưởng. Làm cho nàng vô lực phản bác. Thư phòng, Kỷ Vân Thư đang nhức đầu một kiện án tử, đến từ Thanh Châu, một cọc tiêu thi án, địa phương huyện Nha 6 năm trước cũng đã chặt đứt án. Người chết là một vị tuổi 40 nữ nhân, hung thủ còn lại là chính mình huynh trưởng, hiện giờ chống án lật lại bản án, nói là trước đó không lâu có cái trên đường đi qua Thanh Châu thương khách, đồng nhiên. Nói lên 6 năm trước rời đi đêm đó nhìn đến quá hung thủ, căn cứ người nọ miêu tả, vô luận là từ thân hình vẫn là thân cao cũng hảo, đều không phải người chết huynh trưởng, nhưng địa phương huyện Nha không chịu lý, cho nên chống án tới rồi kinh thành. Kỳ thật việc này cũng không khó. Chỉ cần một lần nữa khai đường chịu thẩm là được. Chỉ là năm đó án mạng hiện trường bị người một phen lửa đốt tinh quang, gì cũng chưa lưu lại, càng đau đầu chính là, căn cứ cái kia thương khách miêu tả, chân chính hung thủ một tháng đã chết, không thể nào chứng thực. Nay đại khái là Kỷ Vân Thư này nửa năm trước thụ lý nhất buồn rầu một cọc cán tử. Được xưng là hung thủ người, xác thực buồn rầu, năm đó người chết huynh trưởng không có giết người, người chết chết thời điểm, có người thấy canh một, nói điều, cũng nói nữ nhân kia tay, thế nhưng không có kén. Cảnh Dung tiến vào khi, liền thấy nàng cau mày, xoa huyệt thái dương. Vì thế, hắn một tay đem nàng trước mặt công văn chịu lại đây, khép lại. Ân. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên ngẩng đầu. Đón nhận hắn có chứa nghiêm khắc ánh mắt. Công sự không chỉ có công việc quan trọng làm, còn phải ở làm công thời điểm làm, hiện tại như vậy vãn, cũng thời điểm nên nghỉ ngơi. Nàng nói, ta không ở xử lý công sự, chỉ là suy nghĩ vấn đề thôi. Ngày mai lại tưởng. Bất đắc dĩ. Đành phải làm đại náo nghỉ ngơi. Nàng nói, mấy ngày nay thật sự bận quá, thật lâu không có tiến cung đi xem vệ dịch, hắn như thế nào? Này vừa hỏi, Cảnh Dung liền ghen tị. Ai? Thật mạnh than một tiếng khí. Kỷ Vân Thư hỏi, làm sao vậy? Hắn thưởng thức khởi trên bàn không có dính mặc bút lông, giống cái tiểu đáng thương dường như, nói, ta tiến cung, hắn liền hỏi ngươi như thế nào, ta này vừa ra cung, ngươi liền hỏi ta hắn như thế nào, trong khoảng thời gian này vội vàng thương hội, ta chính là lao tâm lao lực, nhưng hai người các ngươi chỉ nhớ thương đối phương, không hỏi ta một tiếng. Xì. Kỷ Vân Thư không có thể nhịn xuống cười, vòng qua trước mặt cái bàn, đi đến bên cạnh hắn, trộm cười, hỏi, kia, có chút người hôm nay tới tốt không? Hiện tại nhớ tới ta, chưa từng quên ngươi. Nàng theo Cảnh Dung nhiều năm như vậy, lời âu yếm cũng học một ít. Hiển nhiên, lời này đối Cảnh Dung mà nói thập phần hưởng thụ, hắn đấy lòng nhạc nở hoa, cố tình mặt ngoài còn một bộ cầu an ủi bộ dáng. Cung tê đại nhân gian mãi hoa hoa có liều mạng. Kỷ Vân Thư cũng không nghĩ vạch trần hắn, liền dùng tay nhẹ nhàng câu lấy hắn góc áo, vòng một vòng, tiếp tục nói, ngươi suốt ngày ở ta bên người, là hảo vẫn là không tốt, ta thấy được, cũng cảm thụ được đến, cần gì phải hỏi ra tới. Cảnh Dung tâm một chút liền tô, khoe miệng tràn ra một mặt cười. Cảm thấy mỹ mãn, vẫn là bại cấp nữ nhân này. Vì thế, hắn một tay đem nàng ôm lên, đầy mặt tà ác, nói, không bằng. Dùng thân thể tới cảm thụ. Vô lại. Kỷ Vân Thư muốn tránh thoát, cũng đã thời gian đã muộn. Người đã bị ôm ra thư phòng, trực tiếp ném tới rồi phòng ngủ trên giường. Hắc hắc hắc. Bổ não thời gian. Sáng sớm hôm sau. Hai người tinh bị lực tẫn rời khỏi giường, mới vừa mặc tốt quần áo. Ngoài cửa liền truyền đến lang bạc thanh âm. Vương gia, Kỷ cô nương. Cảnh Dung mở cửa, hỏi, chuyện gì? Kinh Triệu Doan tới, nói là. Đã xảy ra chuyện. Ách. Tên kia mỗi lần tới chuẩn không chuyện tốt. Cảnh Dung quay đầu lại cùng Kỷ Vân Thư nhìn nhau liếc mắt một cái. Giờ phút này, Kinh Triệu Doãn ở phòng khách qua lại đi tới, thập phần nôn nóng, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn đến Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung gần nhất, chạy nhanh đón đi lên, sắc mặt nghiêm túc, vương, ra, Kỷ đại nhân. Phát sinh chuyện gì? Ra. Ra án mạng. Quả nhiên. 15 phút sau. Đoàn người tới rồi xảy ra chuyện Long Phủ khách điếm. Khách điếm đại môn tuy rằng đóng, nhưng bên ngoài còn vây đầy không ít ba cánh. Đoàn người sôi nổi chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán khách điếm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kinh Triệu Doãn nhẹ giọng nói, tin tức trước mắt đã phong tỏa, miễn cho nhân tâm hoảng sợ. Kỷ Vân Thư gật đầu, nhận đồng hắn cách làm. Chính là đương ba cánh nhìn đến không chỉ có Kinh Triệu Doãn tới, ngay cả Kỷ Vân Thư đều tới thời điểm. Liền biết không phải cái gì chuyện tốt, càng là rước lấy một trận nhiệt nghị, nghị thầm bên trong nhất định là đã chết người, bằng không như thế nào hình bộ đề điểm hình ngục tư Kỷ đại nhân đều tới. Không chỉ có nàng tới, vị kia Dung Vương cũng tới. Có thể thấy được là đại sự. Vào khách điếm, Kinh Triệu Doãn sai người ở bên ngoài thủ, không chuẩn người rảnh rỗi tiến vào. Khách điếm, sở hữu ở chỗ này làm việc trưởng quầy, tiểu nhị, đầu bếp, và ở khách nhân. Đều ở. Đoàn người tụ tập ở đại đường, nhát gan xúc ở một khối, lá gan đại, liền không ngừng hướng trên lầu nhìn. Vương gia, Kỷ tiên sinh, người chết. Liền ở trên lầu. Kinh Triệu Doãn vươn ra ngón tay đầu hướng trên lầu chọc chọc. Cảnh Dung, trước đi lên nhìn xem đi. Vừa muốn đi lên, khách điếm trưởng quầy liền trở eo, nơm nớp lo sợ đã đi tới, nói, vài vị quan gia, tuy nói người là chết ở chúng ta này, nhưng tuyệt đối cùng chúng ta khách điếm không quan hệ à, nếu là việc này truyền ra đi, tiểu nhân này cửa hàng phỏng trừng cũng đừng nghĩ lại khai, cho nên làm phiền các vị ra xin thương xót. Nhưng ngàn vạn muốn đem tin tức phong tỏa lên. Khẩn cầu. Kinh Triệu Doãn không làm chủ được, liền nhìn về phía Cảnh Dung, dò hỏi hắn ý kiến. Cảnh Dung nói, án tử điều tra rõ sau, tự sẽ không làm người khách điếm chịu ảnh hưởng. Đa tạ quan gia trưởng quậy liên tục túi người, an tâm. Đoàn người bên cạnh lâu, Kinh Triệu Doãn liền một bên nói người chết là hôm qua mới vào kinh một cái hương liệu thương. Sáng nay nàng tiểu nhị đi gõ nàng cửa phòng, chính là không thấy trả lời, liền trực tiếp tông cửa đi vào, phát hiện người chết nằm ở bên trong, xác định người là đã chết lúc sau, hạ quan liền lập tức đi tìm người, thật sự không dám phá hư hiện trường, cũng liền không phái người điều tra nhà ở, chỉ làm người đem khách điếm cùng án mạng hiện trường vây quanh lên, chờ ngươi chỉ thị đi thêm sự. Nàng ân một tiếng. Trên hàng hiên tất cả đều là Kinh Triệu Doãn người, canh giữ ở một gian rộng mở phòng cho khách bên ngoài, đoàn người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói vậy trong phòng tình huống cũng thập phần phức tạp. Người tới cửa, liền nhìn đến trong phòng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nằm một nữ nhân. Trung quanh không thấy bất luận cái gì vết máu. Chương 867 bị lột ra mặt. Trên mặt đất nằm nữ nhân thân mình thẳng tắp, một thân màu đỏ rực xiêm y, đôi tay an phận đặt ở bụng thượng. Kỳ quái chính là, nữ nhân trên mặt thế nhưng mang theo một trương như quỷ diện cụ, kia mặt nạ sinh động như thật, nhan sắc phong phú, hòa đến như quỷ chi tướng càng là dữ tợn đáng sợ, từ mặt nạ nặc đại hốc mắt trông được. Đi, có thể thấy người chết cặp kia tràn ngập tơ máu trong mắt, phảng phất chính nhìn chằm chằm người đang xem. Sờn tóc gáy, phía sau lưng chợt lạnh, mà kia trương như quỷ diện cụ. Kỳ Vân Thư làm như ở nơi nào gặp qua. Nàng tiến vào sau, cũng không có đi trước động thi thể, mà là ở trong phòng xem xét một phen, nhà ở không lớn không nhỏ, thực sạch sẽ, cũng không có đả động quá dấu vết, vào cửa bên trái vị trí chất đống mấy cái đại cái dương, lũy ở bên nhau, bên trong hẳn là chính là các nàng hàng hóa, chính nam phương hướng còn lại là một loạt cửa sổ. Hộ, giờ phút này đã bị đóng lại, nàng đẩy cửa một phiến, ra bên ngoài nhìn lại, khách điếm mặt sau là một cái hẹp hòi hẻm nhỏ, nhân ở vào lầu 2. Cho nên có chút độ cao, đảo cũng không có gì dị thường, chỉ là ở bên cửa sổ rác thượng lại phát hiện một ít tám màu vàng viên vật. Nàng niết ở đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng nhất trà sát, mới phát hiện nguyên lai là hạt cát. Này khách điếm như thế nào sẽ có hạt cát? Tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Nàng lại chú ý tới đặt ở mép giường một cái ngăn tủ, mặt trên đổ một cái giá nến, ngọn nến đã châm tẫn, màu trắng sáp du theo ngăn tủ một đường chạy tới trên mặt đất. Trừ cái này ra, trong phòng cũng không mặt khác gì thường chỗ. Cảnh Dung cùng Kinh Triệu Doãn cũng không quay rời nàng, yên lặng đứng ở một bên. Chờ nàng nghiệm thi pha án. Đánh ra xong sau, Kỷ Vân Thư mới mang lên đã sớm chuẩn bị tốt bao tay, đi đến thi thể bên, ngồi xổm thân xem xét. Nàng mới vừa đụng tới người chết trên mặt mặt nạ, Kinh Triệu Doãn liền vội vàng nhắc nhở, Kỷ đại nhân, kia mặt nạ phía dưới. Cau mày. Tựa hồ mặt nạ phía dưới gương mặt kia có cái gì không thể cho ai biết bí mật dường như. Kỳ Vân Thư khẩn chế trụ mặt nạ thượng một góc, chậm rãi đem này xốc lên. Lộ ra mặt nạ phía dưới kia trương che kín tơ máu, da thịt chóc mặt. Người chết đôi mắt mở to, trong mắt tan rã, sung huyết khối. Ách! Nay cũng không phải nàng gặp qua nhất ghê tởm thi thể, cùng lúc trước Lý gia tiểu thư giống nhau, đều là sinh sôi bị người lột ra, mà duy nhất bất đồng chính là... Gương mặt này không chỉ có bị lột ra, trên mặt còn bị người cắt rất nhiều đao, vết đao không thâm, lại rầm rạp, cùng những cái đó thịt ti huyết mạch hoàn toàn dung hợp ở một khối. Này đến tột cùng là đại thù A. Thế cho nên đem người ra mặt lột đi sau còn không bỏ qua, còn muốn ở này trên mặt hoa thượng nhiều như vậy vết cắt. Thật là làm người thổn thức. Trung quanh mấy cái quan sai ở mặt nạ xốc lên kia trong nháy mắt, sôi nổi che miệng lại, buồn nôn lên. Kinh Triệu Doãn tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cực lực chịu đựng dạ dày kia cổ quay cuồng ghê tầm cảm, ninh cái mũi, cau mày, như cũ chính chính đứng ở chỗ nào. Nhưng Cảnh Dung đã tập mãi thành thói quen, một đôi con mắt sáng tò mò nhìn, chờ đợi Kỷ Vân Thư kiểm tra thực hư kết quả. Bất quá! Kỷ Vân Thư không khủng, lại kinh ngạc. Bởi vì người chết cũng không phải người khác, mà là chính mình hôm qua ở trên phố nhìn đến cái kia xinh đẹp nữ nhân. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, lại ở trên người nàng ứng nghiệm. Đáng tiếc về đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là kiểm tra thực hư vội vàng. Nàng khẽ thở dài, đem trong tay mặt nạ đặt một bên, nắm người chết hai má, khiến cho nảy miệng mở ra, tiếp theo dùng ngón tay ở bên trong đào đào, rút ra thời điểm, màu trắng bao tay dính chút ngưng kết chủ máu, cũng không mặt khác vật thể, rồi sau đó, nàng nhẹ cong người chết cằm. Hướng lên trên vừa nhấc, lộ ra trên cổ một đạo đỏ sẩm khẩu tử, miệng vết thương da thịt ngoại phiên, nội có huyết vẩy, nàng dùng tay sờ sờ, ánh mắt một ngừng, đại khái đã biết hung khí là cái gì. Đi xuống xem, nàng trực tiếp kéo ra người chết trước ngực xiêm y đi hề, ở xương ngực vị trí thượng thật mạnh ấn vài cái, không có gì thường. Mới đưa người chết xiêm y đi hề khép lại. Xuống chút nữa cha, người chết cặp kia đặt ở bụng thượng tay 10 ngón giao nhau, nắm chặt một đoàn, không buông một kia, nàng ý đồ đem này tách ra, lại phát hiện đôi tay kia chi gian thế nhưng dính đầy màu trắng sắp dù, hơn nữa đã khô cạn, nếu là không cần lực, rất khó tách ra. Kỳ quái. Đây là nàng trong đầu lập tức liền toát ra tới một cái tử. Nàng dùng vài phân lực, mới thật vất vả đem người chết tay cấp tách ra. Đầy tay đều là sắc ong. Nhất nhất thanh sạch sẽ sau, người chết trong lòng bàn tay cái gì cũng không có, cũng không biết hung thủ cớ gì muốn làm như vậy. Nữ nhân tay tuy rằng thực bạch, nhưng khớp xương hơi có đổi ra, không thon dài, cũng không tinh xảo, có thể nói thật không đẹp, thậm chí đầy tay là vết chai, dù sao cũng là cái người làm ăn. Như vậy tay đảo cũng coi như được với tầm thường. Nhưng, Kỳ Vân Thư giữa mày hơi hơi một sợ, trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Tiếp tục xem kỹ. Lúc sau, nàng lại ở người chết đầu tóc thượng, trên quần áo, thậm chí giày thượng đều có phát hiện rất nhỏ hạt cát. Cùng cửa sổ thượng phát hiện những cái đó giống nhau. Kỳ quái. Nàng bỏ đi bao tay, thần sắc ngưng trọng. Cảnh Dung nhìn thi thể liếc mắt một cái, hỏi nàng, như thế nào? Nàng trầm mặc một hồi, mới nói, người chết là hôm qua giờ tí canh một chết, vết thương chí mạng ở trên cổ, là bị người dùng một phen thập phần tiêm tế con hình đoạn đao một đao cắt đi động mạch, rồi sau đó mất máu quá nhiều chết, hung thủ đại khái cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận, hay là nàng làm cái gì chọc giận hung thủ. Cho nên ở nàng sau khi chết còn muốn sinh sôi đem nàng ra mặt lột đi, này còn không bỏ qua, còn phải dùng kia đem đoạn đao ở trên mặt nàng hoa nhiều như vậy vết cắt. Hơn nữa, nơi này cũng không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Kinh Triệu Doãn, dùng cái gì thấy được? Bởi vì này chung quanh cũng không có vết máu. Người chết quần áo, tóc, đôi tay cũng như thế sạch sẽ, có thể thấy được, người chết là ở địa phương khác chết. Sau khi chết, hung thủ vì nàng rửa sạch trên người vết máu, thay sạch sẽ quần áo, sau đó dọn tới rồi này gian trong phòng tới. Ách! Cũng không phải là sao? Kinh Triệu Doãn bừng tỉnh lại đây. Liền chạy nhanh hạ lệnh, người tới, đi khách điếm các nơi điều tra, nhìn xem hay không có chỗ nào lưu có vết máu. Mấy cái quan sai chuẩn bị đi. Nhưng bị Kỷ Vân Thư gọi lại, nói, ta ở cửa sổ thượng cùng người chết trên người đều có phát hiện rất nhiều rất nhỏ hạt cát. Nếu dựa theo trong lòng ta suy đoán như vậy, kia rất có khả năng là hung thủ lưu lại. Hoặc là nói, người chết là ở một cái có hạt cát địa phương bị hung thủ giết chết, các ngươi đi tra một tra phụ. Gần cái nào địa phương có hạt cát, nhất định phải ở chung quanh cẩn thận kiểm tra rõ ràng. Đúng vậy. Quan sai đi. Kỳ Vân Thư lại ngược lại phân phó Kinh Triệu Doãn, ta muốn gặp khách điếm tối hôm qua gác đêm tiểu nhị cùng người chết tiểu nhị. Hạ quan này liền tìm bọn họ đi lên. Thức mau, khách điếm trưởng quầy, gác đêm tiểu nhị cùng Tiêu Mười Nương trong đó hai cái tiểu nhị liền lên đây. Trưởng quầy cùng tiểu nhị gắn sợ, đứng ở cửa không dám đi vào, run run rẩy rẩy. Hai cái tiểu nhị nhìn đến Tiêu Mười Nương bộ dáng khi, lại kinh lại dọa, nuốt nuốt nước miếng. Kỳ Vân Thư đi đến tiểu nhị trước mặt, nghiêm túc hỏi hắn, hôm qua giờ tí là ngươi thủ đêm. Đúng vậy. Chương 868 biến thái sát thủ. Kia hôm qua giờ tí, khách điếm nhưng có phát sinh quá cái gì dị thường sự. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có. Kia người chết vào ở lúc sau, nhưng có ra tới quá. Hoặc là có hay không người tới đi tìm nàng. Không có đi. Tiểu nhân nhớ rõ nàng lúc ấy ở dưới lầu ăn cơm chiều sau liền vào phòng, lúc sau liền vẫn luôn không ra tới quá. Kia lúc ấy là khi nào? Đại khái giờ dậu một khắc, bất quá giờ tuất canh ba thời điểm, tiểu nhân đi vào cho nàng tặng một hồ trà, lúc ấy nàng còn ở, lúc sau cũng không gặp nàng ra tới quá, tiểu nhân cũng vẫn luôn canh giữ ở phía dưới, bởi vì hắn phòng liền ở cửa thang lầu bên cạnh, cho nên thực thấy được. Rất nhỏ khẳng định, không ai lại đi vào. Tiểu nhị chém đinh chặt sắt nói. Kỳ Vân Thư tin hắn. Nàng nhìn thi thể liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở người chết cặp kia khó coi thả ngón tay khớp xương đột ra đôi tay thượng, ngược lại hỏi Tiêu Mười Nương kia hai cái tiểu nhị. Vậy các ngươi đâu? Ở giờ tuất lúc sau, nhưng có gặp qua người chết. Hai cái tiểu nhị lắc đầu. Kia nàng nhưng có cái gì kẻ thù? Ở vào kinh phía trước, hoặc là vào kinh lúc sau, có hay không người cùng nàng khởi quá tranh chấp? Cái này hơi chút tráng một chút tiểu nhị nghĩ rồi lại nghĩ, Mười Nương chính là có tiếng người tốt, ở sinh ý thượng cũng chưa từng cùng người phát sinh quá tranh chấp, hơn nữa trên giang hồ rất nhiều bằng hữu, càng không có với ai kết quá thù. Năm nay cũng là chúng ta lần đầu tiên tới kinh thành tham kiến 3 năm một lần thương hội, cũng không biết. Hung thủ là ai, lại là như vậy tàn nhẫn, Mười Nương người tốt như vậy, lại. Thở dài. Hai cái tiểu nhị thậm chí hốc mắt phím hồng, nâng lên tay háo lau nước mắt. Kỳ Vân Thư tuy có chút đồng tình, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi, kia nàng có hay không gặp qua cái gì các ngươi không quen biết người. Hoặc là ở các ngươi trụ tiến khách điếm lúc sau, cũng chính là ở giờ dậu phía trước có hay không ai đi tìm Mười Nương. Không có à, chúng ta vừa vào kinh liền tới khách điếm. Không có ai đi tìm nàng, hơn nữa Mười Nương nói, gần nhất kinh thành người quá nhiều, làm chúng ta ở khách điếm hảo hảo đợi, nàng cũng không đi ra ngoài, đêm đó cơm nước xong liền vào phòng, xác thật giống tiểu nhị nói, Mười Nương vẫn luôn không có ra tới quá. Nói xong, tiểu nhị có chặn lại nói, đúng rồi, ta tuy rằng ở giờ tuất lúc sau không có gặp qua Mười Nương, nhưng ta nhớ rõ ở giờ hợi một khắc thời điểm, ta tưởng thượng nhà xí, vừa lúc trải qua Mười Nương phòng chuẩn bị xuống lầu. Lúc ấy giống như nhìn đến Mười Nương trong phòng có lưỡng đạo bóng dáng, nhoáng lên mắt liền không có, ta cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Không có để ý. Bóng dáng. Đoàn người căng chặt thần kinh. Hay là một cái khác chính là hung thủ. Tiểu nhị nói, hẳn là, cũng có thể là ta nhìn lầm rồi. Kỳ Vân Thư truy vấn, ngươi hảo hảo hình dung một chút, lúc ấy ngươi nhìn đến bóng dáng là cái dạng gì? Cao. Lùn. Béo. Vẫn là gầy. Hoặc là có cái gì khác đặc thù. Tiểu nhị nuốt nuốt nước miếng, lông mi thấp thấp, há miệng thở dốc, hồi lâu mới nói ra một câu kinh người nói, là giống nhau như lúc, giống nhau như lúc bóng dáng. Ách! Ở đây người đều thập phần khiếp sợ. Càng là cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Mỗi người đều biết người chỉ có một bóng dáng, nơi nào tới hai cái. Kia tiểu nhị sau khi nói xong, chính mình đều sợ hãi. Sắc mặt soát một chút bạch thượng thủ, đôi môi run rẩy nói, cho nên ta mới nói khả năng nhìn lầm rồi, trong phòng như thế nào sẽ có lưỡng đạo giống nhau như lúc bóng dáng đâu. Lúc ấy lại sốt ruột thượng nhà xí, cho nên không có quá để ý, chính là trở lại phòng sau, ta liền có điểm. Nghĩ mà sợ. Hắn ôm ôm phát run cánh tay. Thật hy vọng chính mình là thật sự nhìn lầm rồi. Việc này tuy rằng quỷ dị, nhưng rốt cuộc chỉ có cái kia tiểu nhị một người thấy. Có lẽ là thật sự nhìn lầm rồi. Kỳ Vân Thư suy nghĩ, nếu tiểu nhị cùng kia hai cái tiểu nhị theo như lời không giả, giờ hợi lúc sau không ai đi vào, cũng không ai ra tới quá, như vậy hung thủ là như thế nào đem người chết mang ra khỏi phòng? Lại vì sao phải ở nơi khác xuống tay giết người? Giết người không hủy thi, lại lần nữa dọn về tới, đây là vì cái gì? Thậm chí còn biến. Thái đến làm ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự. Nàng trong lòng buồn chồn, lại lần nữa đi đến kia phía trước cửa sổ, nhìn mặt trên những cái đó hạt cát, như suy tư gì. Cảnh Dung đã đi tới, đứng ở nàng bên cạnh, nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, hung thủ hẳn là cái cao thủ, cho nên mới có thể đem người từ như vậy cao địa phương khiêng đi ra ngoài, lại bất động thanh sắc khiêng trở về. Là, nhưng cũng không được đầy đủ là, kỳ thật ta còn đang suy nghĩ khác. Nàng nói, nếu hung thủ thật sự muốn giết người nói, bằng hắn nàng có thể vô thanh vô tức phiên nhảy như vậy cao tường tới xem, muốn giết chết một người hẳn là rất đơn giản, cớ gì muốn đem người chết mang đi ra ngoài giết chết, lại nâng trở về, còn cấp người chết thay đổi y yể, phục, đeo mặt nạ, thậm chí còn dùng sáp du đem người chết đôi tay dính trụ. Hắn nàng làm ra này đó tới là vì cái gì? Nàng tạm thời tưởng không rõ. Cảnh Dung nhìn bên ngoài, lại ngược lại nhìn về phía kia cổ thi thể. Suy đoán nói, có lẽ hung thủ là cái trong lòng biến thái thả vặn vẹo sát thủ, cố ý đem thi thể biến thành như vậy, với hắn nàng mà nói, kỳ thật là một loại thỏa mãn. Xác thật tồn tại như vậy biến thái sát thủ, hơn nữa rất nhiều, vì thỏa mãn chính mình trong lòng dục vọng cùng khoái cảm mà giết người, sau đó đem thi thể bày biện ra hắn nàng trong đầu tưởng tượng như vậy, kém một chút ít đều không được. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, ngươi nói không phải không có đạo lý. Nói xong, nàng ánh mắt lại ở trong phòng một lần nữa đảo qua một lần, cuối cùng dừng ở kia mấy cái lũy lên đại cái dương thượng. Cái mũi hơi hơi một túc. Trong không khí tràn ngập một cổ từ trong dương phát ra nhàn nhạt mùi hương, như là hoa nhải thêm bơ hương vị. Thấm vào ruột gan. Lĩnh Nam vùng hương liệu là có tiếng dễ ngửi, rất nhiều gia đình giàu có phu nhân tiểu thư yêu nhất chính là Lĩnh Nam hương liệu, bởi vì kia hương vị không chỉ có dễ ngửi, nếu là chế thành nước hoa vẩy lên người, mùi hương nhưng bảo trì một tháng không tiêu tan. Cho nên không chỉ có quý, còn thực hiếm lạ. Nàng rôi tay sờ hướng trong đó một cái dương, lại chậm rãi hoạt đến một cái khác cái dương thượng. Ách! Kia một khắc, nàng đôi mắt chấn động. Lại ở mặt khác mấy cái dương thượng sờ soạng vài cái. Trong miệng nỉ non nói, vì sao nhất phía dưới cái kia đại cái dương cùng mặt khác cái dương độ ấm không giống nhau. Mặt trên mấy cái dương đều là bình thường nhiệt độ bình thường, mà bị đè ở nhất phía dưới một cái đại cái dương tắc hơi chút thiên lạnh chút. Nơi này đều là hương liệu sao? Nàng hỏi kia hai cái tiểu nhị. Trong đó một cái tiểu nhị nói, đúng vậy, này đó trong dương đều là chúng ta Lĩnh Nam hương liệu, nhập kinh phía trước, tất cả đều phong hảo, bởi vì chúng ta hương liệu, không dễ ẩm ướt, mười nương phân phó, lại thương hội phía trước không chuẩn khai dương, miễn cho đến lúc đó bị triều liền không hảo. Kia nhất phía dưới trong dương trang cũng là hương liệu. Đúng vậy, Kỳ Vân Thư lòng có hoài nghi, muốn mở ra nhìn xem, nhưng người ta đều nói, nếu là mở ra, khả năng sẽ bị ẩm. Vạn nhất chỉ là chính mình nhiều tâm, kia chẳng phải là đạp hư nhân ra một cọc sinh ý. Không được. Không được. Đại khái. Là bởi vì phía dưới cái kia cái dương gần sát mặt đất, cho nên tương đối hồi lạnh đi. Chương 869 một đôi tay. Cái dương sự tình tạm thời đặt một bên không nói chuyện. Mà lấy trước mắt tới xem, chỉ có thể xác định mười nương ở giờ tuất tiểu nhị đi vào đưa trà sau liền không còn có đi ra ngoài quá, cũng không có người đi vào. Nhưng chứng minh lúc ấy người còn ở trong phòng, mà tiểu nhị nói ở giờ hợi thời điểm nhìn đến trong phòng có lưỡng đạo bóng dáng. Như vậy, người chết hẳn là ở giờ hợi cùng giờ tí chi gian bị. Người mang ra khỏi phòng tử. Hung thủ là cái cao thủ. Hơn nữa là nhảy cửa sổ mà nhập. Cảnh dung, hiện tại quan trọng nhất là căn cứ những cái đó hạt cắt trước tìm được đệ nhất hiện trường vụ án, gần nhất kinh thành thương hội, tuần thành ngự sử người cũng vẫn luôn ở các nơi tuần tra. Hắn chuyển hướng phân phó Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu Doãn, ngươi đi hỏi hỏi tuần thành ngự sử người nhưng có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Lại phái người nhiều. Đi hỏi một chút phụ cận ba cánh, ngày đó buổi tối có hay không nhìn thấy khả nghi người xuất hiện. Hoặc là hỏi một chút vùng này gõ mò cầm canh phu canh, không cần sai lậu bất luận cái gì địa phương. Hạ quan minh bạch, kia này thi thể. Làm sao bây giờ? Thi thể trước nâng đi hình bộ nhà xác. Nói không chừng sau đó Kỳ đại nhân muốn yêu cầu lại nghiệm thi. Đúng vậy. Kinh Triệu Doãn lập tức liền khiển người đi thông chi hình bộ người chạy nhanh tới nâng thi thể. Mà Kỳ Vân Thư nhìn kia trương đặt ở trên mặt đất như quỷ diện cụ, ánh mắt đống nhiên căng thẳng. Phía trước nàng liền cảm thấy kia mặt nạ thập phần quen mắt, nhưng nhất thời đến nay căn bản nghĩ không ra, nhưng hiện tại lại nghĩ tới. Nàng nhớ rõ, ngày hôm qua Tiêu Mười Nương nhập kinh khi, ở trên đường đống nhiên bị ba cái mang mặt nạ người cấp ngăn cản xuống dưới, mà mang Tiêu Mười Nương trên mặt kia trương mặt nạ, đúng là kia ba người mang trong đó một khối ngưu quỷ diện cụ. Giống nhau như lúc. Ta nhớ ra rồi. Nàng đống nhiên ra tiếng. Cảnh Dung cùng Kinh Triệu Doãn kinh, sôi nổi nhìn về phía nàng. Kỳ đại nhân, ngươi nghĩ tới cái gì? Ngày hôm qua Tiêu Mười Nương nhập kinh khi, bị ba cái mang mặt nạ nam nhân che ở xe ngựa trước ngăn cản xuống dưới. Ta nhớ rõ, lúc ấy có người mang mặt nạ chính là Mười Nương mang này một trường, hơn nữa là giống nhau như lúc, đều là ngưu quỷ diện cụ. Nàng này vừa nói, kia hai cái tiểu nhị cũng nghĩ tới. Trong đó một người tiến lên, nói, đúng vậy, không sai, lúc ấy xác thật có ba cái mang mặt nạ người cản lại chúng ta xe ngựa, lúc ấy nói như thế nào cũng không chịu đi, ngơ ngác đứng ở chỗ đó, ta xem nhất định là bọn họ giết Mười Nương, nhất định là... Một cái khác tiểu nhị cũng vội vàng tiếp lời nói đuôi, chính là Mười Nương theo chân bọn họ không oán không thủ, bọn họ vì cái gì muốn giết người. Chúng ta nhập kinh sau, cũng chỉ cùng ba người kia ở trên phố va chạm quá, nhất định chính là bọn họ, còn mang cái loại này thập phần khủng bố mặt nạ ở trên phố đi tới đi lui, có thể thấy được chính là trong lòng biến thái người. Các vị quan gia, các ngươi nhất định phải tìm ra hung thủ trừng trị theo pháp luật, còn mười nương một cái công đạo a. Thập phần kích động. Kinh Triệu Doãn dò hỏi Kỷ Vân Thư, Kỷ đại nhân, có thể hay không ba người kia thật sự chính là hung thủ? Không dám kết luận. Kỷ Vân Thư nói, ngươi phái người ở kinh thành tìm được kia ba cái mang mặt nạ nam nhân, tìm được sau, cần phải mang đến hỏi chuyện. Đúng vậy. Kinh Triệu Doãn không dám chậm trễ, chạy nhanh hạ lệnh. Mãn thành tìm tòi. Ngược lại, Kỷ Vân Thư lại hỏi kia hai cái lúc này còn kích động tiểu nhị, ta hỏi các ngươi, Tiêu Mười Nương nhưng có cái gì tỉ muội? A, như thế nào vô duyên vô cớ hỏi cái này tới? Hai cái tiểu nhị càng là vẻ mặt mờ mịt. Không có, Mười Nương liền nàng một người. Nhưng xác định, quan gia như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này? Mười Nương mười mấy tuổi liền bắt đầu mang theo chúng ta làm hương liệu sinh ý, tính toán, chúng ta cũng theo nàng mười mấy năm, nàng cha mẹ rất sớm liền đã chết, trong nhà cũng chỉ dư lại nàng một người. Này đó chúng ta đều là biết đến, Lĩnh Nam nhận thức mười nương người cũng đều biết nàng không có. Huynh đệ tỉ muội. Tiểu nhị nghiêm túc nói. Kỷ Vân Thư gật đầu. Trong lòng lại cổ một cái rất lớn nghi vấn, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Cảnh Dung cảm thấy kỳ quái, vốn muốn hỏi nàng, nhưng nàng lại bỗng nhiên khom lưng nhặt lên trên mặt đất kia trương mặt nạ, cùng Kinh Triệu Doãn nói, này mặt nạ ta trước mang về. Nếu là tìm được rồi đệ nhất hiện trường vụ án cùng kia ba cái mang mặt nạ người, liền lập tức cho ta biết. Yên tâm, hạ quan nhất định tăng lớn điều tra. Từ khách điếm ra tới, bên ngoài còn có đại lượng bá tánh ở vây xem. Nhìn đến bọn họ ra tới, đoàn người càng thêm kích động, hận không thể nhào lên đi hỏi một câu bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà trong đám người cũng tất tất xuất xuất truyền đến một ít nghị luận thanh âm. Có phải hay không thật sự chết người? Khẳng định, ngươi không thấy được liền Kỷ đại nhân đều tới sao. Thật là đen đủi, ly thương hội cũng chưa mấy ngày rồi, thiên lại nháo ra chuyện như vậy tới. Được rồi, đừng nói bậy, còn không nhất định đâu. Xe ngựa đã ở bên ngoài chờ, Kỷ Vân Thư vừa muốn đi lên, đồng nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương, kia cổ mùi hương, đúng là ở Tiêu Mười Nương trong phòng ngửi được hương vị. Hoa nhài thêm mơ. Nàng ở trong đám người tìm một lần, người quá nhiều. Cho nên cũng không biết kia cổ mùi hương từ đâu mà đến. Cảnh Dung hỏi, làm sao vậy? Nàng nhẹ lay động phía dưới, lên xe ngựa. Trở về dọc theo đường đi, nàng thần sắc ngưng trọng. Nhất ngôn không phát. Cảnh Dung thấy vậy, hỏi, ngươi có phải hay không còn có khác sự chưa nói? Kỷ Vân Thư, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Nơi này cũng chỉ có ngươi ta hai người, nói đi. Đôi tay kia. Tay. Cảnh Dung nhíu mày. Nàng gật đầu nói, hôm qua ở trên phố nhìn thấy Tiêu Mười Nương thời điểm, ta rất rõ ràng nhớ rõ, tay nàng phi thường thon dài trắng nõn, hơn nữa móng tay thượng còn đổ có màu đỏ sơn móng tay, thực tinh xảo, đôi tay kia thực mỹ, nhưng là người chết tay lại có chút thô ráp, ngón tay khớp xương đột ra, hơn nữa móng tay thượng cũng không có đồ sơn móng tay. Nga. Cảnh Dung bừng tỉnh, trách không được ngươi sẽ hỏi cái kia tiểu nhị Tiêu Mười Nương hay không có tỉ muội. Là bởi vì ngươi hoài nghi, chết cái kia, không phải ngươi ngày hôm qua ở trên phố nhìn đến cái kia. Không sai. Kỷ Vân Thư thần sắc ngưng trọng, bởi vì một người tay là không lừa được người, liền tính chỉ cách một ngày, một đôi nguyên bản thon dài tinh tế tay là không có khả năng liền thành mặt khác một đôi. Nhưng, người chết tướng mạo sắc thật chính là ta đã thấy vị kia Tiêu Mười Nương, đây là không có sai. Chứ phi, sắc thật. Có một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc người, cần phải tìm ra một cái lớn lên giống nhau như lúc người, hai người nhất định là có huyết thống quan hệ, nhưng nàng tiểu nhị lại nói Tiêu Mười Nương không có huynh trưởng tỉ muội. Liên tính thật sự có, kia lúc ấy giả Tiêu Mười Nương vào kinh khi, chân chính Tiêu Mười Nương lại ở đâu. Cho nên ta mới không dám khẳng định, mới vừa rồi ở khách điếm thời điểm cũng không có nói ra, chỉ cần bằng một đôi tay, vô pháp xác định ta phỏng đoán. Nàng nhẹ trầm một hơi. Mỗi lần gặp được cán kiện, nàng trong lòng liền hết sức trầm trọng, như là đem chính mình bọc vào một khối đại bố, liều mạng muốn đâm thủng nó, đạt được giải thoát. Cảnh Dung nắm lấy tay nàng, án tử luôn là muốn từ từ tới, tạm thời trước chờ Kinh Triệu Doãn bên kia tin tức, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ lo lắng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức. Chương 870 hình Tây Dương. Ngày hôm sau, Kỳ Vân Thư vừa đến hình bộ, Kinh Triệu Doãn liền tới đây. Hạ quan sai người ở khách điếm phụ cận lục soát một lần, thậm chí xa hơn địa phương cũng đều đi điều tra, chính là phụ cận không có gì địa phương là có hạt cát, cho dù có, cũng là ở khá xa địa phương, hơn nữa ở kia chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chỗ, thậm chí dùng Kỳ đại nhân ngươi dạy cho chúng ta phương. Thức, dùng nghiệm giấm thêm rượu trắng ở chung quanh bắt sái, cũng chưa tìm ra vết máu, đến nỗi kia ba cái mang đầu trâu mặt ngựa mặt nạ người. Nhưng thật ra có người ở trên phố thấy quá, nhưng bọn họ bởi vì mang mặt nạ, căn bản nhận không ra tướng mạo tới, giống như biển rộng tìm kim. Thở dài. Kỳ Vân Thư, kia cũng chính là không có đầu mối. Kinh Triệu Doan tiếp tục, hạ quan cũng đi hỏi Tiêu Mười Nương nhập kinh khi, phụ trách cửa thành ra vào binh bộ Lưu Đại Nhân. Hắn nói lúc ấy Tiêu Mười Nương cầm trong tay một phần lĩnh Nam Thương hội hội trưởng hình Tây Dương phê văn, cho nên lúc ấy không như thế nào kiểm tra. Liền trực tiếp làm các nàng vào kinh. Lĩnh Nam Thương hội phê văn. Không sai, lần này Thương hội Tứ Đại Thương hội hội trưởng sớm tại một tháng trước cũng đã tới rồi kinh thành. Nếu nói như vậy nói, trước mắt có thể xác định Tiêu Mười Nương ở kinh thành nhận thức người, hẳn là cũng chỉ có Lĩnh Nam Thương hội hội trưởng hình Tây Dương, đến nỗi bọn họ là cái gì quan hệ. Cũng không biết. Đại Lâm cùng sở hữu Tứ Đại Thương hội, Trung Đều Thương hội, Lĩnh Nam Thương hội, An Châu Thương hội, Kỳ Dương Thương hội. Lần này 3 năm một lần thương hội tiết, một tháng trước Tứ Đại Thương hội hội trưởng cũng đã tề tiểu kinh thành. Mặt ngoài là vì liên thủ chủ trì lần này thương hội tiết. Nhưng kỳ thật, còn có một cái đặc biệt quan trọng nguyên nhân. Thương hội thành lập khi, vì có thể làm Tứ Đại Thương cho nhau chế ước, cho nhau trợ giúp, cho nên còn thiết có một cái thương hội tổng hội lớn lên chức vị, chuyên môn dùng để quản lý Tứ Đại Thương hội, tương đương với thủ lĩnh. Chính là trước tổng hội lớn lên ở 3 năm trước đây thương hội khi đột nhiên bạo bệnh đã chết, thế cho nên này 3 năm tới, tổng hội lớn lên vị trí liền vẫn luôn chỗ trống, mà nay năm chính là tính toán ở Tứ Đại Thương hội hội trưởng chi gian tuyển một người tới đảm nhiệm. Bất quá việc này là lại bộ cùng hộ bộ giám thị, cùng hình bộ không quan hệ, cho nên Kỷ Vân Thư cũng không có quá để bụng, chỉ là ngẫu nhiên nghe mấy cái đại nhân nói thượng vài câu thôi, gió thổi qua, liền thổi tới rồi nàng nhĩ. Biên. Như vậy Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương đến tột cùng là cái gì quan hệ? Nàng chính hoang mang khi. Hình bộ một cái tiểu doãn vội vội vàng vàng chạy đến nàng văn phòng ngoại. Kỳ đại nhân. Chuyện gì? Tiểu doãn tiến vào, trong tay cầm một quyển nho nhỏ quyển sách. Vừa rồi chúng ta người đi nhà xác xem xét Tiêu Mười Nương thi thể. Phát hiện thứ này từ trên người nàng rớt xuống dưới. Không biết là cái gì. Trước lấy tới cấp đại nhân ngươi nhìn xem. Một bên nói. Một bên đem đồ vật đưa cho Kỷ Vân Thư. Đó là một cái hoàng sắc sổ sách. Phi thường tiểu xảo. Thực thích hợp mang theo trong người. Kỷ Vân Thư mở ra vài tờ xem xét, mặt trên ký lục đều là chút sinh ý thượng giấy tờ lui tới, còn có rất nhiều hương liệu bán ra mà ký lục. Một cái người làm ăn có sổ sách thực bình thường. Nàng đang định khép lại đột nhiên phiên tới rồi cuối cùng vài tờ thời điểm, tay một đốn. Thế nhưng thấy được hình Tây Dương tên. Liên cẩn thận nhìn lên, sổ sách thượng viết 7 nguyệt 14 hào, chi hình Tây Dương 5 vạn lượng bạc, định 8 nguyệt 14 ngày đó còn, rõ ràng sáng tỏ. 5 vạn lượng A. Nhiều ít nghèo khổ bá tánh mấy đời cũng xài không hết tiền. Kinh Triệu Doãn, Kỳ đại nhân, làm sao vậy? Này mặt trên viết cái gì? Kỳ Vân Thư trực tiếp đem sổ sách đưa cho hắn. Vừa thấy, Kinh Triệu Doãn giật mình, hình Tây Dương. Vì sao lại là hắn? Này hai người đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Vì sao hình Tây Dương sẽ cho Tiêu Mười Nương nhập kinh phê văn? Tiêu Mười Nương lại cho hắn 5 vạn lượng bạc đâu? Ngưng lại suy đoán nói, chẳng lẽ các nàng chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nếu muốn đoán, chúng ta không để phòng liền đoán được lớn mật một ít. Kỳ đại nhân ý tứ là, Kỳ Vân Thư từ ghế trên đứng dậy, bước bước chân vòng đến bàn trước, một bên nói, hình Tây Dương sẽ cho Tiêu Mười Nương phê văn, Tiêu Mười Nương lại mượn cấp hình Tây Dương 5 vạn lượng, hai người chi gian nhất định quan hệ phỉ thiện, hoặc là giống ngươi nói có cái gì không thể cho ai biết bí mật, chính là hình Tây Dương là lĩnh Nam Thương hội hội trưởng. Đại Lâm Tứ Đại Thương hội hội trưởng chi nhất, một cái nắm giữ phía Nam Thương nghiệp vận chuyển mạch máu người như thế nào còn sẽ tìm người vay tiền đâu. 5 vạn lượng, với hắn mà nói hẳn là không tính tiền. Nhưng đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân làm hắn hỏi Tiêu Mười Nương mượn 5 vạn lượng bạc đâu? Hơn nữa sổ sách thượng viết, chi bạc thời gian là ở 7 nguyệt 14 hào, chính là tháng trước, mà trả tiền thời gian là 8 nguyệt 14 hào, chính hào là tiêu 10 nương nhập kinh ngày đó, như thế nào như vậy xảo? Cố tình ở trả tiền cùng ngày tiêu 10 nương liền đã chết đâu. Giả thiết, hình Tây Dương biết tiêu 10 nương vào kinh, lo lắng nàng. Tìm chính mình còn tiền, nhưng hắn lại vô lực hoàn lại, cho nên tâm một hành, liền nhảy cửa sổ mà nhập, vì không ở hiện trường lưu lại chứng cứ, cho nên đem nàng mang ra khách điếm giết hại, lại cố bố nghi trợn, cấp người chết mang lên mặt nạ, lại đem tay nàng dùng sáp du dính, chân chính mục đích là vì nhiễu loạn chúng ta. Kinh Triệu Doãn nghe được thực nghiêm túc, suy tư, kỳ đại nhân như vậy vừa nói, nhưng thật ra đem hết thể khả năng đều sâu chui đi lên, hay là hung thủ thật là hình Tây Dương. Ta vừa mới nói là giả thiết, trong đó giữa còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu thật sự muốn cởi bỏ, xem ra chúng ta đến tìm hình Tây Dương hỏi một câu. Tứ đại thương hội hội trưởng đều ở tại triều đình an bài bờ du nơi các. Kia chúng ta liền tự mình đi một chuyến, đi hỏi một chút xem. Thức mau, Kỷ Vân Thư cùng Kinh Triệu Doãn liền đi bờ du nơi các, bên người chỉ dẫn theo hai cái tiểu doãn. Không có gióng trống khua chiêng. Tứ đại thương nghiệp đầu sỏ sở trụ địa phương thật là một kia cũng không hàm hồ. Toàn bộ bờ du nơi các chỉnh đến liền cùng cổ đại bản người danh đại hội đường giống nhau. Tuy không phải kim bích huy hoàng, lóe mù người mắt cái loại này, đều nói cổ đại trọng nông nhẹ thương. Hiện tại xem ra cũng đều không phải là mỗi triều mỗi đại đều là, này bờ du nơi các bên trong bãi. Thiết bố cục thập phần khí phái, các đồ vật cũng đều rất lớn khí cao nhã, giá trị xa xỉ. Chỉ cần liền nói vào cửa bên trái một cái bồn hoa đều giá trị mấy chục lượng, càng không cần phải nói bên trong mặt khác dụng cụ. Bần cung đã hạn chế ta sức tưởng tượng. Quả nhiên, làm buôn bán này một hàng, bao lâu đều sẽ không bị thời đại đào thải. Trách không được Mã Vân mụ mụ như vậy có tiền. Nếu là có thể trở lại hiện đại, nàng cũng muốn làm sinh ý. Bờ du nơi các gã sai vật ha eo lãnh Kỷ Vân Thư cùng Kinh Triệu Doãn đi vào. Còn chưa tới đại sảnh, hình Tây Dương thật xa liền đón đi lên. Kỷ Vân Thư có cận thị, thẳng đến người mau đến trước mắt mới thấy rõ. Kia hình Tây Dương hơn 40 tuổi, diện mạo cực kỳ bình thường, lại thập phần quen thuộc, rõ ràng là cái kẻ có tiền, nhưng ăn mặc lại rất đơn giản, nguyên liệu không phải tốt nhất, trên người đeo đồ vật cũng không phải tốt nhất, gác ở hiện đại, chính là quân khu đại viện lão cán bộ trang điểm. Hình mẫu không biết hai vị đại nhân đột nhiên tiến đến, không thể kịp thời nên đón, còn thỉnh thứ lỗi. Hắn mang theo một loại hồn hậu khàn khàn tiếng nói, nhưng là làm người nghe đi lên rất có cảm giác an toàn. Chương 871 giao tình không thâm. Hình Tây Dương từ trong giọng nói tới xem, nhưng thật ra cái thân thiện người. Nhưng hình Tây Dương trung quy là thường, bọn họ là quan. Ở làm quan trước mặt, hắn tự nhiên mọi cách khách khí. Mà Kỷ Vân Thư vì phương tiện làm công, cho nên đều sẽ xuyên một thân nam trang ra ngoài. Tuy nói nữ tử chi thân đã là mọi người đều biết, nhưng người khác vẫn là thói quen tính kêu nàng Kỷ tiên sinh, hoặc là tôn xưng nàng vì một tiếng Kỷ đại nhân. Nàng nói, là chúng ta đột nhiên tiến đến, không có thông chi hình hội trưởng, chưa nói tới thứ lỗi hay không. Hình Tây Dương, kia hai vị đại nhân bên trong thỉnh. Mấy người tới rồi đại sảnh nhập tòa, bờ du nơi các gã sai vặt chạy nhanh chiếu phân phó thượng thượng đẳng Tây Hồ Long Tĩnh. Trà hương buôn phía, quanh quần ở chóp núi. Kỷ Vân Thư còn chưa bao giờ uống qua như vậy quý trà, một ngụm chính là mười mấy lượng bạc a. Không biết hai vị đại nhân hôm nay tới tìm hình mỗ là vì chuyện gì? Hình Tây Dương hỏi.